Dọc theo con đường này không phải đang tìm nhiệm vụ phẩm chính là ở đánh nhau, hôm nay khó có được có thể như vậy nghỉ ngơi thật tốt một phen, Nguyệt Sinh chờ người tự nhiên cũng là lạc phải cao hứng. Khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người lập tức quay người lại lần nữa tiến vào trong rừng, tìm ăn gì đó đi. Đương mặt trời chiều triệt để rơi vào đường chân trời hậu, trên bầu trời một vòng trăng sáng cao cao treo, cạnh bờ sông lửa trại phát ra đùng khẽ vang lên, càng là một cỗ nướng thịt hương vị ở trong không khí lan tràn. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mềm mại nhìn Nguyệt Sinh bọn họ ở hỏa biên bận tiền bận hậu, tự tiến vào hư vô không gian hậu liền căng thẳng tâm tình cuối cùng buông lỏng một chút. Hỏa biên Nguyệt Sinh cùng Diệu Quang ở tranh đoạt một cái giã lợn rừng, Mị Nguyệt cùng Lạc Thất Dạ ở động thủ không biết nấu nhất oa cái gì canh, những người khác top 5 top 3 làm trong tay mình chuyện, này cũng mạc, làm cho Hiên Viên Thiên Âm nhìn đã lâu đô thu không trở về ánh mắt. Khó có được yên tĩnh một đêm, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi câu khởi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn tiến vào trong tu luyện. Chương 47, qua sông, nội vây dãy núi người thủ hộ. Hư vô không gian bởi vì là nhất phương tiểu thế giới vỡ tan mà phân liệt ra tới một bản khối, cho nên nó trời sao so với bên ngoài đến, càng bao la hùng vĩ hòa rõ ràng, trong màn đêm ngôi sao bị phóng đại vô số lần, mặc dù là dùng mắt thường, cũng có thể lờ mờ trông rõ ràng ngôi sao mặt ngoài. Bất quá bởi vì này phương thế giới đã vỡ tan, mặc dù là ngôi sao còn hoàn hảo, nhưng cũng là so với thế giới bên ngoài ảm đạm không ít. Giang giác. Dưới chân không cẩn thận dẫm đoạn cành cây thanh âm đột nhiên vang lên. Tảng đá lớn trên Hiên Viên Thiên Âm đóng chặt hai tròng mắt khẽ run lên, lập tức theo tu luyện trạng thái trung lui ra. Ta ầm ĩ đến ngươi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hai mắt mở hậu, Túc Ly nhíu mày cười cười, mặc dù miệng thượng là ở hỏi mình có phải hay không ảnh hưởng đến Hiên Viên Thiên Âm tu luyện, nhưng mà trong thần sắc lại không có nửa điểm quấy rầy đến nhân gia xin lỗi ý. Cho ngươi. Tương trong tay mình một cái nướng hảo thỏ rừng đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, Túc Ly cũng không khách khí nhảy lên tảng đá lớn trên, ai Hiên Viên Thiên Âm ngồi xuống. Nguyệt Sinh kia nhị hóa nhượng ta đưa cho ngươi, vừa mới nướng hảo, thừa dịp nóng ăn. Nướng thỏ rừng mùi thịt vị truyền ra, Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, cũng không khách khí hướng phía Túc Ly cười cười, mở miệng chính là hung hăng một ngụm căn xuống, vừa ăn vừa nói, khoan hãy nói, Nguyệt Sinh tay nghề là càng ngày càng tốt. Ân. Túc Ly khẽ ứng một chút, sau đó hai tay ôm ở sau gót liền thẳng tắp nằm xuống, một đôi hổ ly mắt nhi nhìn trời sao, nghe bên mình Hiên Viên Thiên Âm ăn đông tây thanh âm, cho dù là năm đó bị nhốt trước, ở thành câu này, hắn cũng không có tượng hiện tại loại này cảm thấy trong lòng như vậy yên tĩnh quá. A Âm. Nghe thấy bên mình người khẽ hô hoán, Hiên Viên Thiên Âm ăn đông tây động tác không ngừng, thấp đáp một tiếng, ân. Ngươi bây giờ còn muốn trở về ngươi thế giới của mình. Hiên Viên Thiên Âm động tác một trận, mâu quang lóe lóe, đạo, nghĩ a, sao có thể không muốn. Kia nếu để cho ngươi bây giờ trở lại, ngươi có bằng lòng hay không trở lại. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục gặm trong tay thỏ rừng, đạm thanh đạo. Thế nào? Lẽ nào ngươi khôi phục thực lực, có thể tống ta đi trở về? Giọng nói dừng một chút, nhưng cũng không chờ Túc Ly mở miệng, lại nói, mặc dù ngươi khôi phục thực lực, ta hiện tại cũng không thể trở lại. Vì sao? Bởi vì Đông Phương Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn về phía ngự khí trở nên hơi gấp Túc Ly, lại thấy hắn ở chính mình nghiêng đầu nhìn lại lúc, liền nhanh chóng đem mắt cấp nhắm lại. Mặc dù biết hắn nhắm hai mắt lại, trông bất thấy mình bây giờ động tác, nhưng vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu, đạo. Bất toàn là bởi vì hắn. Ta ở tại chỗ này nguyên nhân còn có ta sở lưng đeo trách nhiệm, khu ma long tộc nhất mạch nguy cơ, thiên đạo, thực lực của ta, thể chết theo nguyệt sinh của ta bọn họ, này tất cả hết thảy đều đã trở thành ta trách nhiệm. Hiên Viên Thiên Âm im lặng cười cười, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Túc Ly, đạo, hơn nữa, còn có ngươi à, như là thực lực của ta không thể đạt được đại thành chi cảnh, thế nào giúp ngươi giải quyết trên người của ngươi thần phạt, lẽ nào ngươi nghĩ một đời đâu ngốc ở ta phong thần bia không gian trong? Hoặc là tiếp tục trở lại Hạo Thiên Đại Lục đi hoa một đời không? Túc Ly nghe nói đột nhiên khinh cười ra tiếng, nguyên bản nhắm hai mắt bá một chút mở, vừa vặn cùng Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chống lại, cười nói, cũng đúng, trên người ta còn có kia thần phạt vẫn đuổi theo đâu, cũng không thể cứ như vậy quên đi. Hai tay vỗ thạch mặt, Túc Ly bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó tương thân thể thấu gần Hiên Viên Thiên Âm, ở hai người chóp mũi sắp đụng với lúc, hắn mới ở Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ trong ánh mắt, cực kỳ mị hoặc cười, đạo, vậy ngươi liền nỗ lực đi lên bỏ đi. Coi như là vì chính ta, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi, mãi đến ngươi chân chính đứng ở chúng thần đỉnh vạn thần trên. Túc Ly mặc dù đang cười, thả cười đến dị thường mị hoặc yêu dã, thế nhưng kia một đôi trong trẻo hồ ly trong mắt lại là dị thường nghiêm túc. Hiên Viên Thiên Âm bị Túc Ly như vậy nghiêm túc ánh mắt cấp nhìn điệu tâm tiêm nhi nhất ngày, lập tức chỉ một ngón tay điểm ở mi tâm của hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đưa hắn đẩy cách chính mình mấy phần, mất tự nhiên cười cười, đạo, ngươi đương nhiên phải giúp ta. ta vốn cũng không nghĩ tới muốn thả quá ngươi như thế một không lấy tiền cu ly. Từ trước đến nay thần kinh so với thép còn thô, ở cảm tình thượng cũng phản ứng trì độn, Hiên Viên Thiên Âm hôm nay lại giống như bị Long Đong Linh Đài đột nhiên thanh minh bản, cũng phát giác Túc Ly đối tình cảm của mình dường như có điểm gì là lạ. Mất tự nhiên cười cười, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên theo tảng đá lớn trên nhảy xuống, nói sang chuyện khác nói, ngày mai sáng sớm còn muốn qua sông tiến vào nội vây dây núi, tối nay liền tạo điểm nghỉ ngơi, ta đi đáp lều vải a. Không đợi phía sau trên tảng đá lớn Túc Ly nói cái gì nữa, Hiên Viên Thiên Âm liền nhanh chóng ly khai ở đây. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm ly khai bóng lưng, Túc Ly nguyên bản mang cười tuấn tú khuôn mặt tạm ảm, khẽ nói, chạy nhanh như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lập tức lại là cay đắng cười, tiếp tục nói nhỏ, ngươi bây giờ thực sự liền phi hắn không thể không. Túc Ly nhỏ tiếng, Hiên Viên Thiên Âm là không nghe thấy, bất quá mặc dù không nghe thấy, nàng cũng theo Túc Ly trong ánh mắt lưu lộ ra cảm xúc đã nhận ra cái gì. Thế nhưng đương một người trong lòng đô tràn đầy cất vào một người khác lúc, như thế mặc kệ nàng có hay không phát giác cái gì, đô thì không cách nào đi đáp lại. Lửa trại bên cạnh mọi người mờ mịt nhìn Hiên Viên Thiên Âm không nói tiếng nào đáp lều vải, sau đó ở đáp hảo lều vải hậu bỏ lại một câu tạo điểm nghỉ ngơi, liền chui tiến trong lều bất lại ra, đều là ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, không biết nàng đột nhiên đây là thế nào, chỉ có trong tay nướng một con cá nguyệt sinh ở liếc mắt một cái lều vải hậu, đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tảng đá lớn yên tâm. Hư vô dãy núi lý ban đêm thường thường truyền ra yêu thú gào thét thành, bất quá bọn hắn nơi này có Hiên Viên Thiên Âm thiết hạ kết giới, trái lại bình yên vô sự cả đêm. Đương đông phương chân trời lại lần nữa nổi lên hơi màu trắng bạc thời gian, mọi người trải qua cả đêm nghỉ ngơi, cũng tương tự thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. A Âm, không phải muốn làm bẻ gỗ qua sông không? Nguyệt Sinh nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, vừa hắn cùng Huyết Ngọc đang chuẩn bị đi đốn cây chuẩn bị làm bẻ gỗ dùng lúc, lại bị Hiên Viên Thiên Âm cấp ngăn lại. Này thiên giản sông trừ trực tiếp theo trên sông vượt qua đi, nhưng là cấm phi hành a. Là muốn qua sông, bất quá không cần chặt cây. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu nói, chỉ thấy nàng tay phải nhẹ nhàng nhất phiên, trong lòng bàn tay liền lôi một màu vàng sáng lá bừa, sau đó hướng phía mặt sông không trung ném, nạt nhỏ, thiên đạo vô cực, ngũ hành càn khôn mượn pháp, biến ảo. Vo ve vo ve. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kêu minh hoàng lá bừa trên đột nhiên bộc phát ra nhất tảng lớn kim quang. Kim quang hóa thành vô số đạo kim tuyến trên mặt sông miêu tả biên chế cái gì, đương kim quang tẫn số thối lui sau, mọi người ngẩn người nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một con thuyền thuyền nhỏ, lập tức cấp cả kinh nói không ra lời. Trước đây chỉ biết Hiên Viên Thiên Âm thuật pháp còn gì nữa, đán hôm nay mới biết, lại là loại này còn gì nữa, liên thuyền cũng có thể trực tiếp dùng thuật pháp cấp biến ra a. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái bên mình Nguyệt Sinh chờ người, đạo, này bất là được rồi, hà tất còn đi đốn cây, phá hoại thiên nhiên đâu. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm dẫn đầu lên thuyền. Đãi mọi người đều sau khi lên thuyền, Hiên Viên Thiên Âm trong tay kết ấn, khống chế thuyền phương hướng, hướng phía đối diện bờ sông mà đi. Nguyệt Sinh chờ người kinh ngạc ở trên thuyền đông nhìn nhìn tây sờ sờ, thật thực xúc cảm truyền đến hậu, bọn họ lúc này mới tin chiếc này thuyền lại là thực sự. A Âm, ngươi đã hội như vậy thuật pháp, kia không phải ý nghĩa chúng ta sau này có thể có thật nhiều tiền. Nguyệt Sinh tử con ngươi lộ ra hưng phấn quan mang, kích động nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo. Chờ ta các lúc nào không có tiền thời gian, ngươi là không phải có thể biến ra thật nhiều tiền đến a. Nguyệt Sinh một câu nói, làm cho bên cạnh Diệu Quang cũng là mắt mạo tinh quang, chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, bộ dáng kia dường như thấy thành xếp thành sơn tiền vàng bản. Đích xác có sửa dở thành hay thuật pháp. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó liếc xéo Nguyệt Sinh cùng Diệu Quang hai người liếc mắt một cái, thờ ơ nói, bất quá ta sẽ không dùng, các ngươi cũng đừng nghĩ. Vì sao? Nguyệt Sinh cùng Diệu Quang đồng thời mở miệng nói. Bộ dáng kia hiển nhiên là cùng chính mình bảo bối bị người cấp đoạt tựa như. Thiên đạo nhân quả, lấy loại này thuật pháp đi lừa người, ngươi liền thiếu người khác một phần vì, tương lai cũng nhất định sẽ bởi vì phần này vì, mà đi hoàn lại này quả. Hơn nữa khi ngươi chân chính hoàn lại lúc, còn có thể hoàn lại ra nhiều đến, ta khở mới có thể đi làm loại này lô vốn buôn bán a. Hiên Viên Thiên Âm lật cái bạch nhãn đạo. Thì ra là thế. Nguyệt Sinh cùng Diệu Quang hai người cái hiểu cái không gật gật đầu. Mặc dù bọn họ không phải hiểu lắm kia cái gì thiên đạo nhân quả, bất quá lại nghe hiểu câu kia sau này hội hoàn lại ra nhiều đi, hai người hiển nhiên đô không muốn làm này lô vốn buôn bán. Nhìn thấy Nguyệt Sinh cùng Diệu Quang hai người bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể đoán ra hai người này trong lòng nghĩ rốt cuộc là cái gì, ở trong lòng im lặng cười, ám đạo, đâu có chuyên đơn giản như vậy, kia thuật pháp đi lừa người, còn có tổn hại âm đức, nàng bây giờ trong tay dính đầy máu tươi, mặc dù những thứ ấy nhân đáng chết, lại vẫn như cũ cho mình thêm nghiệp chướng. Hơn nữa nàng muốn thành liền bước trên chúng thần đỉnh con đường này, trong tay nàng máu tươi liền hội nhiễm. Được càng nhiều, nàng không thể tránh được không đi nhiễm máu, nhưng lại tài năng ở những chuyện khác tình thượng nhiều tích thiện tích đức, xem như vì mình nhạ hạ nghiệp chướng tẩy đi một ít đi. Gió sông nhẹ nhàng, trên mặt sông bị thổi bay tầng tầng sóng gợn, ngay Hiên Viên Thiên Âm bọn họ thuyền nhỏ chạy đến Thiên Giản sông giữa lòng sông lúc, thuyền nhỏ đáy thuyền lại là truyền ra nhất thanh nguồn hưởng, toàn bộ thuyền nhỏ đều là bị chấn được một trận lung lay. Xôn xao. Lung lay chung, trong sông đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn, mang theo kinh người khí thế hung hăng hướng phía thuyền nhỏ chụp hạ, rất có tương thuyền nhỏ cấp lật út ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm trong tay kết ấn nắm trong tay thuyền nhỏ, ở nhìn thấy kia vào đầu chụp hạ sóng lớn lúc, theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, con ngươi trung kim quang chợt lóe, theo đạo kim quang kia ở đáy mắt lưu chuyển, thuyền nhỏ quanh thân cũng là đột nhiên bộc phát ra nhất đạo kim quang, sau đó nhanh chóng hình thành một đạm kim sắc trong suốt vòng bảo hộ, tương thuyền nhỏ cấp vững vàng che đi vào. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, sóng lớn thẳng tắp đập ở bảo hộ quang cháo thượng, sau đó hóa thành vô số giọt nước bắn tung tóe ra. Một nho nhỏ hoa sóng cũng muốn lật út ta thuyền, ngươi có hơi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ điểm. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, con ngươi trung có mạnh mẽ chi sắc nhất hoa mà qua, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa giữa sông, hạ giọng quát, giấu đầu lòi đuôi làm gì? Lan ra đây cho ta. Ẩm. Hiên Viên Thiên Âm kia hỗn loạn thần lực tiếng quát như một đạo sấm rền bàn, hung hăng truyền vào giữa sông, chỉ nghe một tiếng bùn cự hưởng, giữa sông lại lần nữa nhấc lên một cỗ sóng lớn, sóng lần này đi không có hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bọn họ phát đánh xuống. Sóng lớn phóng lên cao, kèm theo sóng lớn, một cái hình thể khổng lồ màu đỏ cự ngư tự sóng nước trung hiện ra nguyên hình. Đỏ rực vảy cá dưới ánh mặt trời phát ra ẩn ẩn hừng mang, cá lớn đuôi cá nhất bày, một đôi cực đại mắt nhẹ nhàng đảo qua thuyền nhỏ thượng mọi người, cuối cùng dừng ở Hiên Viên Thiên Âm trên người, môi cá nhắm một, miệng phun tiếng người nói, có chút bản lĩnh, bất quá muốn vượt qua Thiên Giản sông tiến vào nội vây dãy núi, cũng không có dễ dàng như vậy. Có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói con ngươi híp lại. Nội vây dãy núi không chào đón nhân loại tiến vào, phàm là có người loại muốn tự tiện xông vào nội vây dãy núi, tử. Màu đỏ cá lớn một chữ chết rơi xuống, chỉ thấy nó quanh thân hồng mang đại trán, một cỗ cường đại uy áp lập tức bay lên. Thượng tiên cảnh hậu kỳ. Ngươi là nội vây dãy núi người thủ hộ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này có thượng tiên cảnh hậu kỳ thực lực màu đỏ cá lớn, tuy nàng là ở hỏi thăm, đã ngự khí cơ vốn đã khẳng định. Nếu không phải nội vây dãy núi người thủ hộ, nó lại vì sao phải ngăn cản đoàn người mình tiến vào nội vây dãy núi đâu? Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm lời âm rơi xuống hậu, Túc Ly cùng Mặc Nhiễm và Tử Du ba người lập tức hừ lạnh một tiếng, ba cổ đồng dạng rốt cuộc thượng tiên cảnh thực lực uy áp cũng là lan ra. Một thượng tiên cảnh hậu kỳ cá nhỏ mà thôi, ngươi có tư cách gì ngăn cản chúng ta? Túc Ly vi chọn hồ ly mắt nguy hiểm nhất mị, cao ngạo thanh khâu cửu vĩ hồ còn là lần đầu tiên bị người như vậy không khách khí nói một chữ chết. Theo Túc Ly ba người uy áp bạo phát, màu đỏ cự ngư song đồng hung hăng co rụt lại, này ba cổ thượng tiên cảnh uy áp không có giả. Hơn nữa kia nói chuyện bạch y nam tử thực lực cư nhiên đã đạt tới thượng tiên cảnh đại viên mãn hoàn cảnh. Không phải là một thượng tiên cảnh cá lớn không? A Âm. Đem nó bắt tới nướng ăn quên đi, vừa lúc nó nội đan cũng có thể cho chúng ta đương nhiệm vụ phẩm. Túc Ly bán híp mắt Âm chắc chắn nói. Mà đang ở Túc Ly nhịn không được nghĩ muốn động thủ lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là gọi hắn lại, Túc Ly dừng tay. Hiên Viên Thiên Âm thu về kết ấn không chế thân thuyền hai tay, ánh mắt nhìn về phía sóng lớn trung màu đỏ cá lớn, đạo. Nó cũng chỉ là cẩn thủ bổn phận mà thôi, cũng không thủ tử chi đạo. Vì sao ngươi muốn ngăn cản chúng ta tiến vào nội vây dãy núi? Nghe nói, màu đỏ cá lớn hừ lạnh một tiếng, đạo, vì sao? Nhân loại các ngươi mỗi trăm năm đô tiến vào mảnh không gian này nội, tàn sát dãy núi trung yêu thú cướp đoạt chúng nội đan, ngươi còn hỏi ta vì sao? Hôm nay chỉ cần ta ở đây, chẳng sợ hợp lại được bỏ mình, cũng sẽ không nhượng các ngươi đơn giản tiến vào nội vây dãy núi. Xin lỗi. Này nội vây dãy núi chúng ta là phải muốn đi vào. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, liền thấy kia màu đỏ cá lớn quanh thân sát khí lập tức phóng lên cao, nhưng mà nàng lại giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, mặc dù ta bất có thể bảo đảm cái khác tiến vào nội vây dãy núi nhân loại, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần là người của chúng ta tiến vào nội vây dãy núi, trừ những thứ ấy vô cùng hung ác manh thú ngoại, chúng ta tuyệt đối không sẽ đối với cái khác yêu thú tùy ý xuất thủ. Màu đỏ cá lớn nghe nói hơi ngẩn ra. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nó ánh mắt nghiêm túc nói, có lẽ ngươi cũng có thể cảm giác được, chúng ta trong những người này, chỉ có ta cùng ta vị này ca ca là nhân loại, cái khác đều là yêu thú, bọn họ đều là người nhà của ta, ta không phải thấy yêu thú liền thích giết người, cho nên ngươi có thể yên tâm nhượng ta đi vào, thế nào? Hiên Viên Thiên Âm lời, làm cho màu đỏ cá lớn ánh mắt lóe lên, đã là của nàng nói lại không có lỗi, nó có thể cảm giác được đoàn người này chung có 8 người đều là yêu thú biến hóa kẻ mạnh. Hơn nữa bọn họ đoàn người thực lực rõ ràng ở chính mình trên, người này loại nữ nhân lại còn ngăn cản đồng bạn đối tự mình ra tay, bởi vậy có thể thấy người này loại nữ nhân lời trái lại có vài phần thực sự. Song phương một trận trầm mặc, Hiên Viên Thiên Âm cũng không vội vàng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn màu đỏ cự ngư, chờ nó chính mình chậm rãi suy nghĩ. Một lát, chỉ thấy kia thật lớn hoa sóng hơi đình chỉ bạo động, dần dần quy về yên ổn hậu, màu đỏ cự ngư ở hoa sóng trung đuôi cá nhất bày, trầm giọng nói, nhân loại nữ nhân, ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu là ngươi thực sự vì con ngươi vừa lời, ở bên trong vây dãy núi trung tùy ý tàn sát yêu thú, mặc dù ta không thể ly khai thiên giản sông, thế nhưng ngươi phải tin tưởng, nội vây dãy núi trung có không ít cường đại tồn tại, có thể cho các ngươi đoàn người trả giá đau đớn đại giới, mặc dù là trong các ngươi có một thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực kẻ mạnh, muốn biết, nay đẳng thực lực ở bên trong vây dãy núi trung những thứ ấy cường đại tồn tại phía trước, căn bản bất kham một kích. Dứt lời hầu, màu đỏ cự ngư thân hình khẽ động, sau đó lại lần nữa mang theo sóng lớn, chìm vào thiên giản đáy sông. Nhìn dần dần quy về yên ổn thiên giản sông, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là như có điều suy nghĩ nhìn về phía đối diện rậm rạp rừng sâu chung. Mặc dù này màu đỏ cự ngư lợi là đối đoàn người mình cảnh cáo, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở chính mình, kia nội vây dãy núi chung một ít cường đại thần bí tồn tại. Môi đỏ mọng hơi nhất câu, Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt, trong tay lại lần nữa kết ấn, khống chế được trên thuyền hướng phía đối diện bờ sông chạy quá khứ. Xem ra kia nội vây dãy núi chung có không ít thú vị đông tây a. Chương 48, thần mộ xuất thế, dấu hiệu hiện. Đương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người thuận lợi đến thiên giản sông bờ bên kia hậu, Hiên Viên Thiên Âm đối ngừng ở bên bờ thuyền nhỏ giơ tay lên nhất chiều, chỉ thấy thuyền nhỏ toàn thân phát ra màu vàng quang mang, sau đó hóa thành một đạo màu vàng sáng lá bùa lại lần nữa bay trở về Hiên Viên Thiên Âm trong tay. Quan sát phía trước rậm rạp tùng lâm, chỉ có ở vượt qua thiên giản sông hậu, Hiên Viên Thiên Âm cũng cuối cùng rõ ràng đã nhận ra trong rừng rậm có không ít cường hãn khí tức tồn tại. Hơn nữa đừng thấy này hư vô không gian chỉ là nhất phương tiểu thế giới vỡ tan hậu tách ra tới trong đó một khối, dãy núi trung sở tồn tại thiên địa linh khí vẫn như cũ không ít, đặc biệt là này nội vây dãy núi trung, thiên địa linh khí độ dày so với ngoài vây dãy núi càng đậm úp mấy phần, cho dù là đứng ở nơi này. Cạnh bờ sông còn chưa có tiến vào trong rừng rậm, Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, nàng trong cơ thể khí huyệt liền là hung hăng run lên, sau đó so với bình thường càng là vận chuyển được nhanh mấy phần. Hào nồng nặc thiên địa linh khí. Không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm đã nhận ra thiên địa linh khí biến hóa, Nguyệt Sinh chờ người tự nhiên cũng là đã nhận ra. Mặc Nhiễm thật sâu hít một hơi, trên mặt xẹt qua một mạt tiện diễm thần sắc, than thở, này nội vây dãy núi quả nhiên là một mảnh phúc địa, nếu là ta cùng Tử Du là sinh ở nội vây dãy núi chung, sợ là chúng ta hai vợ chồng thực lực chỉ sợ cũng song song tiến vào thượng tiên hậu kỳ. Hai người các ngươi trước cũng không có đã tới nội vây dãy núi. Nghe thấy Mặc Nhiễm lời hầu, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía hắn. Mặc Nhiễm nghe nói lung túng cười, trái lại bên cạnh hắn Tử Du lại là cười nói, chủ nhân, ta cùng Mặc Nhiễm đâu có này có phúc bước vào nội vây dãy núi à, lần này nếu không phải theo ngươi, chỉ sợ cả đời này đô vào không được ở đây đâu. Này là vì sao? Tử Du lời không chỉ nhượng Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc đồng thời, những người khác cũng đồng dạng không hiểu. Đều là hư vô dãy núi yêu thú, Mặc Nhiễm cùng Tử Du hai người lại là không có tiến vào quá nội vây dãy núi, đây không phải là đang nói đùa không? Hơn nữa Tử Du cùng Mặc Nhiễm hai người thực lực cũng không yếu à, mặc dù là tiến vào nội vây dãy núi trước có người thủ hộ ngăn cản, thế nhưng dựa vào hai người bọn họ thực lực hôm nay, kia người thủ hộ cũng không nhất định có thể ngăn cản bọn họ à. Nhìn thấy mọi người đều là không hiểu nhìn về phía chính mình hai người, Tử Du cười cười, tiếp tục nói, hư vô dãy núi có quy định, mặc kệ ngoại vi dãy núi trung yêu thu thực lực đạt được loại nào giai đoạn, đô là không thể tự ý tiến vào nội ngoại dãy núi, bằng không một khi phát hiện, liền sẽ bị nội vây dãy núi chúng sở hữu yêu thú cấp truy sát. Giọng nói dừng một chút, lại nói, đương nhiên, đồng dạng, nội vây dãy núi yêu thú cũng không cho phép tùy ý vượt qua thiên giản sông tiến vào ngoại vi dãy núi chung. Mọi người nghe nói mi tâm vừa nhíu, lại còn có quy định như thế. Mặc Nhiễm cũng là ở một bên hì hì cười, sờ chót mũi đạo, cho nên lần này ta cùng Tử Du còn là dính chủ nhân quang đâu. Này quy định là ai đính xuống? Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi. Mặc Nhiễm ánh mắt có quá một tia mở mịt sẽ qua, lắc lắc đầu, đạo, chúng ta cũng không biết, dù sao theo chúng ta sinh ra khởi, nội vây dãy núi vẫn cũng có quy củ này tồn tại. Lập tức lại bĩu môi, tiếp tục nói, chỉ có thể nói vận khí không tốt, nếu như sinh ở nội vây dãy núi chung, thực lực của chúng ta không chỉ có riêng là như bây giờ, muốn biết nội vây dãy núi này một khối, thế nhưng chúng ta ngoại vì dãy núi chung yêu thú các cộng đồng đỏ mắt mục tiêu A, tất cả được nỗ lực đều là vì có thể đi vào nội vây dãy núi chung. Nội vây dãy núi không chỉ thiên địa linh khí so với ngoại vi dãy núi muốn nồng nặc, càng là có không ít bảo bối hòa thiên địa linh vật, nói bất đỏ mắt nhất định là giả, ai không nghĩ có thể ngốc ở tài nguyên như vậy phong phú địa phương. Mà Mặc Nhiễm lời rớt lại phía sau, Hiên Viên Thiên Âm lại nghe thấy hắn trong lời nói trọng điểm, hỏi, nói như vậy vẫn có ngoại vi dãy núi yêu thú có thể tiến vào nơi này. Có là có. Tử Du gật gật đầu, bất quá tiếu trên mặt thần sắc lại là có chút bất đắc dĩ, đạo, bất quá ngoại vi dãy núi trọng điểm yêu thú muốn đi vào nội vây dãy núi, điều kiện là phi thường hà khắc, chỉ có thực lực đạt được thần cấp hậu, ngoại vi dãy núi trung yêu thú mới có thể cho phép tiến vào nội vây dãy núi trung cuộc sống. Mặc dù Tử Du lời chung có chút bất đắc dĩ, thế nhưng nghe vào Hiên Viên Thiên Âm chờ người trong thai cũng không phải chuyện như vậy nhi. Chỉ có tiến vào thần cấp thực lực ngoại vi yêu thú mới có thể được phép tiến vào nội vây dãy núi trung, kia không phải ý nghĩa này, nội vây dãy núi trung có không ít thần cấp thần lực cường đại yêu thú không? Ta ngoan ngoãn. Này nếu như tiến vào nội vây dãy núi hậu, bị một đám thực lực đạt được thần cấp yêu thú các vây đánh, chỉ là suy nghĩ một chút kia cảnh liền cảm thấy da đầu ngứa ngay a. Thiên Âm, chúng ta phải đi vào thật sao? Lạc Thất Dạ khỏe miệng co rúm nhìn cách đó không xa rậm rạp tùng lâm, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy lưng nhảy lên khởi một cỗ cảm giác mát. Kỳ thực không chỉ là Lạc Thất Dạ cảm thấy sau lưng thấm mát, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cảm thấy da đầu ngứa ngáy, nàng mặc dù tính khí bừa bãi một điểm, bất quá lại cũng không phải có thể bừa bãi đến cảm thấy lao tử đệ nhất thiên hạ loại tình trạng này a. Mặc dù của nàng phong thần bia bên trong không gian còn sử tam tôn thần cấp bậc đại thần tồn tại, nàng cũng không nắm chắc khi dám nói ở bị rất nhiều thần cấp bậc yêu thú vây đánh lúc, có thể bảo đảm bọn họ người nơi này không bị một điểm tổn thương. Nhìn mọi người nhìn ánh mắt của mình, rõ ràng đoàn người là ở chờ nàng làm quyết định, đây rốt cuộc là đi đâu? Hay là không đi đâu? Làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút rối rắm. Vo ve ông. Mà đã ở Hiên Viên Thiên Âm xoắn suýt rốt cuộc là có đi vào hay là không thời gian, nội vây dãy núi trung đột nhiên buộc phát ra long trời lở đất chấn động, một trận đất rung núi chuyển. Rậm rạp trong rừng rậm càng là giật mình một chút cũng không có sổ chim trời hòa yêu thú các khủng hoảng tiếng gào thét. Chuyện gì xảy ra? Mọi người các một người nâng một người đứng vững thân hình hậu, đều là mở mịt kinh nghi ngẩng đầu hướng phía đã bắt đầu hỗn loạn lên rậm rạp trong rừng rậm. Thế nào bọn họ này mới vừa đến nội vây dãy núi bên cạnh, vùng núi này lý liền truyền ra động tĩnh lớn như vậy đến. Rầm rầm ầm. Cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm đoàn người kinh nghi bất định ngẩng đầu xem chừng lúc, dãy núi chỗ sâu lại là lại lần nữa buộc phát ra nổ vang tiếng. Tại ở nổ vang tiếng bạo phát hậu, lại là tảng lớn bảo quang phóng lên cao, tương này nhất phương chân trời cấp tấn số nhuộm đấm thành bảy sắc chi sắc. Không chỉ như vậy, ở thất thải quang mang hậu, lại là một cỗ luồng khổng lồ uy áp đột nhiên đến, làm cho Hiên Viên Thiên Âm chờ người đầu quả tim nhi hung hăng nhất ngày. T. Đó là Thiên Lạp, chủ nhân kinh nghi chung, Mặc Nhiễm một tuấn lãng lạnh lùng khuôn mặt đột nhiên cấp tốc đỏ lên, sau đó đôi mắt lý buộc phát ra tinh quang, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, kích động nói: Chủ nhân, là thần mộ, đây là thần mộ xuất thế dấu hiệu. Cái gì? Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng là cả kinh, thần mộ xuất thế dấu hiệu. Ngươi không phải nói cách thần mộ xuất thế sớm nhất còn có bán nguyệt, chậm nhất là một tháng không? Thế nào hiện tại liền xuất thế? Tiếu Nguyệt nhíu mày hướng phía thần sắc kích động Mặc Nhiễm gầm nhẹ một câu. Bị Tiếu Nguyệt như thế nhất giống, Mặc Nhiễm lập tức có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, lấy mắt liếc Hiên Viên Thiên Âm, nhỏ tiếng đạo, ta cũng không biết vì sao thần mộ lần này cư nhiên hội sớm xuất thế a, hơn nữa thần mộ lần này xuất hiện địa phương lại là ở bên trong vây dãy núi trung, đây quả thực là hố nhân ma. Có thể không hố người sao? Dĩ vãng thần mộ xuất thế chưa từng có ở bên trong vây dãy núi trung xuất hiện quá, mặc dù kia thần mộ trung nguy hiểm trọng trọng, dựa vào bây giờ hắn cùng Tử Du thực lực, cũng là có thể đi vào sông thượng nhất sông. Mà lần này thần mộ cư nhiên trực tiếp xuất hiện ở nội vây dãy núi trung. Ngoại vi dãy núi trung yêu thú các cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không dám cãi phản quy tắc, tiến vào nội vây dãy núi trung, mà bọn họ như không phải là bởi vì theo Hiên Viên Thiên Âm, chỉ sợ lần này bọn họ liền bỏ lỡ lần này thần mộ hành trình. Hơn nữa mặc dù bây giờ không sai quá, vừa nghĩ tới nội vây dãy núi trung những thứ ấy yêu thú thực lực, thậm chí bởi vì thần mộ xuất thế, còn có thể kinh động một chút. Thực lực cường đại lao quái vật, lấy bọn họ loại thật L. C này ra hỏa đi vào. Vẫn có thể được cái bảo bối gì à, không phải trực tiếp chờ đi và uống còn lại cháo không? Mặc Nhiễm nghĩ như thế, bởi vì thần mộ xuất thế kích động hòa mừng rỡ lập tức cũng như bị lạnh leo thủy vào đầu hát hạ bàn, làm lạnh không ít. Bất quá Mặc Nhiễm cảm xúc là thấp rơi xuống, mà Hiên Viên Thiên Âm lại không ở xoắn suýt bọn họ rốt cuộc là tiến còn là bất tiến vào nội vây dãy núi. Thần mộ xuất hiện, lại là xuất hiện ở nội vây dãy núi chung, cho dù là kiêng rẻ dãy núi chung những thứ ấy thần cấp bậc yêu thú cát. Nàng cũng là muốn tiến vào sông thượng nhất sông. Hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng đảo qua bên mình mọi người, Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi, trầm giọng nói, hiểm trung cầu phú quý, đã thần mộ đã ở nội vây dãy núi trung xuất hiện, như thế chúng ta cũng là muốn đi thượng nhất gặp. Hiển nhiên Nguyệt Sinh chờ người cũng là vô cùng giải Hiên Viên Thiên Âm tinh khí, ở Hiên Viên Thiên Âm lần này rơi xuống hậu, Nguyệt Sinh chờ người đều là sáng tỏ cười, đạo, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, lỡ bảo bối không đi nhìn một cái nhưng cũng không phải là ngươi. Diệu Quang cũng là mắt mạo tinh quang phụ hòa nói, đối, hiểm trung cầu phú quý, dựa vào chúng ta thực lực, ta Diệu Quang cũng không tin chúng ta hội lao bất thượng một ít bảo bối. Lạc Thất Dạ cũng là hít một hơi thật sâu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi là đội trưởng, ngươi làm chủ. A Âm, nghĩ đi thì đi. Túc Ly câu môi cười, hiển nhiên cũng là lấy Hiên Viên quyết định của Thiên Âm là chính. Nhìn mọi người nhìn mình tín nhiệm ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hào hùng cười, đạo, nói không sai, lấy thực lực của chúng ta còn gì sợ những thứ ấy thần cấp yêu thú, gặp phải bảo bối không đi lao, cũng không phải ta nhất quán tác phong. Con ngươi híp lại, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa rậm rạp tùng lâm, Hiên Viên Thiên Âm vung tay lên, cười nói, kia còn chờ cái gì? Đã thần mộ xuất hiện vị trí đã biết, kia thì đi đi, ta đảo muốn nhìn này nội vây dãy núi chung, có thứ gì có thể ngăn cản cước bộ của ta. Nội vây dãy núi chung bởi vì thần mộ xuất thế nguyên nhân, không ít thực lực cường hãn yêu thú đều là hướng phía kia phiến bảo quang bao phủ phương hướng mà đi. Ở Hiên Viên Thiên Âm đoàn người tiến vào tùng lâm sau, liền là nhận thấy được không ít khí tức ở trong rừng nhanh chóng tiềm lược. Lấy này đồng thời, lấy thiên giản sông vì chuẩn. Ngoại vi dãy núi chung mỗi phương hướng cũng đều là buộc phát ra một cỗ luồng cường hãn khí tức, hiển nhiên là những thứ ấy tiến vào hư vô dãy núi chung dự thi chiến đội các cũng là bị thần mộ động tĩnh cấp hấp dẫn, toàn bộ hướng phía nội vây dãy núi phương hướng bay vút mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hư vô dãy núi chung bầu không khí đều là ngưng trọng, khắp nơi sao động, bát phương mà đến, không ít bị hư vô dãy núi chung quy củ cấp ngăn trở ở thiên giản ngoài thiên hà yêu thú các, cũng đều là ánh mắt lóe ra, do dự có muốn hay không vì thần trong mộ trọng bảo mà phá một lần quy củ. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Phi Nguyệt tối hôm nay 8 điểm xe hồi thành đô, cho nên hôm nay canh tân số lượng từ thiếu điểm, mỗi giấy cắt trước đem liền nhìn, ngày mai ta tận lực nhiều viết một điểm. Chương 49, tư cách, kinh sợ. Là tà bá. Tiếng xe gió ở trong rừng nhanh chóng vang lên, giật mình một trận lá cây tiếng động. Dâm dạp phức tạp chọc trời đại thụ thượng, không ít bóng đen như nhanh như tia chớp, nhanh sẽ qua. Sau đó chuẩn xác rơi vào chừng 10 trượng xa ngọn cây, lại lần nữa mượn lực nhảy, lần sau liền là xuất hiện ở phía trước một khắc khỏa chừng 10 trượng xa ngọn cây trên, liên tục mấy loe ra gian, liền là trực tiếp biến mất hình bóng. Bị thật lớn bóng cây bao phủ trong rừng rậm, Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu, hẹp dài hai tròng mắt hơi nhất mị, xem ra đã có không ít chiến đội trung nhân xông vào nội ngoại dãy núi, này đó có thể xông vào nội ngoại dãy núi trung chiến đội các, thực lực nhưng không thể khinh thường. A Âm, đã có không ít người hướng phía thần mộ mở ra phương hướng đi, chúng ta là không phải cũng muốn nhanh hơn hạ tốc độ. Nguyệt Sinh Thu về nhìn về phía trên đỉnh đầu ánh mắt, nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hỏi, liền như thế một lát sau, thế nhưng có không ít người theo đỉnh đầu bọn họ phía trên lược quá khứ a. Không cần Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, con ngươi chung có tinh quang xẹt qua, trầm ngâm nói, bây giờ thần mộ chỉ là xuất thế, nhưng cũng không phải là chính thức mở ra, chúng ta cho dù đi được lại sớm, cũng như nhau hội chờ ở nơi đó. Dứt lời, thấy Nguyệt Sinh mấy người mờ mịt không hiểu nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười cười, tiếp tục nói, đi sớm nhưng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành nội vây dãy núi chung một ít cường đại yêu thú mục tiêu, cho nên chúng ta còn là ấn hiện tại cái tốc độ này, tính toán thời gian quá khứ, chờ chúng ta đến thần mộ xuất hiện vị trí hậu, chỉ sợ chỗ đó đã trải qua một lần đào thải. Nghe nói, mọi người đều là trong thần sắc thoáng qua một mạt bừng tỉnh, tịnh đồng thời phúc hắc cười, thì ra là thế. Thảo nào Hiên Viên Thiên Âm ở biết được thần mộ xuất thế hậu, cũng là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng ở gấp rút lên đường, nguyên lai là trong lòng đã sớm có một phen đo. Thần mộ còn chưa mở ra, những thứ ấy sớm chạy đi nhân cũng vào không được, chỉ có thể chờ ở phụ cận, nhưng mà bởi vì thần trong mộ trọng bảo, chỉ sợ không có người nguyện ý hội cùng quá nhiều nhân chia sẻ, kể từ đó cũng không phải là được đánh nhau không. Bọn họ đi được trễ, những tên kia các đã đánh quá một vòng, tiêu hao cũng không thiếu. Như thế tương đối với bọn hắn nguy hiểm liền hội ít hơn, hơn nữa lấy bọn họ này một đội người thực lực, chỉ cần không phải gặp phải một đám thần cấp cấp bậc yêu thú vây đánh, tượng những thứ ấy đã đánh quá một vòng, lại tiêu hao không ít ra hỏa cát, nhưng không phải là đối thủ của bọn họ. Không thể không nói, Hiên Viên Thiên Âm này ý nghĩ, thật đúng là vô sỉ, lại vô sỉ được quá tốt. Dãy núi chỗ sâu, Việt đi vào trong, thiên địa linh khí lại càng phát nồng nặc, hướng phía kia thất sắc bảo quang tụ tập sử mà đi, bốn phía trong không khí trừ nồng nặc thiên địa linh khí ngoại, càng là ẩn chứa một cỗ cổ xưa thê lương khí tức. Tảng lớn cổ thụ bị lực lượng cường đại cấp phá hủy, lộ ra một mảnh bừa bãi đích thực đất trống mang, một đạo thật lớn hoành câu giống như bị khai thiên thần phủ cấp cứng rắn bổ ra bình thường, tương cây cối hoành đảo, mất trật tự đích thực đất chống mang cho một phân thành hai. Mà ở kia thật lớn hoành câu chung, một tòa màu đen hình nửa vòng tròn vật kiến trúc lộ ra một chút tiêm giác, thần bí phong cách cổ xưa đồ đằng ở đó thuần đen sắc hình nửa vòng tròn giống như nóc vật kiến trúc thượng tản ra chói mắt bảy sắc bảo quang, thật lớn bảy sắc chùm tia sáng phóng lên cao, như thẳng cắm cửu thiên mây xanh. Này màu đen kỳ quái vật kiến trúc liền là kia thần mộ. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người dùng hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng ở gần hoàng hôn lúc, đến nơi này, song khi bọn họ đoàn người đảo qua bốn phía bởi vì kịch liệt tranh đấu mà lưu lại hố sâu hòa vết rách lúc, liền cũng biết Hiên Viên Thiên Âm sở nói đảo thải đã kết thúc. Nội vây dãy núi chung không ít thực lực cường hãn yêu thú đã ở thần mộ bốn phía nhìn chằm chằm, bỏ chúng ngoài, bốn phía một ít chọc trời đại thụ thượng, càng là có không ít chiến đội đã đứng ở chỗ đó. Hiển nhiên này đó yêu thú cùng chiến đội đều là trải qua kia lần đào thải sau, lưu lại người thắng. Đương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người sau khi xuất hiện, ánh mắt mọi người đều là đồng thời hướng phía bọn họ nhìn qua đây. Mà bị nhiều như vậy ánh mắt sở nhìn chăm chú Hiên Viên Thiên Âm chờ người, lại là thần sắc bình tĩnh, hai mắt chỉ nhìn bị bảy sắc bảo quang sở bao phủ thần mộ, đối với những thứ ấy ánh mắt, đều là làm như không thấy. Cách đó không xa cổ thụ thượng, mặc nhất tập bạch y đồng phục của đội chiến đội các thành viên ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đoàn người hậu, đều là ánh mắt lóe ra, thần sắc gâm trầm xuống. Đội trưởng, là bọn hắn. Vân Kỳ theo bên mình người ánh mắt nhìn lại, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người hậu, nhất đôi mắt cũng là âm trầm xuống, đón liền là sừng sững cười, đạo, quả nhiên ở đây gặp thấy bọn họ, lần này ta đảo muốn nhìn, bọn họ còn thế nào hung hăng càn quấy nhảy lên. Đối với tràn đầy sát ý ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là dị thường mẫn cảm, theo kia âm u lạnh lẽo tầm mắt nhìn lại, ở nhìn thấy Vân Lam chiến đội đoàn người hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Trong mắt Vân Kỳ âm u sát ý, Hiên Viên Thiên Âm thấy rõ, bất quá đối với bọn họ sát ý, sắc mặt nàng bất động, bình tĩnh thu về ánh mắt, chỉ là trong lòng cười lạnh, Vân Kỳ đoàn người đối với bọn họ có sát ý, Hiên Viên Thiên Âm lại làm sao không có. Tình không phải là bởi vì trước ở Hắc Đầm Lầy sự tình, Hiên Viên Thiên Âm đối Vân Lam chiến đội chán ghét lại là tới có chút không hiểu ra sao cả, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Vì sao nàng ở trong lòng đối Vân Lam chiến đội nhân sẽ có mãnh liệt như thế sát ý? Là tà bá. Cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm thu về nhìn về phía Vân Kỳ chờ người ánh mắt hậu, chỉ thấy mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt một đạo bóng đen liền là xuất hiện ở nhóm người mình bên người cách đó không xa. Ước, mỹ nữ. Chúng ta lại gặp, duyên phận A. Nay ngả ngớn ngữ khí hòa này đặc biệt gọi thanh, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm không cần mắt đi nhìn, cũng biết người đến là ai. Tô Ma nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt ánh mắt. Sờ chót mũi cười, đạo, đừng như vậy lãnh đạm ma, tốt xấu chúng ta coi như là đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến thượng A. Nói đưa mắt liếc mắt một cái cách đó không xa Vân Lam chiến đội phương hướng, chỉ là liếc mắt một cái, liền thu về, đối Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, hiện tại muốn trước hợp tác một lần không. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhẹ nhàng quét mắt bốn phía một vòng, kỳ thực nàng có thể cảm giác được, ở bọn họ đoàn người đi tới nơi này hậu, ở đây bất kể là nhân còn là yêu thú, đô đối đoàn người mình có chứa địch ý hòa phong bị. Sau khi Tô Ma chủ động tới đến bên cạnh bọn họ lúc, những thứ ấy địch ý lại là thu lại không ít. Tô Ma này cử trừ muốn tìm hợp tác với mình ngoại, kỳ thực nhiều hơn là ở nói cho người khác biết, hai người bọn họ đội nhận thức, nếu như động bọn họ, như thế Ma Nhai chiến đội cũng sẽ ra tay. Nhìn thấy Tô Ma trên mặt treo một mặt cà lơ phất phơ tươi cười, Hiên Viên Thiên Âm chân mày cau lại, cười nói, tốt, Tô Ma đội trưởng mời, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Tô Ma nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đáp ứng chính mình, cũng không khách khí. Trực tiếp cười híp mắt hướng bên người nàng vừa đứng, với tay tương Ma Nhai chiến đội kỳ đội viên của hắn cấp cùng nhau kêu qua đây hầu, liền là theo Hiên Viên Thiên Âm nói tình huống nơi này. Hai chiến đội đội trưởng thoạt nhìn quan hệ không tệ, cũng dị thường hài hòa, nhưng mà Vân Lam đội nhân ở nhìn thấy Ma Nhai chiến đội cùng Ly Hỏa chiến đội đứng chung một chỗ sau, thần sắc đều là vị trí nhất biến. Đội trưởng, Ma Nhai chiến đội cùng Ly Hỏa chiến đội thế nhưng nói rõ cùng một chỗ hợp tác, chúng ta... Vân Kỳ nhàn nhạt quay đầu nhìn phía sau người nói chuyện liếc mắt một cái, ở Vân Kỳ trong ánh mắt, kia người nói chuyện lập tức nhất nghẹn, sau đó ngoan ngoan cấm thanh. Nhìn thấy người này không nói thêm gì nữa hầu, Vân Kỳ mới chậm rãi mở miệng, ngươi hoảng cái gì, mặc dù hai người bọn họ chiến đội hợp tác lại thế nào cực hắc hai tròng mắt đảo qua Hiên Viên Thiên Âm và Tô Ma hai người phương hướng, còn ngươi chung nhanh chóng xẹt qua một mặt kỳ dị chi sắc, ý nghĩa sâu xa nói, tiến thần mộ sau, nhưng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ, huống hồ. Ngươi cho là ở đây cái khác chiến đội hội dễ dàng như vậy để cho bọn họ cùng tiến vào thần mộ không? Bọn họ có thể đứng ở chỗ này, là trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau, dùng tự thân thực lực chứng minh chính mình có tư cách đứng ở chỗ này, mà ly hỏa chiến đội đoàn người là sau đó, nghĩ muốn cùng bọn hắn cùng tiến vào thần mộ, chỉ sợ những tên kia cách nhưng sẽ không đáp ứng, sẽ chờ xem kịch vui đi. Bảy sắc bảo quang lóe ra, thần mộ thượng cấm chế vẫn chưa có hoàn toàn tan biến, bốn phía đẳng người ở chỗ này hòa yêu thú các đều là ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm thần mộ nhập khẩu, ở trong lòng nghĩ ngợi cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, ở đây trái lại dị thường yên tĩnh, không có gì nhân nói chuyện. Nhưng mà đang ở này yên tĩnh thời khắc, chỉ thấy nhất khỏa đại thụ thượng, nhất nam tử cao lớn lại là đột nhiên đạp không ra, hai tay ôm ngực lập với hư không, hắn toàn thân uy áp lại là làm cho không ít người ghé mắt. Nam tử mạnh mẽ ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người, lông mày rậm hơi nhíu, đột nhiên nói, Tô Ma đội trưởng, chúng ta ở đây tất cả mọi người là hướng về phía thần mộ mà đến, tuy tiến vào thần mộ hậu là các bằng bản lĩnh, bất quá muốn đi vào thần mộ, cũng là cần phải có tư cách đó, mà không phải dựa vào một ít cạp váy quan hệ. Ngươi hợp tác bọn dường như cũng không có tư cách này đi. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là vì chi ghé mắt, đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người. Nam tử này lời nói được trắng ra, nhưng lại nói ra bọn họ ở đây mọi người tiếng lòng. Tô Ma nghe nói phượng con ngươi nhất mị, cà lơ phất phơ thần sắc lại là có sở thu lại, ánh mắt nặng nề nhìn lập với hư không nam tử, trầm giọng nói, Lâm Nham đội trưởng này là ý gì? Có không có tư cách cũng không phải là ngươi định đoạt. Nam tử suy cười một tiếng, ánh mắt mang theo một cô không hiểu ý vị quét mắt Tô Ma bên mình Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, nhàn nhạt rêu cợt nói, thế nào? Nữ nhân này chẳng lẽ là Tô Ma đội trưởng thân mật? Cho nên ngươi thẹn quá hóa giận. Con mẹ nó, lao tử đi làm thịt hắn. Tô Ma còn không nói chuyện, Nguyệt Sinh lại là bạo nộ rồi. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng kéo muốn nhảy lên thượng không trung Nguyệt Sinh, nhíu mày nhìn lập với hư không nam tử, hỏi hướng Tô Ma, đạo, người nọ là ai? Nhiều như vậy chiến đội ở đây, tuy bất mãn bọn họ đoàn người đột nhiên xuất hiện, bất quá nhưng cũng không có người trước khai này đầu đến châm đối đoàn người mình, mà này đột nhiên xuất hiện ăn con của nhân, hoặc là hắn có tuyệt đối thực lực. Hoặc là chính là cùng Tô Ma là đối đầu, muốn lấy đoàn người mình, ngăn chặn Tô Ma tức khắc. Nhưng mà theo Tô Ma cùng nam nhân này khi nói chuyện, Hiên Viên Thiên Âm liền là phát hiện, cũng không phải loại thứ hai. Tô Ma ban híp mắt nhìn chằm chằm giữa không trung ôm ngực nhi lập nam tử, đối bên mình Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng giải thích, Lâm Nham, Vạn Hồn chiến đội đội trưởng, đến từ Đông vực Cắn Hồn chi hải đệ nhất lính đánh thuê đoàn, Vạn Hồn lính đánh thuê đoàn. Lâm Nham bây giờ mở miệng, chỉ sợ các ngươi muốn đi vào thần mộ chung chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu như hắn mượn này vung cánh tay hô lên, chỉ sợ không ít chiến đội đô hội phụ họa. Tô Ma lời, làm cho Hiên Viên Thiên Âm chân mày lại lần nữa nhíu nhíu, nhìn về phía giữa không trung dùng không thèm ánh mắt nhìn đoàn người mình Lâm Nham, nàng bung ra ngăn cản Nguyệt Sinh tay, sau đó ở ánh mắt mọi người chung, một bước bước ra, đối giữa không trung nam nhân mỉm cười, đạo, kia không biết Lâm Nham đội trưởng cảm thấy chúng ta cần gì tư cách mới có thể đứng ở chỗ này đâu. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đi ra đến chống lại Lâm Nham cử động. Trái lại làm cho ở đây không ít người đều là hơi kinh ngạc, dù sao theo Hiên Viên Thiên Âm tự thân tu vi thực lực đến xem, nàng chẳng qua là một tiên quân cảnh giai đoạn trước thực lực, mà Lâm Nham lại là đã đạt tới tiên quân cảnh đại viên mãn, rất có thể đã chỉ nửa bước đô bước chân vào thượng tiên cảnh. Hai giả thực lực cách xa thật lớn, nữ nhân này lại có thể mặt không đổi sắc chống lại Lâm Nham, này dũng khí cũng không phải là bình thường đại A bất quá nghĩ đến cũng là, phàm là có thể đi vào hư vô không gian đến dự thi nhân, lại có mấy là nhát gan nhân. Lâm Nham nhìn cười mỉm Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt hơi nhất mị, muốn thu được đứng ở chỗ này tư cách, vậy lấy ra điểm bản lĩnh đến, bằng không mặc dù hôm nay không phải ta, cũng sẽ có người khác đứng ra chất vấn các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, nhanh lược thượng không trùng, như vậy, vậy thì mời Lâm Nham đội trưởng chỉ giáo. Xôn xao. Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp khiêu chiến Lâm Nham, làm cho ở đây tất cả mọi người ồ lên lên tiếng. Mà Lâm Nham lại là ánh mắt nhất lệ, lập tức lạnh giọng cười, đạo. Có can đảm, bất quá chỉ là có can đảm nhưng còn chưa đủ. Ầm. Thần lực tăng vọt, cường đại uy áp tự Lâm Nham trong cơ thể phóng lên cao. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi nhếch câu, lại ở Lâm Nham dứt lời sau, thân hình đột nhiên tự tại chỗ tan biến. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Thình thịch. Hiên Viên Thiên Âm không nói hai lời liền động thủ tinh khí, làm cho không ít người đều là mi tâm nhảy nhảy, mà Lâm Nham ở nàng đột nhiên kỳ dị tan biến lúc, song đồng lại là bỗng nhiên co rụt lại. Đương nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên kỳ dị xuất hiện ở đỉnh đầu của mình trên, thần sắc biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền là giơ tay lên đi chống đối. Một quyền đánh ra, hai quyền đụng nhau, một trận năng lượng tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, bị hai luồng năng lượng va chạm sau, sinh ra năng lượng sóng gợn cũng là ở này phương bầu trời chậm rãi đẩy ra. Một phen va chạm sau, Hiên Viên Thiên Âm thân hình lùi lại mấy chục bộ, trái lại Lâm Nham lại là chỉ lui lại mấy bước, nhưng mà chính là này mấy bước, cũng làm cho được bốn phía mọi người ánh mắt hơi đổi. Lâm Nham thực lực tuy không phải ở đây mạnh nhất nhân, nhưng cũng là có thể xếp phía trước tam vị trí, Hiên Viên Thiên Âm có thể lấy tiên quân cảnh giai đoạn trước thực lực, tương Lâm Nham cấp đẩy lui, chỉ sợ ở đây không mấy người có thể làm được, hơn nữa nàng tốc độ kia cũng xác thực quá mức kỳ dị khó lường, làm cho không ít người trong mắt đồ khởi kiêng rẻ chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm ổn định thân hình hậu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nham, lúc này Lâm Nham thần sắc lại là ngưng trọng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có thận trọng không ít. Không biết hiện tại chúng ta nhưng có tư cách đứng ở chỗ này. Lâm Nham đội trưởng. Hiên Viên Thiên Âm thu về tay phải, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng đối diện cách đó không xa Lâm Nham, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc rất có ngươi như cảm thấy chúng ta còn chưa có tư cách, như thế chúng ta liền tiếp tục lại đánh ý tứ. Lâm Nham khỏe mắt nhất chịu, lại đánh. Hắn lại không phải đồ ngốc, liền một quyền kia là được phát giác Hiên Viên Thiên Âm thực lực đến, mặc dù nàng bây giờ thực lực chỉ là ở tiên quân cảnh giai đoạn trước, thật là như đánh nhau, nữ nhân này một thân cổ quái được tiến, còn không nhất định hội đánh thành bộ dáng gì nữa. Lúc này thần mộ còn chưa mở ra, như là vì chuyện này, mà làm lỡ tiến thần mộ, vậy lợi bất cập hại, huống chi. Ở đây cũng không chỉ có bọn họ ở, bốn phía nhìn chằm chằm yêu thú các hòa cái khác chiến đội nhân, khó bảo toàn bọn họ bất sẽ chọn ở hắn cùng nữ nhân này hợp lại đắc lực kết lúc, mà dậu đổ bìm leo. Nữ nhân này bên mình còn có ma nhai chiến đội đoàn người, bọn họ vạn hồn chiến đội cũng không có đồng minh. Lâm Nham hơi trầm mặc một cái trước mắt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là bình thường trở lại không ít, trầm giọng nói, trái lại ta xem đi mắt, lấy cô nương thực lực của ngươi, tự nhiên là có tư cách đứng ở chỗ này, thỉnh. Hai tay đối Hiên Viên Thiên Âm hơi nhất chắp tay, Lâm Nham liền là cực kỳ sảng khoái lui về chính mình chiến đội chung. Giữa không trung, Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lâm Nham thẳng thắn nhanh nhẹn tinh khí, lại là khỏe môi hơi nhất câu, người này cũng không tệ lắm. Ánh mắt nhất nhất đảo qua bốn phía cái khác chiến đội nhân, phàm là bị Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt quét đến nhân, đều là ánh mắt lóe ra khoảnh khắc, lại cũng không nhân lại ra phản đối. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cuối cùng rơi vào Vân Lam chiến đội phương hướng, nhìn thấy Vân Kỳ lãnh đạm thần sắc, con ngươi trung hơi chợt lóe, liền là nhanh chóng lược trở lại. Kinh vừa kia một phen đụng nhau sau, người nơi này cũng không nhân lại chất vấn Hiên Viên Thiên Âm thực lực của bọn họ hòa tư cách. Vo ve ông. Mọi người ở đây tĩnh tâm chờ đợi sau một lát, bị bảy sắc bảo quang sở bao phủ thần mộ lại là đột nhiên bộc phát ra vù vù tiếng, liên đối toàn bộ mặt đất lại lần nữa run lẩy bẩy. Màu đen thần mộ nhập khẩu cấm chế ở bảy sắc bảo quang bạo phát gian, chậm rãi tan biến, theo nhập khẩu cấm chế tan biến, một cỗ cổ xưa khí tức lập tức đập vào mặt. Cấm chế tan biến, thần mộ mở ra. Người xung quanh hòa yêu thú các đều là hô hấp thô trọng khởi lai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, hư không di tích, vũ lực trấn áp. Không ít gấp hô hấp hòa bởi vì thần mộ trung trọng bảo hấp dẫn mà bị lây màu đỏ tươi hai mắt, làm cho này phương trong thiên địa không khí đều là trong nháy mắt ngưng trọng, tối tăm thần mộ nhập khẩu dường như có làm cho người ta hòa yêu thú đô vì chi điên cuồng ma lực bản, ở một cái chớp mắt kỳ dị lặng im trung hậu. Đoàn người hòa yêu thú đàn đô bạo động khởi lai. Là tà bá. Gấp tiếng xe gió lập tức vang lên, không ít người hòa yêu thú đô hai mắt đỏ bầm, nhanh chóng hướng phía thần mộ nhập khẩu thiểm lược mà đi. Giống. Mau, thần mộ mở ra. Sông A. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu thú giống lên một tiếng hòa đoàn người làm ổn tiếng vang thành một mảnh. A âm, chúng ta nhưng là phải hiện tại đi vào. Nhìn đám kia đã bởi vì thần mộ mở ra mà mất lý trí nhân hòa yêu thú. Nguyệt Sinh nhíu mày nhìn về phía không có động tĩnh gì Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó giả lại là cẩn thận đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, trước hết chờ một chút, ta tổng cảm thấy này thần mộ sẽ không để cho nhân dễ dàng như thế đi vào. Ánh mắt đảo qua bên cạnh đồng dạng không động Tô Ma Hòa cách đó không xa một ít thực lực cường hãn chiến đội, trầm giọng nói, bọn họ cũng không động, chúng ta gấp cái gì? Dầm dầm ầm. Cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm giọng nói rơi xuống hậu. Thần mộ nhập khẩu lại là đột nhiên bộc phát ra nhất cỗ quỷ dị màu đen ngọn lửa kia ước chừng 10 trượng cao, không hề dấu hiệu tự thần mộ nhập khẩu lý xì ra. A, mau lui. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết hòa yêu thú tiếng gào thét vang lên, trước một nhóm kia giành trước muốn xông vào thần trong mộ đoàn người hòa yêu thú các đều là bị kia kỳ dị màu đen ngọn lửa sở bao phủ, chỉ bất quá mấy gào thét gian, nhóm người kia hòa yêu thú đều là bị đốt thành kiếp hôi. Thê thảm như thế lại hoảng sợ một màn, làm cho Nguyệt Sinh chờ người đều là đào hút một hơi khí lạnh. T. Thật là khủng khiếp màu đen ngọn lửa. Diệu Quang sợ vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hai nói, hảo mẹ hắn dọa người à, may mắn chúng ta không có vội vã như vậy giống xông tới, nếu chúng ta cũng như thế xông tới, lao tử còn thật không dám bảo đảm có thể hay không cùng những thư ấy nhân như nhau, bị đốt thành cho bụi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm kia kỳ dị màu đen ngọn lửa, ánh mắt hơi nghiêm trọng. Nàng người mang hỗn độn chi hỏa, đối với ngọn lửa là phi thường mẫn cảm, cho nên ở thần mộ mở ra lúc, nàng bản năng nhận thấy được kia thần mộ chung có cái gì cực độ nguy hiểm chính là sự tình. Bây giờ nhìn kia đập màu đen ngọn lửa, nàng trong cơ thể hỗn độn chi hỏa cũng là theo kịch liệt nhảy lên. Thích! Một đám ngu xuẩn, các ngươi còn thật cho rằng thần mộ là như thế dễ đi vào không thành. Một tiếng cười lạnh tự cách đó không xa truyền ra, chỉ thấy Vân Lam chiến đội chung một người, ánh mắt trào phúng bàn nhìn những thư ấy hóa thành kiếp hôi yêu thú hòa đoàn người, khóe môi câu khởi một mạt lạnh giá biên độ. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, liền là nhìn thấy Vân Lam chiến đội mọi người động. Vân Kỳ nhàn nhạt đi ra, ánh mắt đảo qua bốn phía còn ở lại tại chỗ chiến đội mọi người, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người phương hướng, cười nhạt, đạo, xem ra bây giờ là không có người nguyện ý lại đi thử nước đi. Thấy mọi người nhíu mày không đáp, hắn lại lần nữa cười cười, đạo, đã như vậy, vậy chúng ta Vân Lam chiến đội liền đi trước một bước. Mọi người ở đây kiêng dè kia kỳ dị màu đen ngọn lửa lúc, chỉ thấy Vân Kỳ thân thủ nhất chiêu, một cổ quái thủy tinh che liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà Tô Ma ở nhìn thấy kia cổ quái thủy tinh che lúc, thần sắc lại là biến đổi, khuôn mặt tuấn tú thượng cả lơ phất phơ thần sắc lại là dần dần tan biến, sắc mặt âm u nhìn Vân Kỳ, trầm giọng nói, Lưu Vân Tông vì này thần mộ trung bảo bối thật đúng là không tiếc, đã tương Lưu Vân Tông chấn tông chi bảo đô giao cho ngươi. Lưu Vân Tông. Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy này xa lạ tên lúc, lại là hơi sững sờ, lập tức nhìn Vân Kỳ trong tay cổ quái thủy tinh che, mâu quang lóe lên. Này Vân Kỳ là kia cái gì Lưu Vân Tông nhân? Hoặc là nói Vân Lam chiến đội thậm chí là Vân Lam lính đánh thuê đoàn sau lương thực lực thật sự là Lưu Vân Tông. Lúc trước ở lính đánh thuê thành lúc, Tây Cảnh lính đánh thuê công hội phân hội sẽ ở Tô Nam liền là đã nói với nàng, này đó đến dự thi lính đánh thuê đoàn chung, có không ít lính đánh thuê đoàn sau lưng cũng có thế lực khác ở chống đỡ. Xem ra này Vân Lam lính đánh thuê đoàn chính là những thư ấy không ít lính đánh thuê đoàn một trong số đó. Nhìn thấy Tô Ma sắc mặt âm trầm xuống, Vân Kỳ lại là vui mừng cười, cũng không phủ nhận. Ta tông tông chủ đích sắc rất coi trọng lần này thần mộ mở ra, cho nên Tô Ma đội trưởng, lần này chỉ sợ chúng ta Vân Lam chiến đội muốn trước các vị một bước. Nói xong, Vân Kỳ cầm trong tay cổ quái thủy tinh che nhẹ nhàng ném đi, chỉ thấy kia trong suốt thủy tinh che lập tức buộc phát ra màu lam nhạt quang mang, ở không trung tạo thành một màu lam nhạt trong suốt như nước phao bàn vòng bảo hộ, tương Vân Lam chiến đội tất cả mọi người bao phủ ở tại trong đó. Mà có nước này tinh vòng bảo hộ nguyên nhân, Vân Lam chiến đội đoàn người đều là dễ dàng liền xuyên qua kia một đạo giống như tường lửa bàn màu đen ngọn lửa, thuận lợi tiến vào thần mộ trong. Nhìn thấy Vân Lam chiến đội đã thành công tiến vào thần mộ, cái khác còn lưu ở bên ngoài chiến đội liền cũng là không kháng cự được, bốn phía lập tức đồng thời bộc phát ra từng đạo màu sắc sặc sỡ quang mang. Này đó chiến đội các vì tiến vào thần mộ, đều là tương chính mình ẩn giấu con bài chưa lật cấp đem ra. Không chỉ là bọn họ, liên đối phụ cận một ít thực lực cường hãn yêu thú cũng là bắt đầu các hiện thần thông khởi lai. Nhìn thấy lục tục tan biến tiến thần mộ nhập khẩu chung chiến đội hòa yêu thú, Tô Ma có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đây thật là làm khó ta, lần này ra, chúng ta ma nhai chiến đội còn thật không có mang bảo bối gì ở trên người. Nhìn thấy Tô Ma vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhíu mày. Tô Ma là thật không có cái gì con bài chưa lật ở trên người không? Đánh chết Hiên Viên Thiên Âm nàng đô sẽ không tin tưởng. Làm Vân Lam đối thủ một mất một còn, Vân Lam cũng có thể trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Tô Ma như vậy như hồ ly bản rào hoạt ra hỏa hội không làm chuẩn bị, đây tuyệt đối là cái cười nhạo. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại không nói gì thêm, dù sao nàng cùng Tô Ma cũng chỉ là hợp tác quan hệ, mà nàng cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu Tô Ma rốt cuộc ở ẩn giấu những thứ gì. Thật sâu nhìn Tô Ma liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm liền là trực tiếp hướng phía thần mộ nhập khẩu dâm chân tại chỗ mà đi. Mà nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm động tác hậu, Nguyệt Sinh chờ người cũng là lập tức đi theo. Tô Ma bị Hiên Viên Thiên Âm cái nhìn kia thấy khỏe miệng hơi có rúm, hiển nhiên là biết Hiên Viên Thiên Âm sẽ không tin tưởng chính mình bộ kia lý do thoái thác, nhưng mà hắn cũng chỉ là sờ sờ chóp mũi, không có tiếp tục giải thích cái gì, liền dẫn phía sau ma nhai chiến đội thành viên, đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm. Mỹ nhân, ngươi có biện pháp nào nhượng chúng ta có thể an toàn đi qua đạo này kỳ dị tường lửa a? Tô Ma đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm hậu, lại lần nữa mặt dày mày dạn, cười híp mắt thấu gần sau hỏi. Hiên Viên Thiên Âm dừng bước lại, nhìn trước mắt ba trượng chi cách kỳ dị màu đen ngọn lửa, hẹp dài hai tròng mắt hơi nhất mị, lạnh lùng nói, cứ như vậy tiến. A, Tô Ma nghe nói cả kinh, hai mắt trừng lớn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên là bị Hiên Viên Thiên Âm câu này nói cấp dọa. Tiến như vậy tiến. Ngài luôn không nhìn thấy kia kỳ dị màu đen ngọn lửa có thật lợi hại không thành. Cứ như vậy trực tiếp đi vào, kia còn không được phát trước những thứ ấy nhân hòa yêu thú dập khuôn theo a. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo ngẩn người Tô Ma liếc mắt một cái. Lập tức trong lô mũi hừ hừ, mà này nhất hừ, làm cho Tô Ma lập tức khỏe miệng cười khan xé ra. Được, nữ nhân này mặc dù sắc mặt tiên ổn, thế nhưng trong lòng vẫn là tương vừa chính mình kia lần lý do thoái thác cấp ký thượng một khoản. Nhìn thấy Tô Ma trên mặt cười gượng, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt thu về ánh mắt, ngựa khí mang điểm khó chịu nói, ghét bỏ biện pháp của ta, kia Tô Ma đội trưởng liền dùng biện pháp của ngươi đi vào a. Tô Ma mặc, không hề răng. Lại lần nữa trắng Tô Ma liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm lại là hai tròng mắt nhất mị, nhất cố cùng bạo khí tức lập tức tự nàng trong cơ thể bạo phát. Ẩm. Màu xám ngọn lửa tự Hiên Viên Thiên Âm lòng bàn chân đột nhiên mọc lên, này nhất phương trong thiên địa không khí lập tức khô nóng khởi lai. Hỗn độn chi hỏa vừa ra, chỉ thấy kia kỳ dị màu đen ngọn lửa đột nhiên cũng run lẩy bẩy. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Thiên Âm khẽ môi hơi nhếch câu, nàng quả nhiên là đã đoán đúng. Trước này màu đen ngọn lửa xuất hiện lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền là cảm giác được trong cơ thể hỗn độn chi hỏa bạo động, cái loại đó bạo động mang cho Hiên Viên Thiên Âm cảm thụ liền là hỗn độn chi hỏa cực kỳ không thèm này màu đen ngọn lửa. Rất có nghị phá ra trong cơ thể nàng, cùng này màu đen ngọn lửa ganh đua cao thấp ý tứ. Hỗn độn chi hỏa từ bị nàng triệt để trưởng không sau, liền là theo Hiên Viên Thiên Âm tâm ý tương thông khởi lai, cho nên hỗn độn chi hỏa cảm xúc cũng là dễ như trở bàn tay truyền đưa cho Hiên Viên Thiên Âm, mà hỗn độn chi hỏa bạo động cảm xúc chung, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy một cô muốn triệt để chấn áp màu đen ngọn lửa xúc động hòa ngạo mạn tất cả tâm tình, cho nên Hiên Viên Thiên Âm liền là đoán được hỗn độn chi hỏa nhất định là này màu đen ngọn lửa khắc tinh một loại tồn tại. Bọn họ muốn đi qua đạo này màu đen ngọn lửa tiến vào thần mộ chung, chỉ cần triệu ra hỗn độn chi hỏa là được. Ở hỗn độn chi hỏa sau khi xuất hiện, Hiên Viên Thiên Âm liền là cảm giác được kia kỳ dị màu đen ngọn lửa dường như ảm đạm không ít, này biến hóa cũng càng thêm xác nhận Hiên Viên Thiên Âm trong lòng phỏng đoán. Nhìn thấy kia ảm đạm không ít màu đen ngọn lửa, Hiên Viên Thiên Âm nâng vung tay lên, trực tiếp nhượng hỗn độn chi hỏa tương nàng cả người bao phủ bọc, sau đó ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, trực tiếp đi vào màu đen ngọn lửa chung. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ở đó kỳ dị màu đen ngọn lửa trung lông tóc không tổn hao gì đi một qua lại hậu, Tô Ma chờ người nhịn không được thở dài nói, không hổ là hỗn độn chi hỏa a, có loại này thiên địa kỳ hỏa, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ được chả ta. Thí nghiệm thành công, đi thôi. Hiên Viên Thiên Âm đi trở về mọi người bên mình, hướng phía bọn họ mỉm cười, sau đó giơ tay lên lại lần nữa vung lên, tảng lớn hỗn độn chi hỏa lập tức đưa bọn họ đoàn người cấp bao phủ đi vào, giống như cái vòng bảo hộ bản. Che chở mọi người an toàn xuyên qua màu đen ngọn lửa tường. Vo ve vo ve. Ở bước vào thần mộ nhập khẩu chung, Hiên Viên Thiên Âm chờ người chỉ cảm thấy bị một cỗ thật lớn lực hút cấp xé ra, sau đó cả người trọng tâm không còn, liền là tan biến ở thần mộ nhập khẩu chung. Một trận mê muội sau, một cỗ ra sức tự thân hậu đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm chờ người trực tiếp bị này luồng ra sức cấp đánh ra không gian truyền tống trận ngoại. Đoàn người không dễ dàng gì ở giữa không trung ổn định thân hình, tránh khỏi bị ngã cái ngã gục hạ chẳng hậu. Đều là ngẩng đầu tế tế quan sát khởi bốn phía đến. Đây là một mảnh thế nào không gian, thế nào thế giới. Giống như trong vũ trụ những thứ ấy bị vứt bỏ giáp bàn, bốn phía khắp nơi đều là nổi lơ lửng vỡ tan đại địa hòa di tích. Mênh mông vô bờ màu đen thế giới, nhìn không thấy đầu cùng, dưới chân lưu lại đại địa đều là một mảnh bừa bãi hòa đổ nát thê lương, trong không khí tản ra một cỗ cổ xưa hòa thê lương khí tức, làm cho người ta cảm thấy kiềm chế hòa tim đập nhanh. Cả vùng đất khắp nơi đều là bị xé hiểu rõ vực sâu. Làm cho người ta căn bản vô pháp dừng chân, chỉ có thể dựa vào không trung trôi đại địa khối vụn hòa hòn đá lớn làm tạm thời dừng chân nơi. Hiên Viên Thiên Âm hơi chấn động nhìn trước mắt một màn, hít một hơi thật sâu. Một màn này làm cho nàng lỗi cho rằng nhìn thấy thế giới hủy diệt tàn cảnh. Không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm chấn động kinh hãi, kể cả phía sau nàng Nguyệt Sinh mấy cái cũng là đảo hút một hơi khí lạnh. Thân mộ nhập khẩu vị trí cư nhiên lại thay đổi. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm chờ người chấn động nhìn hết thảy trước mắt lúc. Mặc Nhiễm lại là đột nhiên lên tiếng nói, mà một tiếng này cũng thành công tương Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cấp xả về. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía chính mình, Mặc Nhiễm không cần nàng hỏi, liền giải thích, lần trước ta cùng Tử Du tiến vào thần trong mộ địa phương cũng không phải là ở đây. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là gật gật đầu, mà bên cạnh Tô Ma lại là nhíu mày nhìn về phía Mặc Nhiễm, ánh mắt lóe ra, vị huynh đệ kia cũng là ly hỏa chiến đội nhân. Trước hình như chưa từng thấy người a. Không chỉ Tô Ma cảm thấy Mặc Nhiễm xa lạ, kể cả Mặc Nhiễm bên mình cái kia cô gái áo tím, hắn đồng dạng cảm thấy xa lạ. Ly hỏa chiến đội trung cộng thêm đội trưởng không phải chỉ có hai nữ nhân không? Thế nào một thời gian không thấy, bọn họ chiến đội trung lại là nhiều một nữ nhân ra. Hơn nữa một nam một nữ này thật là ly hỏa chiến đội người sao? Vì sao hắn đối hai người này không có gì ấn tượng đâu? Tô Ma nghi ngờ nhìn Mặc Nhiễm và Tử Du, trong lòng có không ít nghi vấn. Nhưng mà đối với vấn đề của hắn, Mặc Nhiễm lại là liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Chúng ta nếu không phải ly hỏa chiến đội nhân, như thế nào lại xuất hiện ở chiến đội chung, ngươi chưa từng thấy chúng ta, là trước ngươi căn bản không có chú ý tới mà thôi, có cái gì nhưng kỳ quái. Đối với Tô Ma đoàn người, Mặc Nhiễm thế nhưng hận được cắn răng, hắn nhưng chưa từng quên lúc trước ở Hắc Đầm lấy lúc, chính là cái này nam nhân mang theo hắn chiến đội cùng nhau vây đánh chính mình. Nghe được Mặc Nhiễm lời, Tô Ma lại là càng thêm mở mịt gãi gãi đầu, ở trong lòng nghi ngờ nói, là thế này phải không? Nhưng mà nghi ngờ của hắn, hiển nhiên là không chiếm được trả lời. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía một vòng, cuối cùng thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước mênh mông vô bờ trong bóng tối, đạo, bên kia có thần lực dao động truyền đến, xem trước một chút đi. Đối với Hiên Viên Thiên Âm nhạy bén cảm giác, Nguyệt Sinh chờ người tự nhiên không có sở hoài nghi, mà Tô Ma nguyên bản liền cùng Hiên Viên Thiên Âm liên kết, tự nhiên cũng là nàng nói cái gì liền là cái gì, cho nên đoàn người không làm bất luận cái gì dừng lại, nhanh chóng hướng phía trước trong bóng tối lao đi. Đoàn người một đường cấp lực, phía trước thần lực dao động cũng là càng mãnh liệt. Bang bang bang bang. Gấp mà kịch liệt năng lượng tiếng va chạm truyền đến, thậm chí còn kèm theo yêu thú tiếng gào thét, lập tức phá vỡ này tĩnh mịch không gian trung yên tĩnh. Sụp xuống hơn phân nửa di tích kể cả một khối vỡ vụn đại địa bản khối giống như một hòn đảo bản, không mục đích gì trên không trung thong thả phiêu đãng, mặc dù ở đây một mảnh tĩnh mịch, sớm đã bể nát không biết bao nhiêu và năm, nhưng mà kia di tích bốn phía vẫn như cũ còn có một ít ngoan cường còn sống sót hoa cỏ cây cối. Tràn đầy chiến đấu mà sản sinh hạ thật lớn vết rách ở di tích tiền trên quảng trường giang khắp nơi, không cách nào làm cho nhân tưởng tượng, từng ở đây rốt cuộc gặp cái gì dạng kinh thiên chiến đấu, mới có thể tương ở đây lộng được giống như ngày tận thế hậu tàn cảnh bản. Yêu thú tiếng gào thét lại lần nữa vang lên, kèm theo chiến đội hô lớn kết chiến trận thanh âm, đương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người theo tiếng vang nhanh đuổi đến lúc, liền nhìn thấy trên quảng trường yêu thú hòa nhân loại kẻ mạnh chém giết một màn. Đoàn người lặng yên dừng chân ở phụ cận trôi một tảng đá lớn trên, Tiếu Nguyệt nhìn phía dưới trên quảng trường chiến đấu quyển, lông mày lươi mác vừa nhíu, nghi ngờ nói, lúc này mới vừa gia nhập thần mộ, thế nào liền đánh nhau. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đảo qua chiến đấu quyển hậu phương kia tọa sụp xuống hơn phân nửa đại điện, mâu quang hơi lóe lóe, đạo, bảo bối trước mặt có cái gì không thể đánh nhau. Bảo bối, mọi người nghe nói sửng sốt, lập tức đưa mắt đồng thời nhìn về phía kia tọa sức mẻ đại điện. Tô Ma hai tròng mắt hơi nhất mị. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, vừa mới vừa tiến vào thần mộ liền có phát hiện, cũng không biết kia trong đại điện rốt cuộc có thứ gì, đáng giá phía dưới đám kia yêu thú cùng chiến đội đánh được như vậy kịch liệt. Đi xem bất cũng không biết. Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười. Nhìn. Tô Ma nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, hiện tại. Bất. Sau nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn hạ phát chiến đấu quyển có chút sâu xa lâu dài, chậm rãi nói, đảng, chờ bọn hắn đánh trước hoàn, sau đó chúng ta xuống lần nữa đi. Mọi người khỏe miệng đồng thời nhất chịu, ánh mắt quái dị nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nàng đây là lại muốn hắc ăn hắc, hoặc là đập nhân muộn quân không. Thấy mọi người ánh mắt cổ quái nhìn chính mình, Hiên Viên Thiên Âm đối bọn họ chân mày nhất chọn, đạo, thế nào? Cảm thấy không thích hợp. Kia cũng có thể đổi loại phương pháp. Phương pháp gì? Tô Ma hỏi. Chỉ thấy ở Tô Ma hỏi ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại là thân thể chậm rãi thẳng khởi, theo trước người hiểm hộ ẩn giấu mọi người hòn đá chạm kế tiếp ra. Khóe môi câu khởi một mặt lạnh lùng hòa cường thế biên độ, chậm rãi nói, vậy dùng võ lực chấn áp, tương phía dưới trên quảng trường những thứ ấy yêu thú các hòa chiến đội cấp đuổi ra đi. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, nàng trong cơ thể đột nhiên dâng lên nhất cỗ cuồng bạo mà cường hãn uy áp, này khẽ động tĩnh, làm cho phía dưới trên quảng trường đánh được kịch liệt yêu thú hòa chiến đội các đều là ở cả kinh sau, song song ngừng tay nhìn qua đây. Hiên Viên Thiên Âm tự động bại lộ hành tung, cũng đồng thời làm cho bên người nàng cả đám nhân cũng theo bại lộ tại hạ phương những thứ ấy yêu thú hỏa chiến đội trong ánh mắt. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên một tay, Tô Ma kể cả phía sau hắn ma nhai chiến đội thành viên đều là ngẩn người. Nữ nhân này, hảo dũng mãnh cường thế tinh khí. Hiên Viên Thiên Âm đối phía dưới ánh mắt bắt đầu cảnh giác yêu thú các hỏa biến sắc chiến đội mọi người mỉm cười, đạo, ước, thật khéo, ở đây thật náo nhiệt à, chúng ta cũng tới thấu cái náo nhiệt thế nào. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm chờ người xuất hiện, trên quảng trường không khí dần dần ngưng trệ, mà nàng dường như không có nhìn thấy những thứ ấy cảnh giác lóe ra ánh mắt bản, như trước mang theo mỉm cười biểu tình, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng phía trên quảng trường lao đi. Phía sau Nguyệt Sinh chờ người ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm động tác hậu, cũng là cực kỳ cấp tốc đi theo. Tô Ma nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm và nàng người bên cạnh cử động hậu, chịu khoe miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Nữ nhân này, thật đúng là không sợ gây thù hằn đâu, lại muốn dùng võ lực trấn áp tương phía dưới yêu thú hỏa chiến đội đâu cấp đuổi ra đi, đúng là điên. Tô Ma trong lòng nói thầm thanh, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không biết được, mặc dù là biết được, đánh giá cũng sẽ không để ý. Nhưng mà, nàng thật là điên rồi sao? Đương nhiên không phải, Hiên Viên Thiên Âm sẽ chọn như vậy trực tiếp bại lộ chính mình dùng võ lực chấn áp những thứ ấy yêu thú hòa chiến đội, là bởi vì trong lòng nàng tự có một phen suy tính. Trải qua vừa của nàng quan sát, nàng liền là phát hiện phía dưới những thứ ấy yêu thú hòa chiến đội thực lực kỳ thực cũng không tính cao bao nhiêu, bọn họ đoàn người cộng thêm Tô Ma đoàn người là hoàn toàn có thực lực tương này đó yêu thú hòa chiến đội cấp chấn áp ở, đồng thời nàng cũng không muốn ở nhượng phía dưới chiến đấu đánh xuống, bởi vì mặc dù bọn họ tiến vào thần mộ là bị phân tán truyền tống vào, thế nhưng ai cũng mặc kệ bảo đảm chung quanh đây có còn hay không tượng bọn họ như vậy bị chiến đấu âm thanh cấp hấp dẫn qua đây cái khác chiến đội. Nếu là bởi vì phía dưới chiến đấu âm thanh lại đem cái khác chiến đội cấp hấp dẫn qua đây, bọn họ đoàn người muốn độc chiếm kia sử trong cung điện bảo bối, vậy có chút khó khăn, ít nhất sẽ không giống bây giờ như vậy nhẹ nhõm. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở một phen suy nghĩ sau, liền là trực tiếp lựa chọn đứng dậy, dùng võ lực chấn áp trên quảng trường yêu thú hòa chiến đội, đánh nhanh thắng nhanh tương ở đây giải quyết. Dù sao càng kéo dài, ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không ra biến cố gì. Là tà bá. Tiếng xe gió xẹt qua trên quảng trường không, mấy hơi thở gian, Hiên Viên Thiên Âm liền là mang theo một đám người đứng ở quảng cuộc chiến đấu quyền phụ cận, tạo thành một tam giác đối lập quan hệ. Một cái thực lực đạt được thượng tiên cảnh hậu kỳ cuồng diễm sư luôn cuống gầm nhẹ một tiếng, màu đỏ rực song đồng mang theo tàn bạo ý vị nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, trầm giọng nói, các ngươi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Nam mơ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiên Viên Thiên Âm cười đến nhất phái đoan trang thả mắt mang không đồng ý chi sắc, nhìn cuồng diễm sư lắc đầu nói, đại sư tử, ngươi đây nhưng liền nói sai rồi, nếu chúng ta muốn thừa dịp cháy nhà cướp của lời, cũng sẽ không như vậy xuất hiện ở trước mặt các ngươi, đại nhưng chờ các ngươi song phương đánh được cả hai đều thiệt lúc, trực tiếp ngồi thu ngư ông chi lợi là được. Nghe nói, cuồng diễm sư song đồng nhất mị, mà Hiên Viên Thiên Âm phía sau Tô Ma chờ người lại là khỏe miệng ẩn ẩn nhất chịu, thầm nghĩ. Trước ngươi không phải là có quá loại ý nghĩ này không? Vậy các ngươi là có ý gì? Bên kia chiến đội đội trưởng cũng hạ giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, trong ánh mắt mịt mờ xẹt qua một mạt kiêng dè chi sắc. Đối với vị này chiến đội đội trưởng vấn đề, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười hậu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa sức mẹ cung điện, đạo, đương nhiên là cạnh tranh công bằng, ai thực lực mạnh, chỗ này di tích liền về ai. Cạnh tranh công bằng. Cười nhạo. Nói được thật đúng là dễ nghe. Kỳ thực cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có cái gì bất đồng. Cùng diễm sư hòa đối diện hai chiến đội đội trưởng ánh mắt đồng thời đảo qua Hiên Viên Thiên Âm phía sau đoàn người lúc, thần sắc lập tức âm trầm xuống, chống lại ly hỏa chiến đội cùng ma nhai chiến đội liên kết, này đâu có cái gì công bằng đáng nói. Chương 51, nghẹn khuất cùng diễm sư vương. Di tích trong quảng trường, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lời, trong không khí lập tức căng thẳng lên. Đối diện hai chi chiến đội đội trưởng liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều có sừng sững hàn mang sẽ qua. Di tích này cung điện là ta Nguyên Lan chiến đội cùng Mộc Linh chiến đội phát ra hiện, muốn cho chúng ta rời khỏi ở đây, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nguyên Lan chiến đội đội trưởng mặt âm trầm sắc đạo, lập tức đưa mắt nhìn về phía bọn họ đối diện cùng Diễm Sư, mâu quang chớp động, đột nhiên lại nói, cùng Diễm Sư Vương, vừa của chúng ta chiến đội tạm thời trước để ở một bên, không bằng liên kết tương này hai chi người đến sau giải quyết dụng, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục, thế nào? Nguyên Lan đội trưởng tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhíu mày. Này ra hỏa phản ứng trái lại mau, lại muốn hỏa kia đại sư tử liên kết. Mà cuồng diễm sư đỏ rực song đồng dạng đảo qua Hiên Viên Thiên Âm cùng Tô Ma chờ người, hai mắt hơi nhất mị, dường như cũng là đang suy nghĩ Nguyên Lan đội trưởng nói, bất quá khoảnh khắc, liền là thấy nó khẽ gật đầu, đạo, hảo. Nhìn thấy Nguyên Lan cùng Mộc Linh chiến đội cùng cuồng diễm sư đạt thành liên kết hiệp nghị, mà tự cuồng diễm sư sau khi gật đầu, tam phương đều là đưa mắt khóa bọn họ, Tô Ma sờ sờ cằm, thấu gần Hiên Viên Thiên Âm đạo. Hai chi chiến đội lại thêm một cái thượng tiên cảnh hậu kỳ cùng diễm sư, còn có cùng diễm sư dưới trướng một ít tiên quân cảnh yêu thú, ngươi xác định chúng ta có thể chấn áp chúng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, đạo, chỉ cần ngươi bất lại ẩn giấu cái gì, tự nhiên có thể. Tô Ma khỏe miệng xé ra, cười đến có chút mất tự nhiên. Lại lần nữa nhìn Tô Ma liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm đưa mắt nhìn về phía hai chi chiến đội cùng diễm sư, câu môi hỏi, nhân hoặc là yêu thú, Tô Ma đội trưởng chọn như nhau đi. Tô Ma khỏe miệng lại lần nữa nhất chịu, hiểu Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói ý tứ, nhân hòa yêu thú hai chọn một, chọn nhân, kia Nguyên Lan chiến đội cùng Mộc Linh chiến đội liền do Ma Nhai chiến đội giải quyết, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người liền giải quyết yêu thú các, chọn yêu thú, kia cùng Diễm Sư cùng nó phía sau sổ con yêu thú liền có bọn họ Ma Nhai chiến đội giải quyết, ngoài ra hai chi chiến đội liền do Hiên Viên Thiên Âm bọn họ giải quyết. Đã đơn giản, lại thô bạo tuyển trạch. Tô Ma liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm phía sau đã xoa tay Nguyệt Sinh chờ người. Khỏe miệng hơi co rúm, đạo, chúng ta còn là chọn nhân đi, yêu thú liền giao cho yêu thú kẻ mạnh giải quyết tốt nhất. Nhìn thấy Tô Ma đã tuyển trạch được rồi, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo, hảo, như thế sau chiến lợi phẩm, liền cắt thu cắt. Vừa nghe thấy chiến lợi phẩm ba chữ, Tô Ma chờ người lập tức đưa mắt nhìn về phía hai chi chiến đội đội trưởng, hiển nhiên đối với hai chiến đội đội trưởng trên người càn khôn túi cảm thượng hứng thú. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm cùng Tô Ma hai người nói được không chút tránh hiểm nghi, bị như vậy cấp phân phối Nguyên Lan chiến đội cùng Mộc Linh chiến đội chờ người cùng Cuồng Diễm Sư đều là ánh mắt dày đặc khởi lai, đặc biệt là Cuồng Diễm Sư. Muốn biết Cuồng Diễm Sư trên người nhưng không có gì càn khôn túi nhất chiến lợi phẩm, duy nhất có thể làm cho Hiên Viên Thiên Âm nói thành chiến lợi vật phẩm cũng chỉ có chính nó nội đan. Mỗi lần hư vô không gian mở ra, những thứ ấy tiến vào không gian nhân loại các đều là ở săn giết thượng tiên cảnh thực lực yêu thú, mà lên tiên cảnh yêu thú nội đan vẫn luôn là người nhân loại này nhiệm vụ phẩm. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên ý đồ săn giết nó thủ đan, Cuồng Diễm Sư quanh thân Cuồng Diễm lập tức tăng vọt không ít, hiển nhiên là chân chính động sát ý. Giống. Chỉ thấy Cuồng Diễm Sư gầm lên giận dữ, ánh mắt dữ tợn thả lạnh lẽo nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, gầm nhẹ nói, nhân loại nữ nhân, muốn thủ bản vương nội đan, bản vương trước hết giết ngươi. Bá. Khổng lồ đỏ rực thân thể nhanh như tia chớp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bổ nhào mà đến, ở Cuồng Diễm Sư động hậu, nó phía sau cái khác yêu thú các cũng là phát ra một tiếng rít gào, đồng thời theo nó bổ nhào mà đến. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi nhất mị, chỉ nghe ông một tiếng, nàng quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, kim cương bất hủ thân lập tức phụ thể. Sau đó dưới chân khẽ động, Cửu Thiên Ngự Phong bộ nhất giẫm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng dạng như một đạo tia chớp bàn lực ra. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Hiên Viên Thiên Âm cùng Cuồng Diễm Sư đã đánh vào cùng nhau. Ở Hiên Viên Thiên Âm cùng Cuồng Diễm Sư giao thủ hậu, Nguyên Sinh chờ người cũng động. Là Tà Bá. Vài đạo xé gió tiếng vang lên, kỳ đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở kia mấy cái nóng nảy yêu thú các trước người. Trực tiếp tương chúng phát hướng Hiên Viên Thiên Âm động tác cấp ngăn lại. Bùng tiếng vang khởi, cuồng bạo năng lượng dao động lập tức tự trên quảng trường không chậm rãi truyền ra, Tô Ma nhìn thấy kia phương đã đánh nhau chiến đấu, nhíu mày nhìn về phía bên mình vẫn không động Túc Ly, hỏi: "Huynh đệ, ngươi thế nào không động thủ?" Túc Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Ta như động thủ, Thiên Âm bọn họ liền không được chơi." Tô Ma hai tròng mắt nhất mị, lời này mặc dù nghe quá mức cuồng vọng, nhưng mà hắn lại là không khỏi ở trong lòng tin. Nhìn thấy Túc Ly rửng rưng thần sắc, Tô Ma mâu quang lóe lóe, lập tức cười, đạo, thật muốn nhìn ngươi một chút xuất thủ lúc bộ dáng. Bất qua ánh mắt nhìn về phía bên kia Nguyên Lan chiến đội cùng Mộc Linh chiến đội phương hướng, cười nói, hay là trước đêm kia hai chi đội ngũ giải quyết đi, bằng không nữ nhân kia nhưng sẽ nói ta bất tận chức a. Là tả là tả. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Tô Ma chờ người đều là nhanh lực ra, kham kham dừng ở hai chi chiến đội phụ cận, một đội 10 người chỉnh bán hình cung, tương hai chi chiến đội cấp bao vây lại. Nguyên Lan chiến đội đội trưởng hung hăng cắn răng một cái, đạo, ta đảo không tin ngươi ma nhai chiến đội lợi hại hơn nữa, vẫn có thể ăn chúng ta hai chi chiến đội không thành. Ẩm. Mấy chục đạo thần lực bạo phát, Nguyên Lan chiến đội cùng Mộc Linh chiến đội 20 nhân, đồng thời dâng lên quanh thân thần lực, chỉ thấy hai chiến đội đội trưởng hét lớn một tiếng, động thủ. Này phương chiến đấu cũng là phát hỏa. Thình thịch. Lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, Hiên Viên Thiên Âm thân hình tự năng lượng nổ trung tâm bùng lên trở ra, đãi nàng ổn định thân hình hậu. Chỉ thấy nàng nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ màu trắng quần áo đã hơi có chút mất trật tự, quần áo thượng còn có bị Cuồng Diễm Sư trên người Cuồng Diễm cháy quá dấu vết, hai cánh tay thượng vần tay áo sớm bị thiêu hủy, lộ ra một đôi trắng nón như ngọc cánh tay, trên cổ tay phải Hiên Viên Tâm Khóa tỏa ra ra nhàn nhạt kim quang. Cách đó không xa, Túc Ly ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lộ ra chân bóng hai cánh tay hậu, dài nhỏ hồ ly mắt lập tức nhất mị, đáy mắt có hàn mang chớp động, nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm đối diện cách đó không xa Cuồng Diễm Sư. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở trông thấy mình một thân nết nhác hậu, một đôi hẹp dài con ngươi đồng dạng phiếm ánh sáng lạnh nhìn về phía đối diện Cuồng Diễm Sư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc căm u, cắn răng nói, như thế thích nghịch lửa, vậy nhìn nhìn ai hỏa lợi hại hơn một điểm. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, tự của nàng đạp không nhi lập dưới chân đột nhiên trống rỗng dâng lên tảng lớn màu xám ngọn lửa, ở màu xám ngọn lửa vừa ra sau, đối diện Cuồng Diễm Sư trên người đỏ rực Cuồng Diễm lập tức một trận gấp đập, sau đó dần dần ảm đạm không ít. Cùng Diễm Sư con ngươi hung hăng co rụt lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm kia kỳ dị màu xám ngọn lửa, nó tự thân vốn là tự ngọn lửa trung sinh ra, đối với hỏa nhạy bén so với ai khác đều phải cường. Nó mặc dù không rõ ràng lắm kia màu xám ngọn lửa rốt cuộc là cái gì hỏa, thế nhưng quang kia màu xám ngọn lửa vừa ra, chỉ dựa vào uy áp liền là tuyệt đối chế trụ chính mình sư vương Diễm, nó liền biết kia nhất định không phải vật phàm. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang mạnh mẽ, trong tay lập tức kết ấn, sau đó hướng phía Cùng Diễm Sư nhất chỉ. Màu xám ngọn lửa lập tức hóa thành một đạo ngọn lửa, hướng phía Cuồng Diễm Sư quân chiếu mà đi. ngọn lửa trung ẩn chứa cuồng bạo năng lượng làm cho cuồng diễm sư thần sắc đống nhiên biến đổi. Nếu như trước nó không phát giác này màu xám ngọn lửa là cái gì hỏa lời, bây giờ nó ở cảm nhận được ngọn lửa này trung sở tỏa ra thiên địa vai hậu, đâu còn có phát hiện không được. Hỗn độn chi hỏa. Cuồng diễm sư thần sắc đại biến, kinh hãi lên tiếng. Nó thế nào cũng không nghĩ đến người này loại nữ nhân lại có hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa nhưng đốt tận vạn vật, há là nó sư vương diễm có thể so sánh với nghĩ. Ở nhìn thấy có hỗn độn chi hỏa táng tác ngọn lửa hướng phía nó nhanh xoắn tới hậu, cùng diễm sư lập tức ra đầu tê dần, trong cơ thể yêu lực cấp tốc thúc dục, cấp tốc chợt lui. Mặc dù nó sinh với ngọn lửa chung, lại là thượng tiên cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng còn nếu là nhiễm thượng hỗn độn chi hỏa, cũng đủ nó uống một bình. Nhìn thấy cùng diễm sư nhanh chóng tránh thoát hỗn độn chi hỏa táng tác ngọn lửa, Hiên Viên Thiên Âm tự trong lỗ mũi lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay giấu tay lại lần nữa biến đổi, mà có nàng trưởng khống hỗn độn chi hỏa lập tức trên không trung quẹo thật nhanh cong, đuổi sát cùng diễm sư mà đi. Nhìn thấy hỗn độn chi hỏa đuổi sát theo, cùng diễm sư toàn thân lông lập tức dựng thẳng lên như sù lông bàn, không hề nghĩ ngợi lại lần nữa tránh né, nhưng mà mặc kệ nó hướng đâu tránh né, phía sau hỗn độn chi hỏa lại là âm hồn không tan bản theo đuổi không bỏ. Đáng chết, ngươi có hoàn chưa xong a? Mấy lần chạy trốn sau, lại vẫn như cũ ném không xong phía sau hỗn độn chi hỏa, cùng diễm sư lập tức luống cuống khởi lai, một bên trên không trung chạy lung tung, một bên hướng phía Hiên Viên Thiên Âm giống giận quá khứ. Mà Hiên Viên Thiên Âm đối với cùng diễm sư phẫn nộ tiếng gầm gừ, lại là hơi chợt nhíu mày, cười đến có chút đáng đánh đòn nói, ước, đại sư tử. Ngươi bất là thích ngoạn hảo ma, chạy cái gì nha? Con mẹ nó ngươi không cần hỗn độn hỏa truy lão tử có thể chạy không? Cùng diễm sư nghe được Hiên Viên Thiên Âm này đáng đánh đòn lời hậu, lập tức tức giận vô cùng tức giận mắng, đâu còn có trước kia bừa bãi hung ác bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười híp mắt trả lời, ngươi nếu không chạy, ta có thể sử dụng hỗn độn chi hỏa đuổi theo không? Cùng diễm sư muốn hụt máu, này mẹ hắn hoàn toàn chính là trước có đạn, hay là trước kê vô hạn tuần hoàn vấn đề có được không? Nhìn thấy phía sau lại lần nữa đuổi theo hỗn độn chi hỏa, cùng diễm sư sợ đến tâm can nhất chịu, lập tức cái gì cũng không cố giạt ra móng vuốt lại lần nữa tăng tốc tránh né. Mà này một chạy một đuổi động tinh sắc thực là thái hơi lớn, thế cho nên cái khác động thủ nhân hòa yêu thú đều là ngừng tay nhìn qua đây. Nhiên đương nhìn thấy cùng diễm sư bị Hiên Viên Thiên Âm dùng hỗn độn chi hỏa cấp đuổi được đẩy trời trốn hình ảnh. Mọi người hòa yêu thú đều là đồng thời thân thể run lên. Ác liệt. Thái ác liệt. Đây quả thực là so với trực tiếp động thủ giết người còn muốn hung tàn thủ đoạn A. Tô Ma một đôi phượng con ngươi mạo tinh quang, nhìn Hiên Viên Thiên Âm như thế hung tàn thủ pháp, lập tức ha ha cười, lớn tiếng nói, mỹ nhân, đối. Chính là như vậy, thương kia con sư tử trực tiếp cấp nướng. Mà cùng Tô Ma đoàn người đối chiến Nguyên Lan chiến đội cùng Mộc Linh chiến đội chờ người khi nghe thấy Tô Ma lời hậu, đồng thời sắc mặt nhất chịu. Lập tức mỗi người đối liếc mắt nhìn, ở nhìn thấy đối phương trên người đồng dạng nhét nhác vết thương hậu, đồng thời cười khổ một tiếng, mẹ nó, thế nào liền xui xẻo như vậy, gặp này mấy biến thái. Kể từ lúc này này tình thế đến xem, đừng nói cùng Tô Ma bọn họ đánh, cho dù thật đánh thắng ma nhai chiến đội, hai người bọn họ chiến đội cũng đánh không lại nữ nhân kia, không nhìn thấy nữ nhân kia tính khí có bao nhiêu ác liệt nhiều hung tàn không, hơn nữa nàng chiến đội chung những người khác cũng giống như vậy cường hãn a. Những thứ ấy cuồng diễm sư mang đến yêu thú các cũng đã mau bị những tên kia các giải quyết rớt, huống chi bọn họ cho dù liên kết đồ căn bản cũng đánh không lại ma nhai. Chiến đội. Hai đội chiến đội đội trưởng lại lần nữa cười khổ một tiếng, chỉ có thể nhận chính mình xui xẻo. Tô Ma đội trưởng, chúng ta chịu thua. Mộc Linh chiến đội đội trưởng nhìn viễn sứ kia một đuổi một chạy hình ảnh, bất đắc dĩ nói với Tô Ma. Bên cạnh Nguyên Lan chiến đội đội trưởng cũng là hướng phía Tô Ma chờ người nhất chắp tay, đạo, chỗ này di tích là của các ngươi. Chúng ta chịu thua. Hai người chịu thua sau, cũng không chờ Tô Ma nói cái gì, liền là tự giác ngoắc tay, mang theo phía sau mình chiến đội các thành viên nhanh ly khai này phiến di tích, mà ở trước khi đi, hai đội nhân đều là ánh mắt đồng tình nhìn cuồng diễm sư liếc mắt một cái, sau đó mới không quay đầu lại ly khai ở đây. Lúc này Nguyệt Sinh chờ người cũng là tương cái khác yêu thú các đô giải quyết, đồng thời ôm hai cánh tay đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm trò đùa dai. Mà bị Hiên Viên Thiên Âm trò đùa dai đối tượng cùng diễm sư bây giờ là liên chửi mẹ nó xúc động cũng không có, ở nó chạy trốn được sắp tinh bị lực tận lúc, chỉ có thể đỏ tươi hai trong mắt, nghẹn khuất gầm nhẹ nói, bất đánh. Lao tử chịu thua, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, cấp lao tử một thống khoái là được. Bá. Cũng là ở cùng diễm sư chịu thua sau, kia nguyên bản đuổi theo nó không vùng hỗn độn chi hỏa lập tức dừng lại, cuối cùng dần dần tan biến ở không trung. Chịu thua. Hiên Viên Thiên Âm thu về hỗn độn chi hỏa. Cười híp mắt nhìn muôn phần nghẹn khuất cùng diễm sư hỏi. Cùng diễm sư ở nhìn thấy hỗn độn chi hỏa sau khi biến mất, lập tức cũng không chạy, thở hổn hển ở giữa không trung nhất nằm sấp, muôn thanh đạo, chịu thua. Lao tử lời nói ra, cho tới bây giờ cũng không có nuốt lời, muốn giết cứ giết, biệt mẹ hắn nhiều như vậy lời vô ích. Tiếng nói vừa dứt, cùng diễm sư thật liền như thế nhắm hai mắt lại, gục ở chỗ này chờ Hiên Viên Thiên Âm giết chính mình. Nhưng mà nó đợi nửa ngày, nhưng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, hai lô thai hơi run lên, cùng diễm sư nghi ngờ mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn mình. Ai nói cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi? A, cùng diễm sư nghe nói nhất ốc, không giết nó. Không giết nó, vậy ngươi đuổi theo lão tử ban ngày là đuổi theo hảo đùa a? Nhìn thấy cùng diễm sư dại ra bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, tiếp tục nói, lúc trước ta tiến vào nội vây dãy núi chúng lúc, từng đối thiên giản giữa sông canh giữ nội vây dãy núi cái kia cá lớn hứa hẹn quá, bỏ tính tình tàn bạo manh thú ngoại, ta sẽ không giết lung tung nội vây dãy núi chung bất luận cái gì nhất con yêu thú. Ta nói rồi được nói, làm ra hứa hẹn đồng dạng sẽ không thay đổi, ta nói đến liền có thể làm được, cho nên, ngươi không phải đại gian đại ác manh thú, ta không giết ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nói được nghiêm túc, thần sắc cũng là khó có được nghiêm nghị, mà nguyên bản dại ra ở cuồng diễm sư một đôi đỏ rực song đồng lại là hơi chợt lóe, có cái gì tình tự nhanh chóng tự đáy mắt sẽ qua. Nhìn thấy cuồng diễm sư trầm mặc không nói, Hiên Viên Thiên Âm chiều nó câu môi cười, đại sư tử, còn không đi. Khó có được ngươi chuẩn bị ở tại chỗ này chờ ta mời ngươi ăn ăn khuya không? Suýt nữa bị ngươi nướng thành thịt viên sốt tương đỏ, còn ăn em gái ngươi ăn khuya. Cùng diễm sư hướng phía Hiên Viên Thiên Âm theo lỗ mũi trọng trọng hừ hừ, một đôi sư mục bất xá liếc phía dưới sức mẹ cung điện liếc mắt một cái, muộn thanh đạo, tính bản vương xui xẻo, đi thì đi. Nói xong, thu về bất xá ánh mắt, vậy mà thực sự nâng bộ liền tính toán ly khai ở đây. Đằng đằng, mà nó vừa mới đi hai bước, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lên tiếng gọi lại. Cùng diễm sư nghe nói tức giận quay đầu trừng hướng nàng, gầm nhẹ nói, thế nào? Vừa chuẩn bị không buông láo tử đi. Không để ý nó khó chịu ngữ khí, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ sờ cằm, cười híp mắt nói, ngươi có phải hay không rất muốn đi vào chỗ đó? Giơ tay lên chỉ hướng phía dưới cung điện, sau đó ở cùng diễm sư lăng nhiên trong ánh mắt, ngữ khí mang theo điểm hấp dẫn nói, nếu như muốn đi vào, ta có thể cho ngươi đi vào. Điều kiện. Cùng diễm sư song đồng nhất mị, nó cũng không cho rằng nữ nhân này có lòng tốt như vậy, bạch bạch làm cho mình tiến vào cung điện đi phân một chén canh. Hiên Viên Thiên Âm nhất phát hỏa chỉ, cười híp mắt nói, tự nhiên là có điều kiện. Nhìn thấy cùng diễm sư hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, tiếp tục nói, ở này phiến thần mộ trong lúc, ngươi theo ta, ở ta có cần thời gian, giúp ta một cái, bất quá cũng sẽ không nhượng ngươi bạch rút, sau phàm là tìm được bảo bối, có ta một phần, liền hội cũng có ngươi một phần, thế nào? Ngươi là muốn cùng ta hợp tác? Cùng diễm sư híp mắt đạo, chỉ bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, thế nào nhìn đều là không thể nào tin được ý của nàng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói, gật đầu, đối. Chính là hợp tác, thế nào? Đại sư tử ngươi suy nghĩ một chút, muốn biết bằng chúng ta thực lực của những người này, có thể sánh bằng ngươi đơn thương độc mã xông loạn cũng an toàn rất nhiều, hơn nữa nhân phẩm của ta tuyệt đối là có bảo đảm. Cùng diễm sư nhìn Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt bộ dáng, ánh mắt hơi lóe ra, một lát, trầm ngâm nói, hảo, bản vương hợp tác với ngươi. Chương 52, Đan Trì, gặp phải. Chỗ này cung điện hẳn là mỗi cái tông phái di chỉ, nhưng mà trải qua không biết thiên thời gian vạn năm. Tuy đại điện cửa đại điện cấm chế đã tan biến, trên cửa phong ấn kết giới lại vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, như muốn đi vào, còn phải động thủ mở cửa điện thượng phong ấn kết giới. Tập mọi người lực lượng hóa thành một phen búa lớn quang ấn mang theo mạnh lực đạo hung hăng phách thượng đại điện cửa điện thượng phong ấn kết giới, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia phiếm nhàn nhạt tu quang, tuyên khắc chi chít thần bí ký hiệu phong ấn kết giới kịch liệt run rẩy sau, liền là bùm vỡ tan. Cửa điện thượng phong ấn bị cởi ra, trầm trọng cửa điện trải qua ngàn vạn năm thời gian cuối cùng lại lần nữa mở. Âm ầm thanh âm bên tai không dứt, ở cửa điện triệt để sau khi mở ra, một cỗ cũ kỹ lại cổ xưa khí tức lập tức tự trong điện dũng ra, đồng thời theo mà đến còn có một luồng nồng nặc mùi thơm lạ lùng. Nay luồng mùi thơm lạ lùng truyền tới hậu, Hiên Viên Thiên Âm chờ người đều là tinh thần rung lên, cùng diễm sư đỏ rực song đồng lập tức toát ra tinh quang, kinh ngạc vui mừng nói, hảo nồng nặc đan hương, chẳng lẽ này đại điện là vì tiền này tông phái dùng để luyện đan dấu đan địa phương? Luyện đan dấu đan. Mọi người nghe nói thần sắc vui vẻ, cho dù là này đại điện đã tồn tại không chỉ bao nhiêu vạn năm lại vẫn như cũ có như vậy nồng nặc đan hương, này đã nói lên trong đại điện hẳn là còn bảo lưu lại ngay lúc đó đan dược. Đan dược vật này, bỏ chúng thần đỉnh thượng mấy vị kia luyện đan sư, này phương trong thiên địa sớm sẽ không có nhân hội luyện đan, càng không có luyện đan sư tồn tại, cho nên đan dược quý báo trình độ, có thể nghĩ. Bất quá đương đoàn người thực sự bước vào đại điện hậu, nhưng là bị hết thảy trước mắt sở kinh ngạc được nói không nên lời đến. Nhìn vào mắt sử, một thật lớn bạch ngọc chỉ cơ hồ bao trùm toàn bộ đại điện, nhưng mà bạch ngọc trong ao kia nhất chỉ lục sắc còn tản ra nồng nặc đan hương nước ao, cho dù là Túc Ly cũng là vì chi đào hút một hơi khí lạnh. Thật lớn bút tích, lại là một đan chỉ. Túc Ly dài nhỏ mị hoặc hồ ly mắt hơi trừng lớn, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nhất trình ao, dùng vô số đan dược luyện hóa mà thành đan thủy, chịu khí nhi nói, như thế nhất đại ao đan thủy, được muốn luyện hóa bao nhiêu đan dược mới có thể chứa đầy a? Ở đây trước đây nhất định là cái siêu cấp đại tông phái, bằng không tuyệt đối không có thực lực này làm ra lớn như vậy một đan chỉ đến. Cùng diễm sư ánh mắt lóe lên, đạo, đan chỉ là làm một tông phái trong địa, chỉ có đối tông phái có quá nặng đại cống hiến đệ tử, hoặc là thiên phú đỉnh đệ tử mới có thể được phép đi vào đan chỉ tu luyện, còn nếu là có thể đi vào đan chỉ tu luyện mấy ngày, kia tốc độ tu luyện cũng không phải là ở bên ngoài có thể so sánh với. Ngươi sao có thể biết nhiều như vậy? Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía Cuồng Diễm Sư, đối với Cuồng Diễm Sư lời, nàng đảo là vô dụng bất luận cái gì hoài nghi, chẳng qua là có chút hiếu kỳ mà thôi. Cuồng Diễm Sư mắt ngày nháy, đạo, truyền thừa ký ức. Huyết mạch đặc biệt yêu thú cơ hồ cũng có truyền thừa ký ức, Cuồng Diễm Sư có thể có truyền thừa ký ức, thuyết minh nó huyết mạch trái lại có chút đặc biệt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, nhưng cũng không lại hỏi nhiều, ánh mắt nhìn trước mắt tảng lớn đan trì, cười nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ, này cung điện phong ấn kết giới hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên tương trong điện đan trì cũng cấp bảo tồn xuống, nếu như lãng phí này nhất ao đan thủy, trái lại có chút xin lỗi chúng ta vừa ở bên ngoài kia một phen đánh nhau chết sống. Đi vào bạch ngọc bên cạnh ao, Hiên Viên Thiên Âm thân thủ mò lao bên trong xanh biếc đan thủy, một cỗ bàng bạc năng lượng lập tức chậm rãi tự lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể nàng, có này luồng bàng bạc năng lượng tiến vào, trong cơ thể thông thả vận hành khí huyệt lại là đột nhiên hung hăng chấn động, sau đó nhanh chóng vận chuyển lại. Quả nhiên là cái tu luyện địa phương tốt. Ngồi xổm bên cạnh ao, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại nhìn về phía mọi người, đạo, này nhất ao đan thủy hẳn là đủ chúng ta ở đây mọi người tiến vào tu luyện, trước nhập chỉ tái thuyết. Dầm lạp, tiến vào đan chỉ thanh âm ở yên lặng đã lâu trong đại điện vang lên, đoàn người 20 nhân mỗi người ở trì nội tìm một nơi, khoanh chân tọa hạ tiến vào tu luyện trạng thái chung. Trong ao đan thủy cũng không sâu, chỉ tới đầu gối vị trí, theo mọi người tiến vào trong tu luyện hậu, này phương trong đại điện lập tức sinh ra mãnh liệt năng lượng dao động. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu liếc mắt nhìn đã tiến vào tu luyện trạng thái mọi người hòa như ngủ bàn, nằm ở trong ao Cuồng Diễm Sư, hai tay nhẹ nhàng kết ấn, đối đại điện bốn phía liền là đồng thời nhất hoa. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, đại nhật kim cương kết giới, khởi. Vo ve. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, một bó kim quang lập tức tự nàng đầu ngón tay bật ra ra, sau đó vây quanh đại điện quay một vòng, tạo thành một kết giới, tương toàn bộ đan chỉ đô bao phủ. Hiên Viên Thiên Âm là vì phòng ngừa ở bọn họ trong tu luyện lúc ở đây bị những người khác hoặc là yêu thú phát hiện, do đó tiến vào ở đây quấy rầy đến bọn họ. Bây giờ thiết hạ kết giới, mặc dù bị những người khác hoặc yêu thú phát hiện, chúng trừ phi phá kết giới, bằng không thế nào cũng vào không được. Thiết hạ kết giới sau, Hiên Viên Thiên Âm mới khoanh chân tọa hạ, hai tay kết ấn với bụng dưới trước, bắt đầu hấp thu này đàn trong ao dược lực chuẩn bị tu luyện. Này nhất tu luyện, liền là tu luyện tròn 3 ngày, Hiên Viên Thiên Âm mới từ tu luyện trạng thái trung lui ra ngoài. Chậm rãi mở hai mắt ra, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ở nhận thấy được trong cơ thể mình thần lực trạng thái hậu, nói nhỏ, xem ra là tiến vào báo hoa kỳ, mặc dù là hấp thu nữa xuống, với ta cũng không có tác dụng gì. Lúc này trong ao nguyên bản quá gối đan thủy đã giảm bớt phân nửa có thừa, Hiên Viên Thiên Âm nhìn xung quanh người khác, liền đứng dậy ra đan chỉ. Dựa vào đan chỉ tình huống đến xem, bọn họ ít nhất còn phải ở đây hấp thu mấy ngày, thần mộ mở ra thời kỳ vì một tháng. Cũng không biết những thứ ấy tiến vào thần mộ chiến đội có cái gì thu hoạch. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía kết giới ngoài, trong mắt thoáng qua một mặt do dự, trầm mặc nửa ngày sau, đột nhiên gật gật đầu, khẽ nói, ta đi ra trước xem một chút, cho Túc Ly bọn họ lưu cái nói, sau đó chờ bọn hắn tu luyện xong sau, theo khí tức tới tìm ta. Ở thần trong mộ thời gian vốn chính là tranh thủ thời gian, bây giờ Túc Ly bọn họ còn đang tu luyện chung, vì phòng ngừa người khác tới quấy rầy bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm ở tương lưu âm bội lưu lại hậu. Liền tự ngoài điện lại bày ra nhất đạo kết giới, đương tất cả đồ sau khi làm xong, Hiên Viên Thiên Âm mới quay người ly khai chỗ này di tích, hướng về phương xa mà đi. Hư không thần mộ không bến không bờ, Hiên Viên Thiên Âm một đường ở thần mộ trung lưu lạc, trái lại gặp qua không ít di chỉ đống hoang tàn, nhưng mà này đó di chỉ đống hoang tàn trung lại không có phát hiện đến nhận chức gì bảo bối, xem ra trước bọn họ tài năng ở kia sử vứt bỏ trong cung điện phát hiện đan chỉ, cũng thực tính bọn họ vận khí tốt. Thình thịch. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm ở thần mộ chung không biết dù đã bao lâu sau, một tiếng năng lượng va chạm cự hưởng lại là tự viễn xứ xa xa truyền đến, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cấp tốc thiểm lược thân hình một trận, hẹp dài ánh mắt hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng mở ra, con người hơi nhất mị, Hiên Viên Thiên Âm thân hình vừa chuyển, lập tức hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng lược quá khứ. Vân Lam chiến đội, các ngươi có ý gì? Tiếng giống giận dữ ở năng lượng tiếng nổ mạnh trung truyền ra, trong thanh âm ẩn hàm phẫn nộ hòa sát khí lạ như thế rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm đang nghe đến Vân Lam chiến đội bốn chữ hậu, bay vút động tác hơi một trận, ánh mắt hướng phía dưới một chỗ rừng hoang bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một mảnh kia rậm rạp rừng hoang bên cạnh, hai chi chiến đội chính khẩn trương đối cẩm. Khi thấy kia quen thuộc một đội chói mắt bạch đi sau, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, ánh mắt chuyển hướng bên kia, Hiên Viên Thiên Âm lại là chân mày cau lại là bọn họ. Lúc này cùng Vân Lam chiến đội đối chỉ kia chi chiến đội, lại là trước tiến vào thần mộ lúc, cùng Hiên Viên Thiên Âm có quá một lần giao thủ Lâm Nham Vạn Hồn chiến đội. Nhìn song phương chiến đội đối chỉ, Hiên Viên Thiên Âm tiếu thanh tương thân hình ẩn dấu, lẳng lặng nhìn. Dường như Lâm Nham bọn họ gặp phải phiền toái a. Lâm Nham đội trưởng, hà tất như vậy sinh khí, nói như thế nào chúng ta trước cũng có hợp tác qua a. Vân Kỳ đối Lâm Nham ánh mắt phẫn nộ, mỉm cười, đạo, nếu như đánh nhau, nhiều thương hỏa khí a. Lâm Nham ánh mắt sắc bén nhìn Vân Kỳ, hung hăng xì một tiếng khinh miệt, đạo, tiểu nhân, ta trái lại không nghĩ đến các ngươi Vân Lam nhân cư nhiên hội như vậy vô sỉ. Vân Kỳ ánh mắt xẹt qua một màn sướng sướng, sau đó lại lần nữa cười, tươi cười mang theo một tia chế nhạo, đạo, Lâm Nham đội trưởng, nhìn lúc trước chúng ta hợp tác quá phân thượng, ngươi như giao ra chìa khóa, ta Vân Lam chiến đội còn có thể tha các ngươi bình yên ly khai ở đây, nếu là ngươi thực sự kiên trì không giao, có lẽ đẳng tự chúng ta động thủ lấy thời gian. Chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nghe được Vân Kỳ trong lời nói uy hiếp ý, Vạn Hồn chiến đội mọi người đều là trợn mắt nhìn, mà trong mắt Lâm Nham cũng là xẹt qua một mạt ngoan ý, đạo, các ngươi có bản lĩnh liền lấy nhìn, mặc dù chúng ta Vạn Hồn chiến đội không bằng các ngươi Vân Lam chiến đội, bất quá muốn hoàn toàn ăn chúng ta, các ngươi cũng phải thương gân động cốt một chút. Xem ra là nói không thông a. Vân Kỳ ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói, đã nói không thông, vậy cũng chỉ có đánh. Ước, thật náo nhiệt a. Mà đang ở song phương quan hệ nhất khẩn trương thời gian, một đạo lạnh lạnh thanh âm lại là đột nhiên ra, mà nghe tới này thanh âm quen thuộc hậu, Vân Kỳ sắc mặt lại là lập tức âm trầm xuống. Bá. Gấp tiếng xe gió truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm vững vàng rơi vào hai chiến đội trung gian, cười híp mắt nhìn về phía thần sắc âm u Vân Kỳ, đạo, lại gặp mặt. Thế nào mỗi lần gặp mặt lúc, Vân Kỳ đội trưởng luôn luôn đang cùng hợp tác bằng hưu phản bội đâu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Vân Kỳ. Sau đó ở Vân Kỳ chờ người âm u trong ánh mắt, tiếp tục chậm gì gì nói, quả nhiên là cái thay đổi thất thường tiểu nhân, này nếu ai với các ngươi liên kết thành đồng minh, thật đúng là ngã tám đời máu môi, đúng không? Lâm Nham đội trưởng. Ánh mắt nhìn về phía bên kia Lâm Nham, Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt hỏi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất hiện, Lâm Nham cũng là hơi kinh hãi, bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng dường như cùng Vân Lam chiến đội đồng dạng có không nhỏ quá tiết, lập tức cương nghị khuôn mặt cười. Ánh mắt không thèm liếc Vân Kỳ liếc mắt một cái, đạo, cô nương nói không sai, đích thực là ngã tám đời máu môi. Nhìn thấy Lâm Nham cùng Hiên Viên Thiên Âm kẻ sướng người họa, Vân Kỳ lạnh lùng hư một tiếng, ánh mắt âm u nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ở nhìn thấy lúc này Hiên Viên Thiên Âm chỉ là một nhân thời gian, ánh mắt lóe lóe, lá gan của ngươi trái lại đại, lẻ loi một mình cũng dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, kinh ngạc nhìn hắn, đạo, lá gan của ta nhất định đại. Vân Kỳ đội trưởng mới biết không? Ánh mắt quét quét phía sau hắn đội viên khác, Hiên Viên Thiên Âm tiểu mang trên mặt một mạt cổ quái, tiếp tục nói, huống hồ. Ta tịnh không cảm thấy lẻ loi một mình xuất hiện ở của các ngươi trước mặt tính gan lớn à, các ngươi. Hẳn là còn chưa có tư cách này. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay Phi Nguyệt có chút việc, cho nên chỉ có thể canh tân như thế điểm ha. Chương 53, nguyên lai là bọn hắn. Nữ nhân thối, ngươi tìm không chết được. Ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt sau, Vân Kỳ phía sau Vân Lam chiến đội các thành viên lập tức giận dữ. Tự tìm cái chết. Hiên Viên Thiên Âm bán híp mắt nhìn về phía Vân Kỳ phía sau cầm trong tay trường kiếm nam tử, con ngươi trùng kim quang đột nhiên chợt lóe. Vân Kỳ trong lòng căng thẳng, trực giác không tốt, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà, ở hắn còn chưa có sở động tác lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên tự tại chỗ tan biến, sau đó, 3. Trọng trọng nhất 3 tiếng vỗ tay vang lên. Kia cầm trong tay trường kiếm nam tử lập tức bị đánh một lảo đảo, trọng tâm bất ổn ngã trên mặt đất. Miệng như thế thôi, an thị lớn lên không. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa trở lại vị trí cũ thượng, giơ lên tay phải một bên chậm rãi bông, một bên nhìn bị chính mình nhất bàn tay cấp phiến trên mặt đất nam nhân, lâu dài nói. Nam tử khỏe miệng có vết máu rơi xuống, trên mặt đất còn nằm một viên sáng loáng răng hàm. Nguyên Thiên Âm, ngươi không muốn rất quá đáng. Nhìn thấy người của chính mình bị Hiên Viên Thiên Âm cấp nhất bàn tay phiến dụng một cái răng. Vân Kỳ thần sắc lập tức âm u vô cùng, đây cũng không phải là chỉ đánh một người mặt, mà là đánh toàn bộ Vân Lam chiến đội mặt. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn mình, Vân Kỳ hít một hơi thật sâu, mà đáy mắt kiêng dè chi sắc nhưng là bị ẩn giấu rất khá. Tốc độ của nàng thật quỷ dị, mặc dù là chính mình tâm sinh cảnh giác, nhưng cũng không cách nào tương nàng cản lại. Quá phận. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, cười, ta thế nào quá phận. Ngươi nhân miệng như vậy thôi, nho nhỏ này nhất bàn tay xem như là khinh, ta vừa không trực tiếp làm thịt hắn, cho dù rất cho các ngươi mặt mũi. Hai tay nhất than, mang theo điểm vô lại ý vị, đạo, muốn biết, ta người này hận nhất người khác mắng ta cái gì nữ nhân thôi à, tiện nhân các loại từ, phàm là bị ta nghe thấy được, là tuyệt đối không thể thiếu một tát này. Hiên Viên Thiên Âm một phen nói là nói được vân đạm phong khinh, nhưng mà Vân Lam chiến đội đoàn người nhưng trong lòng đã phiên thiên lửa giận. Nhìn Vân Lam chiến đội mọi người bị tức được hô hấp đô thô trọng mấy phần, làm cho bên cạnh Vạn Hồn chiến đội mọi người lại là trong lòng một trận sảng khoái. Nên, đáng đời bị đánh. Lâm Nham nhìn Vân Kỳ gương mặt, nguyên bản cao nhã lãnh đạm bộ dáng đã sớm không còn tồn tại nữa, lúc này một khuôn mặt tuấn tú xanh đen, lại lăng là nghẹn chết chính mình, đều là không hướng Hiên Viên Thiên Âm động thủ, kia mau khí tạc bộ dáng, làm cho hắn có chút bật cười lắc lắc đầu. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, không ngờ lúc trước ở thần mộ nhập khẩu bị chính mình coi thường nữ nhân, cư nhiên ở bọn họ thời khắc nguy hiểm, lại ra tay giúp bọn họ. Nguyên Thiên Âm, đây là ta Vân Lam chiến đội cùng Vạn Hồn chiến đội sự tình, ngươi xác định ngươi muốn nhúng tay. Vân Kỳ lại lần nữa hít một hơi thật sâu, trong lòng lại là sôi gan, nhưng cũng biết lúc này không phải cùng nữ nhân này nhiều làm tính toán thời gian. Tương trong mắt tối tăm sát ý dần dần thu lại, đảng công thành thời gian chiến tranh. Hắn nhất định phải tương nữ nhân này phân thây, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tương Lâm Nham trong tay chìa khóa bắt được tay. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn mình không nói, Vân Kỳ lắng lại lửa giận trong lòng, trầm ổn nói, ngươi cũng đừng quên, trước tiến vào thần mộ lúc, là Lâm Nham ra ngăn cả ngươi. Lâm Nham nghe nói lập tức ánh mắt giận dữ, hắn trái lại không nghĩ đến Vân Kỳ người này như vậy vô sỉ, lúc này cư nhiên cũng không quên gây xích mích một hai, tương hỏa thủy đông dẫn. Mà đang ở Vân Kỳ giọng nói rơi xuống hậu, hắn liền là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn qua đây. Lâm Nham trong lòng lập tức căng thẳng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đưa mắt nhìn về phía Lâm Nham, Vân Kỳ sắc mặt lập tức buông lỏng, khóe miệng hơi câu khởi, nhưng mà không đợi hắn đắc ý, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lâu dài nói, vậy thì như thế nào? Vân Kỳ ánh mắt châm xuống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lâm Nham liếc mắt một cái, sau đó quay đầu như cười như không nhìn về phía Vân Kỳ, đạo, lẽ nào Vân Kỳ đội trưởng chưa từng nghe qua một câu nói? Trên cái thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch, huống chi. Ta cùng Lâm Nham đội trưởng còn không coi là kẻ địch. Dường như không muốn quá Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên hội không so đo giới trước chuyện, Vân Kỳ trên mặt có quá trong nháy mắt kinh ngạc, lập tức thần sắc dần dần âm trầm xuống, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, xem ra ngươi là quyết định chủ ý muốn tới lo chuyện bao đồng, như thế. Cũng chỉ có thể tương ngươi cùng nhau giải quyết ta. Nguyên cô nương, không bằng ngươi rời đi trước đi. Nhìn thấy trong mắt Vân Kỳ dũng động sát ý, Lâm Nham nhưng trong lòng thì cả kinh, không hề nghĩ ngợi liền trước khuyên Hiên Viên Thiên Âm ly khai. Không phải hắn không muốn Hiên Viên Thiên Âm giúp mình, mà là lúc này Hiên Viên Thiên Âm chỉ có một người, nếu như nàng cùng của nàng chiến đội cùng một chỗ, có lẽ hắn cũng sẽ không đã nói như vậy. Dù sao Vân Lam chiến đội thực lực không thể coi thường, mà hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm cũng không có gì giao tình, hắn còn không muốn bởi vì chính mình, mà đem Hiên Viên Thiên Âm cũng đáp tiến vào. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy Lâm Nham lời hậu, không đếm xỉa Vân Kỳ sừng sững sắc ý, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Nham, hỏi, Lâm Nham đội trưởng, ta vừa tựa hồ nghe thấy các ngươi đang nói cái gì chìa khóa. Thấy Lâm Nham gật đầu, lại nói, ta cũng không phải là bạch giúp ngươi, đệ nhất đâu. Ta là đơn thuần nhìn Vân Lam chiến đội khó chịu, đệ nhị lại là đã ở đánh kia đem cái gì chìa khóa chủ ý, nếu như Lâm Nham đội trưởng không chê, đảo là có thể tuyển trạch cùng ta hợp tác một hai, thế nào? Lâm Nham cười khổ một tiếng, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm nói thì nói như thế, bất quá hắn lại biết nàng là hạ quyết tâm phải ở lại chỗ này, liếc mắt một cái toàn thân sát khí dũng động Vân Kỳ, do dự sau một lúc lâu, trầm giọng nói, đã nguyên cô nương có ý rút, Lâm Nham tự nhiên sẽ không lại làm ra vẻ, kia chìa khóa là chúng ta trước ngẫu nhiên đoạt được, cái thanh này chìa khóa chung ghi lại một thiên vạn năm trước thần đế kẻ mạnh cổ mộ địa đồ, mà chìa khóa chính là mở ra này cổ mộ then chốt. Thần đế kẻ mạnh cổ mộ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chân mày cau lại, trong lòng cũng là lửa nóng không ít. Đây chính là cái đại bảo bối a. Thảo nào Vân Lam chiến đội nhóm người kia lại đột nhiên bất hòa đối Lâm Nham bọn họ xuất thủ, nếu như tin tức này tán phát ra ngoài, chỉ sợ tiến vào thần trong mộ chiến đội các ở biết được hậu, đô hội đỏ mắt đồng thời đánh tới. Nhìn thấy Lâm Nham tương chìa khóa tin tức báo cho biết Hiên Viên Thiên Âm, mà hai người dường như cũng định hợp tác, Vân Kỳ sát ý trong lòng lại là cũng nhịn không được nữa, nhìn hai người hừ lạnh một tiếng, đạo, liền sợ các ngươi không cái kia mệnh đi thần đế của mộ. Một bước ra, quanh thân khí tức kịch liệt dao động, một cỗ cường hãn uy áp lập tức tự trong cơ thể hắn bay lên, ngươi đã không chịu đem chìa khóa giao ra đây, vậy chết ở chỗ này đi, chờ các ngươi tử hậu, ta tự nhiên có thể tương chìa khóa tìm ra. Thượng tiên cảnh giai đoạn trước, ở Vân Kỳ triệt để thả ra thực lực của chính mình hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền là đã nhận ra này luồng uy áp chung khí thế. Nàng trái lại không nghĩ đến này Vân Kỳ mặc dù nhân phẩm kém một chút, bất quá này một thân thực lực trái lại cực kỳ không tệ. Cùng lúc đó, đương Vân Kỳ dâng lên này luồng thế áp sau, này phía sau hắn Vân Lam chiến đội mọi người cũng là lần lượt bạo phát, kia một cỗ luồng cường hãn khí tức đồng thời phóng lên cao, đoàn người vậy mà đều là tiền quân cảnh hậu kỳ thực lực. Chỉ nghe phía sau Lâm Nham hét lớn một tiếng, Vạn Hồn chiến đội nhân cũng là lại lần nữa thả ra thần lực, tuy cùng Vân Lam chiến đội so với có chút chênh lệch, bất quá cả đội thực lực cũng là cực kỳ không tệ. Nhìn thấy Lâm Nham tương mục tiêu trực tiếp khóa ở Vân Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm lại là lắc lắc đầu, đạo, Lâm Nham đội trưởng, này Vân Kỳ không bằng liền giao cho ta đi, ta trái lại với hắn rất có hứng thú. Nguyên cô nương, này Vân Kỳ thế nhưng thượng tiên cảnh thực lực. Lâm Nham cả kinh, mặc dù hắn biết Hiên Viên Thiên Âm thực lực không tệ, bất quá thượng tiên cảnh thực lực, cũng không phải là hắn loại này chỉ là chỉ nửa bước vào thượng tiên cảnh nhân có thể so với, mà Hiên Viên Thiên Âm có thể một quyền đẩy lùi chính mình, thế nhưng chống lại Vân Kỳ lại là không nhất định chuyện. Ta biết. Đối với Lâm Nham nhắc nhở, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười, ánh mắt nhìn thẳng Vân Kỳ, đạo, bất quá đây chính là ta cần. Mặc kệ Lâm Nham nghi hoặc, Hiên Viên Thiên Âm đương trước một bước ra, chống lại Vân Kỳ, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Để ta làm đối thủ của ngươi. Hiên Viên Thiên Âm ở đàn trì tu luyện 3 ngày, trong cơ thể thần lực đang đứng ở một bão hòa trạng thái, cần chính là một đột phá cơ hội, bây giờ chống lại Vân Kỳ, cũng đúng lúc là cho nàng một cái cơ hội như vậy. Ở trải qua một phen chiến đấu hậu, nàng tin thực lực của nàng tương sẽ thành công đột phá đến tiên quân cảnh hậu kỳ. Vân Kỳ hai mắt híp lại, cười lạnh, một tiên quân giai đoạn trước ngươi, còn thật cho rằng có thể phiên thượng thiên không thành. Bá. Nhưng mà trả lời hắn lại là Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp xuất thủ, liên nói đô lười nói một câu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại tại chỗ kỳ dị tàn biến, Vân Kỳ ánh mắt hơi nghiêm trọng, trong lòng cũng đồng thời nhắc tới 12 muôn phần cảnh giác, đối với Hiên Viên Thiên Âm quỷ dị này tốc độ. Hắn còn là có chút kiêng dè. Trên đỉnh đầu phương kình phong đánh tới, Vân Kỳ mi tâm nhất nhảy, nhanh lánh, sau đó ở lánh lúc, trở tay một trường đánh ra. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, hai người lần đầu tiên giao thượng thủ, lại là đồng thời bị cuồng bạo lực lượng cấp đánh bay. Lâm Nham chờ người nhìn bị đánh bay ra ngoài Vân Kỳ, đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hảo cương mãnh lực đạo, lại là chống lại thượng tiên cảnh Vân Kỳ, đô là không có rơi xuống phong. Nhìn thấy Vân Kỳ bị đánh bay ra ngoài, Vân Lam chiến đội chờ người cũng là thần sắc biến đổi, mà trái lại Vân Kỳ ở bị đẩy lui sau, thần sắc gâm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, kia bối ở sau người tay phải lại là hơi ngưỡng ấy. Đội trưởng, Vân Lam chiến đội những người khác thân hình vừa muốn động, Lâm Nham lại mang theo Vạn Hồn chiến đội đoàn người đồng thời lắc mình chắn trước người bọn họ. Các ngươi còn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này, bằng không chúng ta cũng không để ý cùng ngươi Vân Lam nhân vui đùa một chút. Lâm Nham ánh mắt liếc bọn họ liếc mắt một cái, cười lạnh nói, bọn họ chiến đấu. Những người khác còn là không muốn nhúng tay vì hảo. Lâm Nham đoàn người quanh thân khí tức dao động bay lên, làm cho Vân Lam chiến đội mọi người tuy trong lòng thầm hận, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở một bên. Bất quá trong lòng mọi người đều biết, chỉ cần Hiên Viên Thiên Âm cùng Vân Kỳ hai người phân ra thắng bại, như thế trận chiến đấu này sẽ triệt để kết thúc. Trái lại có chút man lực. Vân Kỳ bối ở sau người hữu trưởng hơi cầm, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, rêu cực nói, bất quá chỉ là dựa vào điểm này man lực nhưng còn chưa đủ. Ẩm. Dứt lời, chỉ thấy Vân Kỳ quanh thân khí tức lập tức tăng vọt, một bó trắng bạc ánh sáng tự trong cơ thể hắn phóng lên cao, này tăng vọt cuồng bạo lực lượng, làm cho bốn phía không gian lập tức phát ra một trận vù vù xé xà thanh. Lúc này Vân Kỳ đôi mắt đột nhiên biến thành trắng bạc chi sắc, làm cho hắn nguyên bản một tấm nhuận tựa ngọc mặt trái lại lạnh lùng không ít, trắng bạc song đồng hàm ánh mắt lạnh như băng, không mang theo một tia tình tự nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chậm rãi nói, "Hôm nay để ngươi xem một chút ta Lưu Vân Tông tối cao bí pháp." Lưu Vân môn trưởng sẽ do giết. Ầm. Theo Vân Kỳ hạ giọng vừa quát, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, đương dấu tay ngưng tụ lúc, toàn bộ không gian đô xuất hiện run rẩy, màu trắng bạc thật lớn phù ấn chống rống ra, mang theo tuyệt đối uy áp, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhanh lao đi. Trải qua trước kia một phen va chạm, hiển nhiên Vân Kỳ đã không muốn lại cùng Hiên Viên Thiên Âm mang xuống, này vừa ra tay, liền là Lưu Vân Tông tối cao bí pháp. Nhất chiêu ra sau, Vân Kỳ giấu tay lại lần nữa biến đổi, giơ tay lên liền là song trưởng đồng thời đẩy ra. Lại là nhất kỳ manh chiều, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cách không đánh. Lưu Vân bài phong trưởng. Lưu Vân bài phong trưởng. Nguyên bản thần sắc còn nhàn nhạt Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên khi nghe thấy mấy chữ này hậu, lập tức thần sắc biến đổi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Kỳ động tác trên tay, đương nhìn thấy Vân Kỳ sử dụng trường pháp, cùng kia ở Bắc Hải Huyền Vũ cấm địa lúc xuất hiện thần bí áo dài trắng nhân sử dụng trường pháp là giống nhau như lúc hậu, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân sát ý đột nhiên tăng vọt. Nay luôn mạnh mẽ sát khí lạnh lẽo tới đột nhiên, đừng nói là bên cạnh quan chiến Lâm Nham chờ người đều là đột nhiên cả kinh, ngay cả vừa phóng hoàn đại chiêu Vân Kỳ đều là ra đầu tê dận. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung nghiêm nghị chợt lóe lên, trong miệng ngân răng cắn được kéo kẹt vang, "Tốt, tốt." Khó tự trách mình từ vừa mới bắt đầu liền không hiểu không thích này Vân Kỳ, cái này nàng trái lại tìm nguyên nhân. Lúc trước nếu không phải người áo bào trắng kia chạy đến Hạo Thiên Đông Đại Lục cởi trừ Thiên Đạo phong ấn, Đông Phương Kỳ như thế nào sẽ vì cứu chính mình mà rơi xuống Ma Huyên Trung, nguyên lai kia áo dài trắng nhân chính là Lưu Vân tông nhân. Hôm nay nàng liền nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, trước thu điểm lợi tức về, đãi ngày sau nàng chắc chắn sẽ san bằng kia cái gì Lưu Vân Tông. Thật lớn phù ấn hỏa trưởng ấn gào thét mà đến, Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, quanh thân dâng lên một cỗ càng làm nhân kinh sợ uy áp, hai tay nhanh kết ấn, tay phải thực trung nhị chỉ hung hăng hướng phía không trung mà đến quang ấn nhất chỉ. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Một bước bước ra, đầu ngón tay kim quang lại lần nữa nhanh ngưng tụ, nhị chỉ lại ra. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng kinh thiên cự hưởng vang vọng chân trời, năng lượng nổ lực đánh vào, chấn được toàn bộ thiên địa đều là chấn động rung rung. Sao có thể? Đương Hiên Viên Thiên Âm liên tiếp ra hai ngón tay, nhất chỉ chấn vỡ phù ấn, nhất chỉ chấn vỡ trường ấn, một màn này, làm cho mọi người đều là ngẩn người. Thật mạnh hãn công pháp. Ở chiêu pháp bị phá, Vân Kỳ lập tức sắc mặt đỏ lên, sau đó phốc một tiếng, phun ra một ngụm lịch máu, cả người khí tức cũng là héo rừng không ít, đàn vẫn là không thể tin tưởng trường lớn song mắt thấy không trung đã vỡ tan thành một mảnh quang ấn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lưu Vân Tông tối cường công pháp Hỏa Vũ Kỹ, cư nhiên bị dễ dàng như thế cấp chấn vỡ. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nâng tay phải thu về, sau đó cả người bỗng nhiên hóa thành sổ đạo tàn ảnh, nhắm thẳng vào Vân Kỳ. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Xé Trời Trường. Cương mãnh kình phong đột nhiên đánh tới, Vân Kỳ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không đếm xỉa thương thế trên người, liền là đầu ngón chân ở trên hư không một điểm, chính là muốn lui về phía sau. Nhưng mà bị Hiên Viên Thiên Âm khóa ở nhân, lại thế nào thối lui? Lại có thể lui đi nơi nào? Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm thân hình ở không trung lại lần nữa chợt lóe, sau đó kỳ dị tan biến, bất quá 3 giây liền là xuất hiện lần nữa ở Vân Kỳ sau lưng, sau đó một chưởng đối sau lưng của hắn hung hăng đánh ra. Thình thịch. Nhất thanh nguyện hưởng hậu, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Vân Kỳ cả người như một viên đạn pháo bản, hung hăng bị đánh bay. Phốc. Máu tươi bỗng nhiên phun ra, một chưởng này mới là chân chính trọng thương. Đội trưởng. Đội trưởng. Vân Lam chiến đội mọi người nhìn thấy hung hăng đập xuống mặt đất Vân Kỳ, lập tức sắc mặt đồng thời đại biến, cũng không cố bên cạnh vạn hồn chiến đội ngăn cản, đều là hướng phía Vân Kỳ bay vút mà đi. Hiên Viên Thiên Âm lập với hư không trên, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm phía dưới Vân Lam chiến đội mọi người, mặc dù là một trưởng tương Vân Kỳ đánh thành trọng thương, nhưng nàng quanh thân sát khí lại là vẫn như cũ không giảm, không chỉ không giảm, trái lại lần nữa cất cao mấy phần. Vân Kỳ bị Vân Lam chiến đội mọi người nâng dậy, không cam lòng chừng Hiên Viên Thiên Âm. Nhưng mà ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa bạo phát sát khí lúc, lập tức biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền đối bên mình mọi người nhanh quát, đi, mở ra truyền tống phủ, rời đi trước ở đây. Nữ nhân này là thật muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết ở đây. Nghe được Vân Kỳ đột nhiên không khống chế được tiếng quát, Vân Lam chiến đội những người khác cũng là ra đầu tê dần, sau đó không chần chừ chút nào, liền là tự trong lòng lấy ra một khối truyền tống ngọc thạch, sau đó nhanh bóp nát. Giang giác. Truyền tống ngọc thạch bị bóp nát. Chỉ thấy Vân Lam chiến đội mọi người dưới chân lập tức xuất hiện một màu trắng bạc truyền tống trận, một đội 10 người bị màu bạc quang mang sở bao phủ, thân hình như ẩn như hiện. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất mị, nàng trái lại không nghĩ đến Vân Kỳ cư nhiên còn chưa ra hết thực lực, ở này phiến thần mộ trong không gian, cư nhiên lâm thời làm cái truyền tống trận, để đương đường lui của bọn họ, quả nhiên là thỏ khôn có ba hang. Bất quá, mặc dù là truyền tống trận mở ra, nàng ngăn không được bọn họ, cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Nhìn thấy sắp tan biến ở truyền tống trận Lý Vân Lam chiến đội, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên đối trong trận Vân Kỳ câu môi lạnh lùng cười, sau đó ở Vân Kỳ khẽ biến trong thần sắc, lại lần nữa nâng lên tay phải. Thực trung nhị chỉ tiêm lại lần nữa ngưng tụ kim quang, khổng lồ uy áp lại lần nữa đến. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Thình thịch. Nhất chỉ có thể so với nhất chỉ uy lực lớn, đương thật lớn màu vàng dấu tay, mang theo cường hãn cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở truyền tống trận thượng hậu. Vân Lam chiến đội mọi người ở Lâm Nham chờ người kinh hãi trong ánh mắt, đồng thời phun ra một búng máu. Phúc! Phúc! Phúc! Thổ huyết tiếng vang thành một mảnh, ở Vân Lam chiến đội tất cả mọi người đã bị Hiên Viên Thiên Âm này nhất chỉ công kích hậu, truyền tống trận mới cuối cùng chậm rãi tan biến. Không trung trên, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe ra nhìn Vân Lam chiến đội tan biến địa phương, sát ý trong lòng vẫn như cũ không giảm. Chạy đi! Chạy được sơ nhất, chạy không được 15. Chỉ cần các ngươi còn đang mảnh không gian này lý, công thành chiến chung lúc, ta sẽ ngay trước ánh mắt mọi người chung, đem bọn ngươi triệt để gạt bỏ. Chương 54, rừng hoang trung cổ quái, xuất quan. Vân Lam chiến đội chiến bại ly khai, làm cho vạn hồn chiến đội nhân cũng là thế nào cũng không nghĩ ra sự tình. Đặc biệt là khi bọn hắn thấy mặc dù là Vân Lam người đã kinh đô tiến vào truyền tống trận, Hiên Viên Thiên Âm còn hung hãn bổ một kích, sinh sôi tương Vân Lam chiến đội mọi người cấp lại lần nữa đánh được thổ huyết hậu. Này rừng hoang bên cạnh thượng những người khác đều là ngẩn người. Nay mẹ hắn còn là một tiên quân cảnh giai đoạn trước nhân có thể phát huy được thực lực không? Quả thực so với tức khắc tuyệt thế manh thú còn đáng sợ hơn a. Mà mọi người ở đây dại ra nhìn hư không thượng Hiên Viên Thiên Âm thời gian, đột nhiên nhìn thấy nàng đôi mi thanh tú hơi vừa nhíu, sau đó ở mọi người mí mắt thẳng nhảy xuống, trực tiếp ở trên hư không khoanh chân ngồi xuống, ngay sau đó liền là một cỗ cường hãn khí tức tự nàng trong cơ thể phóng lên cao. Ầm. Thiên địa linh khí bắt đầu kịch liệt bị xé xả, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, một tiếng nổ vang hậu, trong cơ thể nàng do dự hồng thủy tiết áp bản, cùng bạo thần lực cuộn trào mãnh liệt ra. Ở trải qua vừa một phen chiến đấu sau, Hiên Viên Thiên Âm ở đàn trong áo hấp thu dược lực cuối cùng hoàn toàn bị nàng luyện hóa, mà hùng hậu dược lực đã ở trải qua ngoại lực kích phát hậu, phá tan cổ bình, nàng tiến đến giai. Cùng bạo năng lượng dần dần tan biến, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nhắm chặt cũng là chậm rãi mở. Sau đó ở nghiêng đầu cảm thụ một chút trong cơ thể mình sau khi biến hóa, rốt cục câu môi hài lòng cười. Thiên quân cảnh hậu kỳ. Nàng thành công tiến giai. Phía dưới Lâm Nham nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sau khi tỉnh lại, cũng là cực kỳ cảm khái lắc lắc đầu, chỉ dựa vào tiên quân cảnh giai đoạn trước thực lực cũng có thể tương Vân Lam chiến đội đoàn người cấp đánh được bại tẩu. Bây giờ nàng tiến vào tiên quân hậu kỳ sau, chỉ sợ thực lực càng là không thể khinh thường. Có như vậy thực lực hòa cường hãn sức bật, thảo nào nàng dám một mình thoát ly đội ngũ. Ở này phiến hư không thần trong mộ đi lại. Không có ý tứ, nhượng Lâm Nham đội trưởng các ngươi trái lại đợi lâu. Cũng là ở Lâm Nham ở trong lòng cảm khái lúc, giữa không trung Hiên Viên Thiên Âm lại là chậm rãi đứng lên, sau đó nhanh chóng lược hạ trên cao. Lâm Nham nghe nói cười lắc lắc đầu, nhìn trước mắt Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đâu, chúc mừng nguyên cô nương tiến đến giai, thực lực nâng cao một bước. Này nhưng không có gì chúc mừng, so với Lâm Nham đội trưởng còn có cái khác chiến đội đội trưởng đến nói, thực lực của ta thế nhưng đội trưởng trung yếu nhất một. Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, không lắm để ý nói, nếu như Lâm Nham đội trưởng thật muốn chúc mừng ta, không bằng chờ ta đâu nhật đến thần cấp lại chúc mừng cũng không trễ. Hiên Viên Thiên Âm một phen nói phải vân đạm phong khinh, thế nhưng Lâm Nham lại là ánh mắt biến đổi, nghe ra trong lời này hàm nghĩa. Tuy toàn bộ Cửu Tiêu đại lục tu luyện giả đều là lấy trở thành thần cấp kẻ mạnh vì mục tiêu, sau đó thần cấp kia một đạo thật lớn hồng câu lại là làm cho không ít người đô dừng lại với tiền. Hiên Viên Thiên Âm có thể như vậy qua loa nói ra chính mình trở thành thần cấp kẻ mạnh lời, này dã tâm cũng không nhỏ. Có dã tâm là một chuyện, có thể làm được hay không liền một chuyện khác. Bất quá Lâm Nham ở trong lòng nhất ngày sau, lại là ẩn ẩn cảm thấy, giả lấy thời gian. Có lẽ nàng thật có thể trở thành Cửu Tiêu đại lục này vạn năm đến, thứ nhất đột phá đến thần cấp cảnh giới nhân. Nhìn thấy Lâm Nham khẽ biến ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là mỉm cười, lại đạo, thần cấp gì gì đó bây giờ cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Không bằng hiện tại chúng ta còn là đến nói một chút vị kia thần đế kẻ mạnh huyệt thế nào. Nói đến đây kiện sự, Lâm Nham thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc, chỉ thấy hắn tay trái nhẹ nhàng nhoáng lên, tự không gian giới chỉ chung lấy ra một khối phiếm nhàn nhạt màu cam quần sáng thần bí thạch bài. Đạo, này liền là chúng ta trước ngẫu nhiên đoạt được huyệt chìa khóa, theo chìa khóa thượng tinh thần dấu vết ghi chép, 3 ngày sau liền là thần đế mộ khai của ngày, chỉ cần căn cứ chìa khóa chung chỉ dẫn, liền có thể tìm được thần đế mộ vị trí. Mà nó cũng là mở ra thần đế mộ then chốt. Vật. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lâm Nham trong tay cổ quái thạch bài, nàng đích thực là ở đó thạch bài thượng cảm thấy nhất luồng năng lượng cường đại dao động, mà kia thạch bài hình dạng trái lại cực kỳ cổ quái, như là một đồ đằng. Chỉ là 3 ngày sau liền là thần đế mộ khai của ngày, không biết Nguyệt Sinh bọn họ có thể chạy tới hay không. Kia này thạch bài chỉ dẫn thần đế mộ ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng hỏi. Tương thạch bài thu về, Lâm Nham đối Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, ở phía đông nam, chúng ta trước cũng là theo thạch bài thượng chỉ dẫn một đường chạy tới nơi này tới, bất quá lại là không nghĩ đến, Vân Lam đám người kêu cư nhiên hội ở nửa đường thượng phản bội, muốn cướp giật này thạch bài ăn mảnh. Ở nhắc tới Vân Lam hai chữ lúc, Lâm Nham mắt sắc nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt xẹt qua nhất mị dày đặc sắc ý, như thế nhượng Lâm Nham hơi có chút nổi lên nghi ngờ, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm trước đúng là ghét Vân Lam chiến đội nhân, thế nào đột nhiên liền đối Vân Lam nhân ôm có mãnh liệt như thế sát tâm. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, Lâm Nham nhưng cũng không có ngờ nghệch đi hỏi thăm, đơn theo trước Hiên Viên Thiên Âm đối Vân Kỳ chờ người hạ sát thủ ngoan kính liền là có thể thấy được một ít. Liễm hạ con ngươi trung sắc ý, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía sau bọn họ rừng hoang. Cao mày nói, phía đông nam. Ý của ngươi là còn muốn đi qua này một mảnh rừng hoang. Thấy Lâm Nham gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, nhìn này một mảnh an tĩnh dị thường rừng hoang, như có điều suy nghĩ. Này phiến rừng hoang nhưng không thế nào dễ có thể đi xuyên qua. Bóng đen trọng trọng rừng hoang yên tĩnh được cực kỳ cổ quái, vừa bọn họ ở đây náo ra động tĩnh lớn như vậy, này phiến rừng hoang lại giống như ngủ say bản tĩnh mịch. Liên cuồng bạo năng lượng nổ sở sinh ra năng lượng gió bão đều là không thể tương này phiến rừng hoang giật mình một ít rất nhỏ dao động. Rừng hoang ngoại bị năng lượng gió bão cấp chấn được cắt bay đá chạy, mà này phiến cánh rừng lại là liên một tia động tĩnh cũng không có, này là tuyệt đối không bình thường sự tình. Lâm Nham chờ người thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khó lường nhìn chằm chằm phía sau rừng hoang không lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng không phải đồ ngốc, vừa kia lần động tĩnh hạ, này phiến rừng hoang trung động tĩnh cũng tự nhiên không tránh được ánh mắt của bọn họ. Đừng nói vừa kia một phen cắt bay đá chạy trận trượng, mặc dù là hiện tại bốn phía thổi bay phong, cũng không có nhượng này rừng hoang lý truyền ra một điểm thích đáng cây nha lung lay chấn động, coi như là cái đồ ngốc đều biết. Này trong rừng có cổ quái chỗ. Nguyên cô nương, này phiến cánh rừng Lâm Nham nhíu mày nhìn phía sau một mảnh rừng hoang, kia u ám trong rừng chỗ sâu, không hiểu cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng khoát tay áo, ngăn trở Lâm Nham câu nói kế tiếp, theo Hiên Viên tâm khóa chung lấy ra mộ phấn phủ la bàn. Hướng phía rừng hoang trung đi đến, ở vừa bước vào trong rừng lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền nhạy bén nhận thấy được một cỗ cực kỳ khổng lồ sát khí đập vào mặt, liền theo này thật sâu sát khí, đồng thời còn có một cỗ cực âm hàn khí ở trong không khí chậm rãi truyền đến, mặc dù là nàng có thần long long khí hộ thể, trong lòng vẫn đang có một loại nói không nên lời. Kiềm chế cảm giác, càng thậm chí đối với Vân Kỳ và Lưu Vân Tông sát ý, rõ ràng trong lòng nàng đã lắng xuống, lại ở trong rừng khí tức ảnh hưởng hạ, lại lần nữa bay lên. T. Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú vừa nhíu, đảo chịu một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, nặng nề sát khí hỏa hoàn khí, lại còn có thể khống chế nhân tâm thần, tương nhân trong lòng oán khí hỏa tức giận thành bội phóng đại sau đó dẫn phát ra. Trong tay la bàn kim đồng hồ giống như không khống chế được bàn, điên cuồng chuyển động, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm kia như điên rồi bàn la bàn, một lát, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tương la bàn thu về, ngước mắt nhìn về phía u ám âm u lạnh lẽo bốn phía. Con ngươi chung có nhàn nhạt kim mang lưu chuyển, nếu như nhìn kỹ lại, lúc này Hiên Viên Thiên Âm đen kịt con ngươi bốn phía, có cực tiểu hình rồng kim quang ở chuyển động. Khu ma long tộc truyền nhân trời sinh thiên nhãn lúc này đã bị Hiên Viên Thiên Âm triệt để mở ra, ở thiên nhãn hạ, tất cả quỷ mị quỷ quái cũng không có sự che giấu. Kim quang lưu chuyển gian, lúc này u ám âm u lạnh lẽo rừng hoang chung lại là đại biến bộ dáng, có lẽ người ở bên ngoài trong mắt, này rừng hoang chỉ là u ám điểm, âm u lạnh lẽo điểm, nhưng mà ở Hiên Viên Thiên Âm trong mắt, này rừng hoang lý nhưng là bị một cỗ cổ quái hắc khí bao trùm, cho dù là ngẩng đầu xuyên qua trọng trọng cánh cây, đều là trông không thấy trên trời một tia ánh nắng, vừa mắt xử trừ kia cổ quái hắc khí, lại cũng không có cái khác. Rừng hoang ngoại, Lâm Nham chờ người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước màu trắng xinh đẹp bóng lưng, mặc dù là cái kia xinh đẹp bóng dáng lúc này đứng ở nơi đó khẽ động cũng không động, nhưng mà bọn họ nhưng cũng không cho là nàng là đang ngẩn người. Trước Hiên Viên Thiên Âm ở cùng Vân Kỳ động thủ lúc, tuy nàng vẫn là dùng một loại thần bí lại cường hãn vũ khí, sau khi nàng vừa lấy ra cái kia cổ quái cái hộp nhỏ lúc, bọn họ mắt sắc nhìn thấy trong cái hộp kia mặt là tuyên khắc đầy thiên can địa chi phức tạp văn tự, mà loại vật này, chỉ có những thứ ấy cực nhỏ lấy linh tu thuật giả mới có thể sử dụng. Nàng lại là trên đại lục những thứ ấy lông phượng và sừng lân bản tồn tại lấy linh tu thuật giả. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở tiến vào rừng hoang trung lúc, cư nhiên cẩn thận như vậy lấy ra la bàn đến điều tra, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Này rừng hoang trung, tất nhất định có cực kỳ vật cổ quái tồn tại. Mọi người ở đây ngừng thở gian, vẫn đứng ở trong rừng Hiên Viên Thiên Âm lại là lại lần nữa đi trở về. Nhìn thấy Lâm Nham chờ người nhìn mình cấp thiết ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng tương chính mình phát ra hiện gì đó, nhất nhất báo cho biết mọi người đạo, trong rừng khí tức cực kỳ cổ quái, trong không khí tràn ngập một cỗ có thể kích phát nhân trong lòng oán khí hòa tức giận khói đen tồn tại, lấy của các ngươi hai mắt thì không cách nào thấy những thứ ấy khói đen. Nhưng mà những thứ ấy khói đen lại là bao trùm toàn bộ rừng hoang chỗ nào cũng nhúng tay vào, mặc dù là ta ở đó trong rừng. Đãi lâu đều có chút khống chế không được trong lòng phẫn nộ tình tự. Nghe này một lời, Lâm Nham chờ người đều là thần sắc biến đổi. Nguyên cô nương có thể có đi qua này phiến trong rừng biện pháp. Lâm Nham lông mày rậm hơi nhíu, ánh mắt nhìn về phía sau rừng hoang, trầm giọng nói, nếu như không xuyên quá này phiến rừng hoang, chúng ta chỉ có thể theo bên cạnh vòng lộ, thế nhưng này vòng lộ liền có chút xa, cho dù là chúng ta không ngủ không nghỉ, chỉ sợ 3 ngày sau cũng tuyệt đối đuổi không đến thần đế mộ. Mở ra thần đế mộ thạch bài trên có ghi chép, tiến vào thần đế mộ thời gian chỉ có kia khai mộ lúc trong nháy mắt, một cái chớp mắt sau, thần đế mộ hội lại lần nữa phong bế, muốn lại đi vào, vậy là chuyện không thể nào, mặc dù là bọn họ có thần đế mộ chìa khóa ở tay, cũng không muốn nghĩ lại tiến vào thần đế mộ, trái lại. Ở trong thời gian quy định tiến vào thần đế mộ nhân, liền muốn tự do rất nhiều, thần đế mộ chúng các nơi đô thiết có truyền tống trận, đi vào nhân nếu là muốn ra, chỉ phải tìm đến một chỗ truyền tống trận, liền tùy thời cũng có thể ra mộ. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng là biết được này thần đế mộ mở ra lúc quý củ, cho nên cũng biết bọn họ đoàn người nếu là muốn ở quy định thời gian nội chạy tới thần đế mộ khai quật địa điểm, cũng chỉ có thể đi qua này phiến rừng hoang, vòng lộ gì gì đó căn bản là không thể thực hiện được. Trầm mặc một lát, ngay Hiên Viên Thiên Âm muốn nói cái gì lúc, trong tay nàng Hiên Viên Tâm Xiển Xích Thượng Viên kia Long Nhãn Đại Tiểu Máu Hồng Ngọc lại là đột nhiên nở ra quang mang, hồng quang lóe ra, dị thường chói mắt. Mà ở Hiên Viên Tâm khóa phát ra động tĩnh sau, Hiên Viên Thiên Âm nhíu chặt chân mày lại là hơi bông lỏng, ở Lâm Nham chờ người không hiểu trong ánh mắt, cười nói, bọn họ xuất quan được thật đúng là đúng lúc. Hẹp dài con ngươi đột nhiên long lánh như ngôi sao, cả người lại là đột nhiên dễ dàng không ít tựa như, tiếp tục nói, Lâm Nham đội trưởng, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng chúng ta trước ở chỗ này chờ trước cả đêm, đại các bằng hữu của ta đuổi đến hậu, ta liền có biện pháp nhượng chúng ta có thể đi qua này phiến cổ quái rừng hoang. Với Hiên Viên Tâm khóa kia lần động tĩnh, đương nhiên là trước Hiên Viên Thiên Âm rời đi đan trì lúc lưu cho Túc Ly bọn họ lưu âm bội sở mở ra hậu phản ứng, chỉ cần Túc Ly bọn họ có thể đuổi đến, như thế này phiến rừng hoang trung cổ quái liền bất là vấn đề gì. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên dễ dàng hơn thần sắc, Lâm Nham chờ người tự nhiên cũng sẽ không phản đối, từ cùng Hiên Viên Thiên Âm liên kết sau, bọn họ liền cũng thuộc về hợp tác bọn, của nàng chiến đội thành viên có thể đúng lúc xuất quan đuổi đến, đối với bọn hắn sau tiến vào thần đế mộ cũng là có không nhỏ giúp đỡ. Chúng chi nghe Hiên Viên Thiên Âm ý tứ, của nàng chiến đội chúng có người lại còn có thể giúp hắn các thuận lợi đi qua này phiến rừng hoang, như thế bọn họ đương. Nhiên là mừng rỡ không ngớt, đâu còn có cái gì lý do để phản đối đâu. Nguyên cô nương chiến đội các đội viên có thể đúng lúc đuổi đến, đương nhiên là tốt nhất sự tình, đã có biện pháp có thể làm cho chúng ta thuận lợi đi qua này phiến cổ quái rừng hoang mà không cần đi vòng đường xa, chờ thêm cả đêm liền chờ thêm cả đêm đi, này chút thời gian chúng ta vẫn có thể đặng được khởi. Lâm Nham cười nói, trải qua này mấy canh giờ chung sống, Lâm Nham chờ người đối Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng coi là phi thường khách khí, không chỉ là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm thực lực, càng bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đã giúp bọn họ. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cũng là khách khí cười một tiếng, sau đó tay phải giơ lên cao đối thiên, cổ tay phải thượng Hiên Viên Tâm xiềng xích lại là đột nhiên bộc phát ra một bó thật nhỏ hừng mang, sau đó xông thẳng chân trời, cuối cùng hóa thành một đạo sao băng bản, nhanh chóng chui vào trên cao, bắn thẳng đến nhất phương mà đi. Ở Hiên Viên Thiên Âm phát ra tín hiệu hậu, Lâm Nham cũng là mang theo vạn hồn chiến đội mọi người ở phụ cận bắt đầu đáp khởi lâm thời nơi đóng quân, đoàn người canh giữ ở rừng hoang bên cạnh khu vực bắt đầu chờ đợi Túc Ly bọn họ đoàn người đến. Chương 55, Yêu Đế Mộ, tiến vào rừng hoang. Cả đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, mấy chục đạo gấp tiếng xé gió liền là xa xa truyền đến, làm cho lâm thời nơi đóng quân trung vạn hồn chiến đội mọi người trong nháy mắt thối lui ra khỏi chợp mắt trạng thái, đồng thời đứng dậy cảnh giác nhìn về phía kia phương chân trời. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là ở đó một chút hướng phía này phương bay nhanh lược tới bóng đen trùng, đã nhận ra quen thuộc khí tức, thu về ánh mắt đối cảnh giác mọi người cười, đạo, chớ khẩn trương, là người một nhà. Cũng là ở Hiên Viên Thiên Âm giọng nói rơi xuống hậu, những thứ ấy nhanh xẹt qua chân trời hướng phía này phương lược tới bóng đen liền là tự không trung lược xuống. A Âm, nhưng xem như là cùng ngươi hội cùng. Nguyệt Sinh ở vừa rơi xuống mặt đất hậu, liền là trước hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đi đến. Sau đó giả ở nhận thấy được Nguyệt Sinh trên người sau khi biến hóa, lại là nhíu mày cười, đạo, đột phá. Nguyệt Sinh nhất gãi tóc dài, cười, đương nhiên, nếu như không có thành công đột phá, chúng ta cũng không mặt tới tìm ngươi. Cười nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm đưa mắt nhìn về phía Túc Ly chờ người, sau đó nhất kiểm tra một phen sau, mới gật gật đầu, đạo, nô, cũng có tiến bộ đâu, thật không sai. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Túc Ly phía sau bọn họ ma nhai chiến đội đoàn người. Lại là hơi sững sờ. Tô ma bọn họ đoàn người biểu tình thế nào kỳ quái như thế? Các ngươi thế nào? Sao một bộ gặp quỷ bộ dáng tựa như? Nghi ngờ nhìn về phía thần sắc cổ quái Tô ma, Hiên Viên Thiên Âm không hiểu hỏi. Mà bị Hiên Viên Thiên Âm hỏi Tô Ma lại là ánh mắt càng cổ quái quét Nguyệt Sinh bọn họ kỳ chỉ liếc mắt một cái, toại lắc lắc đầu nói, không có gì. Thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như còn muốn nói điều gì, lập tức nói sang chuyện khác, ngươi thế nào cùng vạn hồn chiến đội nhân cùng một chỗ. Đối với Tô Ma vấn đề, Hiên Viên Thiên Âm lại là tương tay nhất than, đạo, vấn đề này còn là nhượng Lâm Nham đội trưởng đến nói đi. Nhìn về phía bên cạnh vạn hồn chiến đội Lâm Nham, sau cũng là lập tức hội ý gật gật đầu. Tuy trong lòng nghi hoặc Hiên Viên Thiên Âm chiến đội trung nhân vì sao lại cùng Ma Nhai chiến đội nhân cùng một chỗ, bất quá nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Tô Ma hai người giữa quen thuộc thái độ, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, tình tương hôm qua chuyện đã xảy ra hòa có liên quan với thần đế mộ sự tình đều nhất nhất đối Tô Ma bọn họ nói tới. Khi nghe thấy có thần đế mộ sắp khai quật tin tức hậu, dù là lại bình tĩnh nhân, cũng là đào hút một hơi khí lạnh, lập tức đồng thời ánh mắt bị lây một mạt lửa nóng. Mà mọi người ở đây bởi vì thần đế mộ tin tức mà tâm tình kích động lúc, vẫn cùng ở Tô Ma phía sau bọn họ cùng Diễm Sư lại là đột nhiên kinh nghi lên tiếng nói, các ngươi nói kia mở ra thần đế mộ chìa khóa có thể để cho ta xem một chút không? Lẽ nào ngươi biết cái gì? Lạc Thất Dạ kỳ quái nhìn về phía cùng Diễm Sư, muốn biết những người kia theo bọn họ một đường đuổi đến lúc, rất ít phát biểu ngôn luận, hôm nay lại là đột nhiên yêu cầu muốn nhìn một cái kia mở ra thần đế mộ chìa khóa, như thế nhất kiện rất hiếm lạ sự tình. Cùng Diễm Sư lại là lắc lắc phía sau đuôi, không hề răng, chỉ là ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào Lâm Nham trên người. Lâm Nham kỳ quái liếc mắt nhìn Cùng Diễm Sư, tuy trong lòng nghi hoặc vì sao đội ngũ của bọn họ chung còn theo tức khắc thượng tiên cảnh yêu thú, bất quá thấy Hiên Viên Thiên Âm không có phản đối, liền biết này Cùng Diễm Sư khẳng định cùng quan hệ của bọn họ không đồng nhất bản, liền cũng không nói gì, trực tiếp tương không gian giới chỉ chung cổ quái thạch bài cấp đem ra. Mà Cùng Diễm Sư ở nhìn thấy Lâm Nham trong tay cổ quái thạch bài hậu, lại là con ngươi hung hăng co rụt lại, kinh hô, cư nhiên thật là cái gì? Thấy Cùng Diễm Sư tựa hồ là thực sự biết này thạch bài, mọi người càng thêm tò mò. Cùng Diễm Sư đập đi một chút miệng rộng, dùng một loại tiện diễm lại cổ quái ánh mắt nhìn Lâm Nham liếc mắt một cái hậu, mới chậm rãi đạo, cũng không biết nên nói như thế nào các ngươi này vật khí, kia thần đế mộ sự tình chúng ta nội vây dãy núi trung yêu thú đều biết, mà nó khai quật vị trí ở chúng ta nội vây dãy núi yêu thú chúng cũng căn bản không phải một bí mật. Chỉ là các ngươi này đó từ bên ngoài tiến vào hư vô không gian nhân loại không biết mà thôi. Lại lần nữa lắc lắc phía sau đuôi, Cùng Diễm Sư nâng chảo hướng phía Lâm Nham đi đến, tuy biết này đại gia hỏa sẽ không đối với mình làm cái gì, song khi Cùng Diễm Sư ở nhích lại gần mình bên mình hậu, Lâm Nham nhưng vẫn là khẩn trương bành khởi thần kinh. Liếc xéo liếc mắt một cái khẩn trương Lâm Nham, Cùng Diễm Sư lười lười ngáp một cái đạo, ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lười lười trên mặt đất nhất nằm sấp, nhấc lên mí mắt nhìn Lâm Nham tiếp tục nói, ngươi cùng nữ nhân này là hợp tác quan hệ, mặc dù ta đói bụng rồi, cũng sẽ không ăn ngươi, yên tâm. Nghe được Cùng Diễm Sư này hơi mang theo pha trò lời của mình, Lâm Nham khỏe miệng rút chịu. Phóng mau tâm, tức khắc thượng tiên cảnh Cùng Diễm Sư nằm sấp ở chính mình bên chân, hắn không khẩn trương mới lạ. Mà đang ở Lâm Nham ở trong lòng yên lặng châm chọc lúc, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là đi tới, sau đó ở Lâm Nham mí mắt thẳng nhảy trùng, giơ tay lên liền là gãi thượng Cùng Diễm Sư hằm dưới, đạo, uy. Đại sư tử ngươi nói chuyện có thể hay không một lần nói xong, nói phân nửa, lưu phân nửa cũng không phải là cái gì thói quen tốt. Tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm cấp gãi thoải mái, Cùng Diễm Sư cũng không bỏ qua một bên Hiên Viên Thiên Âm tay, ở trong lỗ mũi hừ hừ, mới nói, kia thần đế mộ lại gọi yêu đế mộ, nghe nói là không biết bao nhiêu vạn năm trước, một do yêu thú biến hóa kẻ mạnh lưu lại, bởi vì hắn ngã xuống trước thực lực liền đã đạt đến thần đế đại viên mãn cảnh, liền bị thế nhân giao cho một yêu đế danh hiệu. Yêu đế do yêu thú biến hóa mà thành kẻ mạnh lăng mộ. Nghe được Cùng Diễm Sư sau khi giải thích, mọi người đều là đảo hút một hơi khí lạnh. Yêu thú biến hóa kẻ mạnh, còn là một thực lực đạt được thần đế cảnh đại viên mãn yêu thú kẻ mạnh, này lăng mộ nhưng nguy a. Thì ra là thế. Hiên Viên Thiên Âm cũng là gật gật đầu, chợt nói, thảo nào này lăng mộ tin tức chỉ có các ngươi nội vây dãy núi trung yêu thú mới biết, nguyên lai lăng mộ chủ nhân là yêu thú biến hóa mà thành, này là có thể nói được thông. Còn có đâu? Bừng tỉnh qua đi. Hiên Viên Thiên Âm liền là dục Cùng Diễm Sư tiếp tục hỏi. Bị Hiên Viên Thiên Âm dục Cùng Diễm Sư liếc nàng một cái, tiếp tục nói, này thần mộ mỗi lần xuất hiện đều là ngoại vi dãy núi, mặc dù hư vô dãy núi có quy định nói nội vây dãy núi yêu thú không thể quá giới đi đến ngoại vi dãy núi chung, thế nhưng này yêu đế mộ đối yêu thú các hấp dẫn cũng không phải bình thường đại, mỗi lần thần mộ xuất thế hậu, nội vây dãy núi chung có không ít thực lực cường hãn các lao già đô vụng trộm chạy ra ngoài quá, mà lần này thần mộ xuất thế địa điểm ở bên trong vây dãy núi chung. Các ngươi cảm thấy lấy yêu đế mộ đối với chúng ta yêu thú hấp dẫn, nhân loại các ngươi có bao nhiêu tỷ lệ có thể thành công tiến vào mộ chung đi. Cùng diễm sư những lời này trái lại làm cho hiên viên thiên âm thần sắc của bọn họ ngưng trọng, này yêu đế mộ đối với yêu thú hấp dẫn lực, mặc dù là cùng diễm sư bất nói tỉ mỉ, bọn họ cũng là biết được trong này lợi hại, chỉ sợ những thứ ấy nội vây dãy núi chúng cự vô bá các đều là nhịn không được sẽ ra tay. Một khi những thứ ấy cự vô bá các xuất thủ, như thế bọn họ còn có cơ hội tiến vào yêu đế mộ không? Nhìn hiên viên thiên âm bọn họ thần sắc nghiêm trọng trầm mặc lại, mà cuồng diễm sư một đôi đỏ rực con ngươi ở thưởng thức hoàn thần sắc của bọn họ biến hóa sau, lại là đột nhiên hì hì cười, đạo, bất quá các ngươi cũng không cần như vậy bi quan, trước ta cũng đã nói, thật không biết của các ngươi vận khí là hảo còn là không tốt, lời này cũng không giả. Thấy mọi người lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía chính mình, cuồng diễm sư lại lần nữa đối mọi người nhe răng cười, đạo, mặc dù đi, các ngươi muốn đi vào yêu đế mộ rất khó khăn, cũng không phải là không có biện pháp, các ngươi có biết lúc trước thần mộ xuất thế, không ít các lao già đô vụng trộm đi vào, cũng tìm được yêu đế mộ, thế nhưng thành công tiến vào yêu đế mộ yêu thú lại không nhiều. Các ngươi biết tại sao không? Nhìn thấy cuồng diễm sư vừa hỏi như thế, hiên viên thiên âm lại là mâu quang sáng ngời, đạo, chìa khóa. Chúng không có mở ra yêu đế mộ chìa khóa. Đối. Cuồng diễm sư nhe răng cười gật gật đầu, đạo, tiến vào yêu đế mộ con đường có hai loại, một loại là dựa vào tự thân lực lượng cường đại cưỡng ép xông vào, nhị loại chính là yêu đế mộ chìa khóa. Nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu các lao già đang tìm yêu đế mộ chìa khóa đô bất lực trở về, không nghĩ đến lại bị các ngươi chiếm được, nếu là có này chìa khóa ở, như thế là có thể dựa vào cái thanh này chìa khóa lý bảo hộ kết giới, tiến vào đến yêu đế mộ chung. Đương nhiên, muốn dựa vào chìa khóa thành công tiến vào yêu đế mộ, đầu tiên muốn đối mặt là như thế nào ở rất nhiều thực lực mạnh hoành yêu thú trong tay tới gần yêu đế mộ, muốn biết này chìa khóa lý bảo hộ kết giới, chỉ có ở yêu đế mộ lối vào mới sẽ tự động xuất hiện, cách được quá xa. Nhưng không có tác dụng gì. Như vậy không? Hiên viên thiên âm hai mắt híp lại, kia gai cuồng diễm sư hàm dưới tay lại là đột nhiên nhất trọng, đau đến cuồng diễm sư suýt nữa không nhảy lên. Nhìn thấy trong tay nàng còn lôi nhất rúm chính mình hàm dưới thượng đỏ rực lông, cuồng diễm sư suýt nữa không phun một ngụm hỏa ra đốt hiên viên thiên âm. Nữ nhân chết bầm này cư nhiên đem nó hàm dưới mao cấp rụi rớt. Mà tên đầu sỏ ở cuồng diễm sư bước hỏa hai mắt nhìn chằm chằm chung, lại là không hề hãy náy cầm trong tay kia nhất rúm đỏ rực lông nhất ném. Ở cùng diễm sư sắp nhào lên cắn chết ánh mắt của mình chung, như có điều suy nghĩ nói, xác thực cũng tịnh không phải là không có biện pháp. K. Cùng diễm sư dục dậm chân phun lửa động tác một trận, nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm, lăng lăng nói, ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Hiên viên thiên âm nghe nói nghiêng đầu nhìn cùng diễm sư đột nhiên nhe răng cười, cười đến cùng diễm sư trên lưng mao cơ hồ lập tức chợt nổi lên lúc, mới nghe được nàng ú ú nói, rất đơn giản à, đục nước béo cò bái. Đục nước béo cò. Mọi người không hiểu ra sao nhìn hiên viên thiên âm. Đục nước béo cò là có ý gì? Mà bên cạnh Túc Ly lại là hồ ly mắt nhi chợt lóe, môi mỏng câu môi một hoàn mỹ biên độ, khẽ cười nói, a âm ý tứ thế nhưng thừa dịp loạn tới gần yêu đế mộ nhập khẩu, sau đó thừa dịp bốn phía những thứ ấy nhìn chằm chằm yêu thú các một không chú ý lúc, trực tiếp sử dụng chìa khóa tiến vào yêu đế mộ chung. 3. Một lanh lảnh vang chỉ bị hiên viên thiên âm phát hỏa, ánh mắt tán thưởng liếc mắt nhìn Túc Ly, đạo, đối, ta chính là cái này ý tứ. Giơ tay lên sờ chính mình chân bóng cằm, hiên viên thiên âm đối mọi người cười híp mắt nói, các ngươi nghĩ à, lần này thần mộ là xuất hiện ở nội vây dãy núi chung, như thế nội vây dãy núi chung có chút thực lực yêu thú chỉ sợ đều là tiến vào, mà chúng lại đều biết này yêu đế mộ tin tức, một khi yêu đế mộ khai quật, chỉ sợ kia phiến địa phương nhất định sẽ là một hồi đại hỗn loạn, những tên kia các đều bị yêu đế mộ cấp lộng được đỏ mắt con ngươi, ai lại hội chú ý tới chúng ta một nhóm người này. Đâu, mặc dù là chú ý tới. Chúng cũng không nghĩ ra chìa khóa sẽ ở của chúng ta trên người, chỉ cần thừa dịp chúng bởi vì tranh yêu đế mộ mà đánh nhau hậu, chúng ta vụng trộm tới gần yêu đế mộ nhập khẩu, kỳ thực cũng bất là chuyện không thể nào. Kia nếu như chúng phát hiện, hoặc là chúng ta vận khí không tốt bị chúng biết chìa khóa ở trên người chúng ta lúc, làm sao bây giờ? Tô Ma đột nhiên cười híp mắt hỏi. Nhìn thấy Tô Ma một bĩ khí đầy đủ mặt, hiên viên thiên âm không vui phi hắn một tiếng, đạo, ô nha miệng, hoại mất linh hảo linh a. Bị hiên viên thiên âm như vậy ghét bỏ phi một câu hậu, Tô Ma vẫn là không sợ chết thấu gần hiên viên thiên âm, tiếp tục cười híp mắt nói, ta là nói thực sự, nếu quả thật bị phát hiện làm sao bây giờ đâu. Hiên viên thiên âm nghe nói thần sắc vừa thu lại, sau đó sát khí đầy đủ quét Tô Ma liếc mắt một cái, trầm giọng nói, vậy đánh. Đánh ra một đường máu hậu, chỉ cần chúng ta tới gần đến yêu đế mộ nhập khẩu, liền tính thành công. Nhìn thấy hiên viên thiên âm kia đằng đằng sát khí ánh mắt hòa đánh ra một đường máu lời. Tô Ma chờ người đều là đồng thời thân thể run lên. Bá khí đầy đủ quét mắt mọi người liếc mắt một cái, hiên viên thiên âm mặt không thay đổi đạo, các ngươi nhưng còn có ý kiến gì? Nghe nói, mọi người nhất trí lắc đầu. Dám có ý kiến gì không? Ngài đều nói ra như thế sát khí đầy đủ lời, chúng ta vẫn có thể có ý kiến gì? Lạnh lạnh nhìn Tô Ma liếc mắt một cái, tương Tô Ma cấp thấy nuốt nuốt nước miếng, trong nháy mắt cách xa chính mình sau, Hiên Viên Thiên Âm mới tiếp tục nói, đã không ý kiến, kia thì đi đi, chậm trễ nữa xuống, chỉ sợ liên tàn canh đồ ăn thừa cũng không có chúng ta. Nói xong, trước liền hướng phía sau rừng hoang trung đi đến. Phía sau cả đám nhân nghe nói hậu cũng là lập tức đi theo. Đích thực là muốn nắm chặt chút thời gian, này rừng hoang như vậy cổ quái, chỉ sợ chờ bọn hắn ra rừng hoang hậu, cũng không còn lại bao nhiêu thời gian để cho bọn họ gấp rút lên đường. U ám âm u lạnh lẽo rừng hoang trung, trừ bọn họ ra đoàn người tiếng bước chân ngoại, lại cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì, một mảnh tĩnh mịch chung nhưng lại lộ ra một cỗ cực kỳ cổ quái lại nói không nên lời kỳ dị cảm giác. Mị Nguyệt chăm chú dựa vào Hiên Viên Thiên Âm, một tay còn vững vàng túm Hiên Viên Thiên Âm bên hông quần áo, mà Hiên Viên Thiên Âm bên kia bên hông quần áo cũng là lấy đồng dạng lực đạo bị Tử Du cấp vững vàng túm. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến nhìn một tả một hữu Tử Tử dựa vào chặt chính mình nhị nữ, bất đắc dĩ nói, Mị Nguyệt, Tử Du, các ngươi như vậy túm ta, thực sự có thể hảo hảo đi không? Thiên Âm đại nhân, ngươi như thế túm ngươi, ta sợ. Mị Nguyệt chớp một đôi ánh nước một chút con ngươi, tội nghiệp nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Bên cạnh Tử Du cũng là vội vàng gật gật đầu, đạo, này rừng hoang thực sự thái kỳ quái, việc đi vào bên trong, tâm tình của ta lại càng là nóng nảy, ta sợ này đi một đoạn hậu, ta sẽ không khống chế được nghĩ muốn giết người. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bước chân một trận, sau đó nhìn về phía Tử Du cùng Mị Nguyệt hai người xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, hiển nhiên là hai người bọn họ là đang cực lực khống chế trong lòng mình cảm xúc. Quay đầu nhìn về phía sau những người khác. Thần sắc của bọn họ cũng giống như thế, thậm chí Ma Nhai chiến đội và Vạn Hồn chiến đội chúng có không ít người đã dường như tới nhẫn nại cực hạn, một khuôn mặt bị chính mình cấp nghẹn được đỏ bừng. Bất quá mặc dù là đã đến cực hạn, trong những người này cư nhiên không có người nào mở miệng tìm cầu quá giúp đỡ, có thể thấy hai cái này chiến đội thành viên tâm tính được xem là thượng phi thường kiên nghị. Hiên Viên Thiên Âm nhìn ánh mắt của bọn họ trung thoáng qua một mặt thưởng thức sau, mới quay đầu nhìn về phía Túc Ly, đạo, không ít người đã đến cực hạn. Nếu như lại miễn cưỡng chống đỡ xuống, chỉ sợ sẽ tâm thần đại loạn. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra, Túc Ly lại là cười, đạo, bọn họ đã rất tốt, khảo nghiệm cũng coi như đi qua, phía sau liền giao cho ta đi. Vậy cũng được muốn đã làm phiền ngươi. Hiên Viên Thiên Âm đối Túc Ly nhíu mày cười cười. Cần không? Túc Ly nhíu mày không vui nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên đối với Hiên Viên Thiên Âm đối với mình khách khí như thế, thập phần không thích. Tự nhiên không cần. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, chỉ đùa một chút mà thôi. Hà tất thật, ngươi thật cho là ta sẽ đối với ngươi khách khí không thành. Ngươi đối với ta Việt không khách khí, ta mới Việt hội cao hứng. Liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái hậu, Túc Ly mới thu hồi ánh mắt, sau đó quanh thân đột nhiên nổi lên một đạo bạch quang. Đương này đạo bạch quang sau khi xuất hiện, mọi người liền là nhận thấy được trong lòng mình bị rừng hoang lý cổ quái khí tức dắt dẫn động khởi lai nóng nảy tình tự cũng là tùy theo nhất ngưng. Màu trắng quần sáng như một vòng bảo hộ bản, tương tất cả mọi người che đi vào, mà theo tiến vào quần sáng chung. Bọn họ trong lòng bị kích phát khởi oán khí hòa tức giận cũng là dần dần tan biến. Đi thôi, có tầng này hộ thể bạch quang bảo hộ, này rừng hoang trung cổ quái khói đen đối với các ngươi lại cũng tạo thành không là cái gì tổn thương. Hiên Viên Thiên Âm nhìn mọi người đạo, bất quá tầng này bạch quang cũng sẽ không vẫn mở bảo hộ các ngươi, đối đãi các ngươi tương tâm thần lại lần nữa điều chỉnh tốt sau, ta sẽ nhượng Túc Ly lại lần nữa rời tầng này bạch quang, sau đó ở các ngươi kế tiếp tiếp nhận điểm tới hạ lúc, lại lần nữa mở này bạch quang. Như vậy nhiều lần mãi đến chúng ta đi ra này phiến rừng hoang mới thôi. Hiên Viên Thiên Âm lần này cách làm tịnh không phải là vì đùa giỡn bọn họ hoặc là cái khác, mà là đang rèn luyện lòng của bọn họ tính hòa nhẫn nại lực. Như vậy nhiều lần khống chế tâm thần của mình, nhẫn nại tâm tình của mình, lại là khó có được tu luyện phương pháp. Ở đây một đám người đều là tâm tính kiên nghị hàng người, tự nhiên cũng biết Hiên Viên Thiên Âm dụng ý, cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm giọng nói rơi xuống hậu, Lâm Nham cùng Tô Ma hai người đều là thay mình các đội viên cảm. Kích hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm cười cười. Mà có Túc Ly tầng này màu trắng bảo hộ quang cháo sau, đoàn người ở rừng hoang trung hành đi bước chân trái lại nhanh không ít. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Một chương này là bổ hôm qua, buổi tối còn có thể có một càng ha. Chương 56, Phủ Du, canh 2. Hào hào hào. Đế giày ma sát quá bãi có thanh âm ở ưu ám rừng hoang trung có vẻ phá lệ rõ ràng, bốn phía âm u một mảnh, cực kỳ giống 8 tháng lý sắp hạ mưa to lúc sát trời. Dường như bầu trời đều bị bịt kín một tầng vải đen bản. Tử Du cùng Mị Nguyệt hai người, một tay chặt lôi Hiên Viên Thiên Âm bên hông quần áo, một tay run run vô vỗ trên người mình khởi nổi da gà, run thanh âm nói, Thiên Âm đại nhân, vì sao việc đi vào bên trong lại càng lạnh a? hơn nữa bên ngoài quang thế nào cũng chiếu bất tiến vào, ở đây mặt âm u. Ở đây bị âm khí bao phủ, ánh nắng là chí dương vật, đương nhiên là chiếu bất vào. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói. Âm khí. Mị Nguyệt nghi ngờ nhìn xung quanh, nhưng bốn phía trừ âm u một điểm, nàng thứ gì cũng không thấy a. Tử Du đồng dạng cũng không nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sở nói âm khí, toại không hiểu hỏi, thế nhưng âm khí ở nơi nào? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nhìn nhị nữ liếc mắt một cái, giải thích, các ngươi tuy nói là yêu thú, nhưng mà lại không có khai âm dương mắt, đương nhiên là trông không thấy này đó âm khí. Này phiến rừng hoang đã bị một cỗ rất nặng âm khí hoàn toàn cấp bao phủ ở. Hiên Viên Thiên Âm không nói thêm gì nữa, kỳ thực nàng cũng là đang kỳ quái này phiến rừng hoang chung vì sao giống như này nghiêm trọng âm khí, nhưng lại tìm được âm khí đầu nguồn ở nơi nào. Túc Ly bảy màu trắng quần sáng lần nữa biến mất, đương kia giống như vòng bảo hộ bản quần sáng sau khi biến mất, mọi người liền là đồng thời cảm giác được một cỗ lạnh giá rét thấu xương khí tức chui vào chính mình sở hữu lỗ chân lông trùng, lập tức đưa bọn họ lánh được đánh một run run. Không có tầng này vòng bảo hộ, mọi người bước chân cũng là tùy theo chậm chạp rất nhiều, trong lòng tỉnh tự lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Đoàn người lúc này đã xuyên qua hơn phân nửa rừng hoang, bóng cây trùng điệp gian, thật lớn bóng mờ che phủ mặt đất vô hạn kéo dài, hệt như vô số bóng ma nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước cách đó không xa bóng mở chỗ sâu, ánh mắt vi ngưng. Theo Hiên Viên Thiên Âm động tác, phía sau những người khác cũng theo nàng dừng lại. Mị Nguyệt cùng Tử Du nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, các nàng hai người là lôi Hiên Viên Thiên Âm bên hông quần áo, đương nhiên là trước hết nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm thân thể biến hóa. Mặc dù hai người cũng không có nhận thấy được cái gì chỗ không đúng, nhưng mà yêu thú trực giác lại nói cho các nàng biết, phía trước dường như có cái gì nguy hiểm gì đó tồn tại. Thối lui. Túc Ly dài nhỏ hồ ly mắt nhi trung lệ quang chợt lóe, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp hai tay tìm tòi, bắt được bên mình nhị nữ, đầu ngón chân một điểm, thân hình chợt lui. Mà mọi người ở đây đồng thời bùng lên mở ra hậu, vừa bọn họ sở chạm địa phương lại là đột nhiên phát ra một tiếng tiếng nổ mạnh, ở đá vụn tung bay lúc, thật lớn màu xanh dây leo hệt như vô số quỷ thủ bản, tự dưới nền đất phóng lên cao, đồng thời lật ngược bốn phía tảng lớn cây cối. Đây là quỷ thủ đằng. Né qua nổ hậu mọi người ở rừng chân đến một tương đối khoảng cách an toàn hậu, này mới nhìn rõ sở này đột nhiên theo dưới nền đất nhảy lên ra tới đông tây bộ dáng. Lâm Nham đảo chịu một ngụm khí lạnh, đạo, ông trời của ta, lúc nào quỷ thủ đằng cũng có thể thành tinh. Nhìn giữa không trung hệt như quay quanh nằm ngang rồng có sừng bàn màu xanh dây leo, Hiên Viên Thiên Âm nhữ mày hỏi, cái gì là quỷ thủ đằng? Quỷ thủ đằng thật ra là một loại thực vật mà thôi, nó dây leo thượng luôn luôn trưởng mãn giống như nhân thủ hình lá cây, nhưng lại có thể như thường hoạt động, trả bộ một ít tới gần chúng tiểu động vật, cho nên được xưng là quỷ thủ đằng. Lâm Nham giải thích, chỉ bất quá này gốc quỷ thủ đằng thể tích, có chút vượt quá lẽ thường. Không phải vượt quá lẽ thường. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lắc lắc đầu, đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía trước gâm ú chỗ sâu, trầm giọng nói, hẳn là bị thứ gì cấp khống chế được. Dứt lời, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhón lên, sổ trương màu vàng sáng lá bùa duệ ở trong tay, sau đó hướng phía kia phương ném đi. Đi ra cho ta, giả thần giả quỷ có ý tứ. Ông. Một tiếng vù vù, sổ lá bùa giấy hóa thành kỳ đạo kim quang bắn thẳng đến trong rừng chỗ sâu, phàm là bị kim quang xẹt qua địa phương, đều bị lây một đạo nhàn nhạt màu vàng dấu vết. Thình thịch. Theo vài đạo tiếng nổ mạnh truyền ra, trong rừng chỗ sâu lại lần nữa theo truyền đến một tiếng tương tự với dã thú tiếng gào thét. Giống. Phẫn nộ gào thét kèm theo trầm trọng tiếng bước chân, tự trong rừng chỗ sâu chậm rãi đi ra, ở cảm nhận được chân xuống mặt đất chấn động hậu, Hiên Viên Thiên Âm chờ người thần sắc cũng là hơi nhất ngưng. Không bao lâu, theo trầm trọng tiếng bước chân tiến dần, không ít cây cối bị vì sao đánh bay, một cái hình thể khổng lồ, quanh thân đỏ tươi thật lớn sơn hùng liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhìn này đột nhiên tự trong rừng xuất hiện cảnh cảnh, Hiên Viên Thiên Âm lại là mâu quang biến đổi, có lẽ những người khác nhìn không ra này ra hỏa là cái gì, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này cái gì đồ chơi? Hùng. Màu đỏ hùng. Tô Ma vẻ mặt đã bị khiếp sợ thần sắc, khoa trương trừng mắt tiền cách đó không xa cảnh càng. Đừng nói Tô Ma, mặc dù là cuồng diễm sư đều là khỏe miệng hơi nhất chịu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm không xác định nói, ngươi thật xác định kia cái quỷ gì tay đằng, là này đại gia hỏa không chế. Đây là cái gì chủng loại yêu thú a? Sao cho tới bây giờ đô chưa từng thấy? Không chỉ chưa từng thấy qua, những người kia trên người còn có nặng nề oán khí, hơn nữa dường như này rừng hoang lý có thể ảnh hưởng chúng ta nỗi lòng cổ quái khí tức. Liền là những người kia trên người phát ra. Nguyệt Sinh cũng là ở một bên gật đầu phụ hòa nói. Quản nó nhiều như vậy làm gì? Tiếu Nguyệt nhíu mày nhìn về phía đầu kia thật lớn hùng hùng, tuấn lãng cương quyết trên khuôn mặt mang theo một mạt hung tàn, đạo, đã những thứ ấy nhượng chúng ta không thoải mái khí tức là nó phát ra, trực tiếp tương nó giết không được sao? Vừa lúc những người kia tử, chúng ta cũng không cần chịu đựng trong lòng bị khống chế cảm xúc. Huynh đệ, ta ủng hộ ngươi. Ở Tiếu Nguyệt dứt lời hậu, Mặc Nhiễm cũng là vẻ mặt khó chịu đứng dậy, ta sớm đã bị trong lòng kia luồng vô danh hỏa cấp trêu chọc được muốn giết người, vậy mà này đầu nguồn tìm được, liền đem này ngu xuẩn hùng giết đi liền là. Mà đầu kia to lớn hồng hùng dường như cũng nghe đã hiểu Tiếu Nguyệt và Mặc Nhiễm ý tứ, quanh thân đột nhiên khí tức tăng vọt, một cỗ cường đại oán khí tự nó trong cơ thể bộc phát ra, ở này luồng oán khí đột nhiên sau khi xuất hiện, Tiếu Nguyệt cùng Mặc Nhiễm hai người trong lòng đều là căng thẳng, lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau, liền là giống như không chịu nổi bản, đối to lớn hồng hùng bạo lược mà đi. Sói chu trăng sáng, quét ngang thiên quân. Cửu âm ma xà thiểm. Tiếu Nguyệt trường thương ở tay, một cái lắc mình liền là xuất hiện ở to lớn hồng hùng đỉnh đầu, đỏ tươi trường thương mang theo phá quân chi thế, đối to lớn hồng hùng liền là nhất thương quét ngang quá khứ, này vừa ra tay liền là sát chiêu, hiển nhiên Tiếu Nguyệt ở trong lòng là cực độ khó chịu này hồng hùng trên người phát ra mãnh liệt toàn khí. Mà Mặc Nhiễm đồng dạng là mâu quang mang theo mãnh liệt sát khí, hai tay hợp lại, nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra một giống như dưa hấu bản đại tiểu năng lượng quang cầu, đối phía dưới hồng hùng liền là hung hăng vô xuống đi. Nhìn thấy hai người này hung mãnh một kích, Lâm Nham vô vô ngực, thở phào nhẹ nhõm nói, cái này tương này cổ quái hồng hùng giải quyết, chúng ta sau lộ trình cũng không cần lại lo lắng bị này luồng oán khí sở khống chế tâm thần. Nào biết hắn giọng nói còn chưa rơi, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, ý nghĩa sâu xa nói, kia nhưng không nhất định. Cái gì không nhất định? Lâm Nham không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, bất quá sau lại là một câu nói rớt lại phía sau, liền lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiếu Nguyệt bọn họ bên kia. Bang bang! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiếu Nguyệt cùng Mặc Nhiễm hai người liên kết công kích gầm nện ở to lớn hồng hùng thân thể thượng, chỉ thấy hai đạo bùn cự hưởng, kia hình thể khổng lồ hồng hùng giống như nhất tôn thủy tinh rớt xuống bàn, bùng tắc toái, tán thành vô số phiến. Vốn là một hồi rất đẫm máu cảnh, lại chính là ở hồng hùng thân thể tạc toái hậu, không có một tia vết máu ra, mà trở nên tự dưng kỳ dị. Tiếu Nguyệt cùng Mặc Nhiễm hai người chân đạp hư không, cũng là nhíu mày nhìn về phía vỡ thành vô số mảnh nhỏ hồng hùng thi thể, trong lòng hơi kinh ngạc. Uy, lăng ở nơi đó làm gì? Nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như không muốn bị thương liền vội vàng về. Đúng lúc này, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên lên tiếng nhắc nhở hai người. Đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở hậu, hai người trong lòng mặc dù nghi hoặc, lại theo lời chợt lui về. Mà đang ở hai người vừa nhanh chóng thối lui sau, kia trên mặt đất rơi là tả hồng hùng thi thể mảnh nhỏ lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ hắc khí, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh nghi trùng, lại lần nữa chậm rãi ngưng tụ. T. Cư nhiên lại xuống lại. Đây là cái gì đồ chơi a? Dựa vào. Này hùng rốt cuộc là cái gì chủng loại a? Đánh không chết a? Nhìn lại lần nữa thành công ngưng tụ thân hình to lớn hồng hùng, rượu quang hú lên quái dị, ngẩn người. Ai nói cho các ngươi biết nó là hùng? Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo rượu quang liếc mắt một cái. Mọi người nghe nói ra đầu hơi tê dần, ánh mắt cổ quái nhìn lại lần nữa sống lại to lớn hồng hùng, trong lòng bồn chồn, trưởng thành này bộ dáng, không phải hùng lại mẹ hắn là cái gì? Nhìn thấy mọi người thần sắc cổ quái, Túc Ly lại là ở một bên thấp cười, đạo, tên kia cũng không phải là cái gì hùng, chỉ là nó ngưng tụ hình thái tựa hùng mà thôi. Thấy mọi người đưa mắt đồng loạt nhìn thẳng chính mình, Túc Ly giải thích, nặng như vậy hoán khí, lại là lấy loại này hình thái xuất hiện, nếu là ta không đoán sai, nó hẳn là gọi Phù Du. Phù Du. Mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn Túc Ly, Phù Du là một cái gì ngọn ý? Nó chính là Phù Du. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy câu chuyện, chậm rãi nói. Tương truyền cộng công có tiếng thuộc hạ gọi là Phù Du, ở năm đó cộng công phản loạn chuyên húc sau khi thất bại, Phù Du tự sát, cuối cùng hóa thành trong thiên địa thứ nhất oán linh, phàm là nó xuất hiện địa phương, đều là bị oán khí bao phủ, thả quanh năm âm khí bất tán. Phù Du yêu thích xung quanh chạy, cũng yêu thích lấy hồng hùng hình thái xuất hiện ở thế nhân trước mặt, làm hại nhân gian, nó thân là oán linh, lại là thích lấy tất cả oán khí làm chất dinh dưỡng, am hiểu nhất liền là điều khiển oán khí, khống chế nhân tâm. Mà nó chỉ là oán linh thân thể, lại là trong thiên địa oán khí sở ngưng tụ mà thành, hai người các ngươi vừa công kích, tự nhiên đối với nó tạo thành không được bất luận cái gì tổn thương. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Tiếu Nguyệt cùng Mặc Nhiễm đạo. Thì ra là thế. Đang nghe quá Hiên Viên Thiên Âm sau khi giải thích, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa cừu hận nhìn chằm chằm đoàn người mình to lớn hồng hùng hoặc là nói là Phù Du, Hiên Viên Thiên Âm thở dài một tiếng, màu vàng sáng lá bùa lại lần nữa xuất thủ. Thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp. Đại Luân Minh Vương Kim Cương Chú, Chu Tả, Vo Ve Ông. Lá bùa ở không trung hóa thành vô số màu vàng vạn tự chú, giống như thiên la địa võng bàn hướng phía to lớn hồng hùng đè ép xuống. Dường như cảm nhận được này lưới lớn chung nguy hiểm khí tức, to lớn hồng hùng phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân oán khí lại lần nữa tăng vọt, nhưng mà những thứ ấy oán khí mới khai ra hiện, ở đụng chạm đến vạn tự chú thượng lúc, tựa như cùng khói nhẹ bàn, tiêu tan được không còn một mảnh. Lưới lớn cấp tốc co rút lại, chăm chú tương hồng hùng trói buộc ở trong lưới, đã mặc kệ nó thế nào ngọ ngoại, lại vẫn như cũ tránh không thoát dụng. Từng tiếng giống giận truyền ra, kim quang đại chán gian, to lớn hồng hùng lại lần nữa buộc phát ra một tiếng cực kỳ cừu hận thê thảm gào thét, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, dần dần hóa thành một đoàn hắc khí, sau đó bị dần dần làm sạch. Theo hắc khí tan biến, toàn bộ rừng hoang trung âm u khí tức lại là đột nhiên biến đổi, trước mặt mọi người nhân lại lần nữa cẩn thận đi cảm thụ, liền là phát hiện kia luồng để cho bọn họ trong lòng cực độ không thoải mái khí tức đã tan biến không thấy. Phù du tử nhìn về phía trước dần dần tiêu tan kim quang, Nguyệt Sinh hỏi hướng Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm lại là chậm rãi lắc đầu, đạo, phù du sẽ không chết, chỉ là ở đây phù du tạm thời biến mất mà thôi. Dẫm chân tại chỗ tiếp tục hướng phía trong rừng chỗ sâu đi đến, vừa đi vừa đạo, phù du là ứng trong thiên địa oán khí mà sinh, chỉ cần này phiến trong thiên địa còn có oán khí, nhân tâm còn có oán niệm sinh sôi, như thế phù du liền vĩnh viễn sẽ không chết. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Nắm chắc thời gian ly khai này phiến rừng hoang, đừng ở chỗ này tiếp tục sững sờ. Chương 57, dưới nền đất nham thạch nóng chảy. Tựa hồ là bởi vì phù du tàn biến, nguyên bản giống như rồng có sừng ràng ở không trung quỷ thủ đằng cũng là trong nháy mắt toàn thân run lên, sau đó dần dần biến trở về bình thường đại tiểu tự không trung ngã xuống đất, sau đó mềm nằm sấp rút về dưới nền đất. Đoàn người đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm bước chân, hướng phía rừng hoang chỗ sâu trung đi đến, lúc này bọn họ đã đi quá hơn phân nửa. Nếu như phía sau dọc theo đường đi bất tái xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn, lấy tu vi của bọn họ hòa tốc độ, không quá nửa nhật liền có thể đi ra này phiến rừng hoang. Nhưng mà này phiến rừng hoang mặc dù không có phù du ngút trời hoán khí, nhưng bốn phía vẫn như cũ lộ ra cổ quái, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoạn đường này thực sự hội yên ổn, này còn là kiện rất khó nói sự tình. Kỳ quái, này phía sau cánh rừng thế nào toàn bộ đô chết héo. Đoàn người đi ước chừng sau nửa canh giờ. Liền là nhìn thấy bốn phía bóng cây lại là dần dần bắt đầu biến thiếu, thế cho nên đi đến bây giờ những thứ ấy lục cấm trùng điệp cây cối cũng đã đô còn lại khô vàng gỗ mục. Không chỉ là này đó cây cối đô chết héo, liền ngay cả bọn họ dưới chân đại địa đô xuất hiện khô vết rách, giống như mạng nện, chi chít bao trùm dưới chân giấy tráng phim thổ địa, cực kỳ giống cái loại đó khô hạn mấy năm bộ dáng. Nhìn này giống như đại hạn mấy năm rừng hoang, Nguyệt Sinh giơ tay lên sờ soạn một cái trên trán chảy ra giọt mồ hôi, tiếp lời nói, không chỉ như vậy, càng đi chỗ sâu đi, này không khí lại càng phát oi bức, mặc dù là có tu vi hộ thể, đều là mau ngăn cản không được này luồng oi bức hơi thở. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía phía sau mồ hôi đầm địa mọi người, kỳ thực Nguyệt Sinh bọn họ cũng còn hảo, chỉ là bị nóng được đầu đầy mồ hôi, cực khổ nhất còn là Túc Ly, Tiếu Nguyệt, Mị Nguyệt cùng Cuồng Diễm Sư bốn người bọn họ, bởi vì là thú nguyên nhân, bọn họ thường thường so với những người khác càng thêm sợ nóng. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Nhìn một yêu mị khuôn mặt tuấn tú bị nóng được giống như uống rượu say bàn đỏ ửng Túc Ly, Hiên Viên Thiên Âm lại đảo qua đã hoàn toàn không hình tượng mau treo ở trên người mình Mị Nguyệt, thần sắc gian xẹt qua một mặt bất đắc dĩ. Túc Ly không nói gì khoát khoát tay, lúc này liên nói đều là không muốn nói. Mà Mị Nguyệt lại là hề vải lại lần nữa phản khẩn chặt Hiên Viên Thiên Âm cánh tay, tội nghiệp nói, Thiên Âm đại nhân, ở đây thực sự quá nóng. Vừa là âm khí ngút trời, hiện tại lại là hơi nóng bốc lên, này quỷ cánh rừng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tiếu Nguyệt cũng là khổ gương mặt, cả người đều nhanh nóng được thiêu cháy. Mà Cuồng Diễm Sư càng trực tiếp, thấy Hiên Viên Thiên Âm dừng bước, nó hoàn toàn liền là trực tiếp hướng trên mặt đất nhất nằm sấp, nhưng mà nó vừa sấp xuống đi, liền lại là ngao một tiếng, tự trên mặt đất nhảy lên. Gặp quỷ. Đất này mặt quả thực chính là một giường sưởi a, vòng chết ta. Cuồng Diễm Sư một bên gào khóc kêu, một bên nâng chảo sờ chính mình bị phỏng đến bụng mắng. Tô Ma kéo kéo chính mình vào áo, tương trên người quần áo cấp xả được rời rạc một chút. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không phải băn khoăn mình còn có mấy nữ nhân ở, chỉ sợ hắn bây giờ là hận không thể trực tiếp thân thể trần truồng. Mỹ nhân, đất này nhi đích thực là nóng được cổ quái một chút. Một đôi phượng con ngươi mong đợi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ba ba hỏi, ngươi nhưng có cái gì phương pháp cho ta các đoàn người hàng hạ nhiệt độ? Nếu như đỉnh quỷ thiên khí này lại đi xuống, chỉ sợ còn chưa gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta liền là chúng tuyển thử. Tô Ma vừa thốt lên xong. Đoàn người đồng thời đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt kia lý khát vọng hòa mong đợi, giống như cùng bị đói bụng mấy trăm năm sói hoang bản, thấy Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng không nhịn được nhất chịu. Một lát, ở mọi người mong đợi lại khát vọng trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, đạo, có là có, bất quá ở đây như vậy cổ quái, ta cũng không biết ta phương pháp có thể chống bao lâu. Dứt lời, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhẹ nhàng nhoáng lên, sổ trương màu vàng sáng lá bùa xuất hiện lần nữa ở trong tay nàng, mâu quang vi ngưng, cầm trong tay lá bùa hướng phía bầu trời nhẹ nhàng ném đi, nạt nhỏ, thiên đạo vô cực, thủy thần âm, cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Vo ve vo ve. Ngay Hiên Viên Thiên Âm thiên lý đóng băng bốn chữ vừa rơi xuống sau, mọi người liền là cảm giác được một cỗ cảm giác mát trong nháy mắt đánh tới, oi bức trong không khí đột nhiên mọc lên tảng lớn sương mù, một trận răng rắc đóng băng thanh, vang lên theo. Chẳng qua là mấy hơi thở gian, cảnh sắc nơi này đột nhiên biến đổi, đại địa đóng băng, bốn phía cây khô bị đóng băng, nguyên bản giống như đại hạn cảnh tượng lập tức họa phong chuyển biến, thành biến đổi băng doanh thanh khiết thế giới. Cùng Diễm Sư nhìn đóng băng mặt đất, không thể chờ đợi được liền là tứ chi nhất than, trực tiếp nằm sấp xuống, đương thân thể dán lên mặt băng sau, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ khoan khoái thân, cấm tử, ngâm. Lúc trước tuyển trạch hợp tác với ngươi, quả nhiên là một phi thường sáng suốt quyết định. Tô Ma nhìn trước mắt một mảnh thanh khiết thế giới, phượng con ngươi trung u quang trận lóe, vừa mỉm cười chỉnh lý quần áo của mình, một bên như có điều suy nghĩ hỏi, cường đại như thế thuật pháp mặc dù là những thứ ấy đại tông phái lý cũng chưa từng thấy được, không biết mỹ nhân ngươi là xuất từ môn phái nào, hoặc là nói là nhà nào tộc. Cựu Tiêu đại lục lịch sử xuất hiện quá đứt đoạn, lại bị nhân tận lực xóa đi một số chuyện tình, là vì bây giờ trên đại lục còn thật không có mấy người biết thiên đạo vô cực bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở Tô Ma trước mặt bọn họ sử dụng thuật pháp đến, là chút nào không có bất kỳ lo ngại, này nếu như đổi tới chúng thần đỉnh thượng, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm vừa dùng một lát, liền là sẽ bị nhân nhận ra. Nhìn thấy Tô Ma cặp kia tìm tòi nghiên cứu mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhàn nhạt chợt nhíu mày, đạo, hỏi nhiều như vậy để làm gì, mặc kệ ta một thân thuật pháp là xuất từ đâu, chỉ cần dùng được liền hảo. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không muốn nói, Tô Ma cười cười, liền bất sẽ tiếp tục truy vấn. Chỉ bất quá đối với nữ nhân này tất cả, hắn trái lại càng thêm khởi hứng thú. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn Tô Ma liếc mắt một cái, tựa cũng biết hắn sẽ không buông tay tìm tòi nghiên cứu tâm tư của mình, toại mở miệng nhắc nhở, có này công phu ở đây hỏi đông hỏi tây, còn không bằng vội vàng ly khai ở đây, ta đóng băng thuật nhưng chống không được bao lâu. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhắc tới tỉnh, mọi người liền cũng là nhận thấy được bốn phía khí lạnh dường như bắt đầu ở yếu bớt, mà đóng băng thuật cũng đang ở thong thả tan rã. Mọi người thần sắc nhất ngưng, lập tức cũng không chậm trễ nữa, tiếp tục hướng phía đông nam đi đến. Trên đỉnh đầu không mở mịt một mảnh, không có nhật nguyệt, cũng không có ngôi sao, giống ai dùng một khối màu xám thả ám trầm vải bố tương bầu trời cấp hoàn toàn che bản, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không có. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Đương khô rừng hoang lại lần nữa biến thành một mảnh thanh khiết thế giới hậu, đoàn người cuối cùng là hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, trên trời liên cái thái dương cũng không có. Cư nhiên cũng nóng được lợi hại như vậy. Nguyệt Sinh cả người thoạt nhìn phi thường nhếch nhác, một thân ngăn nắp sạch sẽ màu tím cẩm bào bị hắn xả được rộng lùng thùng, thân thể hơi cung, nhất tay chống ở ngang hông, một tay lau giọt mồ hôi trên trán, nguyên bản tuấn tú yêu dã khuôn mặt lúc này liền cùng một cái nấu chín đại con tôm tựa như, đỏ ửng một mảnh. Mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này bộ dáng cũng không có tốt bao nhiêu, của nàng thể chất luôn luôn là thiên hàn, lại có thần long long khí hộ thể, hơn nữa trong cơ thể nàng vốn liền muốn hỗn độn chi hỏa tồn tại. Theo lý thuyết nàng so với những người khác đều muốn kháng nóng không ít, mà bây giờ đồng dạng là đầu đầy mồ hôi. Tô Ma cả người cùng Cùng Diễm Sư như nhau, trực tiếp nằm sấp ở tại băng thượng, huề phải nói, ở đây quả thực tựa như tiến nhất cái lò lửa lớn lý, còn là điểm hỏa đại hỏa lò. Ta cảm thấy chúng ta còn là đi nhanh lên đi, thiên âm đóng băng thuật duy trì thời gian càng ngày càng ít. Lạc Thất Dạ theo không gian giới chỉ chung lấy ra một túi nước, hung hăng ngực một hớp nước, giơ tay lên chỉ hướng bốn phía, đạo, các ngươi nhìn. Này mới vừa dùng đóng băng thuật, bốn phía băng cũng bắt đầu ở hòa tan. Theo Lạc Thất Dạ ngón tay hướng phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy những thứ ấy bị đóng băng trùng cây khô thượng băng tầng đang nhanh tan. Mặc Nhiễm Đỡ đã bị nóng được không khí lực tử du, lông mày lươi mát nhíu chặt, trầm giọng nói, chúng ta ước đi về phía trước, nhiệt độ lại càng cao, đi ra này phiến khô lâm hẳn là có thể đến này nguồn nhiệt phát ra đầu nguồn. Vậy đi xem rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến ở đây trở nên như vậy nóng bức. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hung ác, cắn răng lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Mọi người nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm động tác, đều là hít một hơi thật sâu, nâng bộ đi theo. Băng tầng tan tốc độ lấy mắt thường cũng có thể trông thành, cũng không biết đạo nhất người đi đường đi bao lâu, đương hơi nóng lại lần nữa đánh tới lúc, bọn họ cuối cùng xuyên qua khô lâm, song khi bọn họ đi ra khô lâm hậu, hết thảy trước mắt lại làm cho được mọi người ánh mắt lại lần nữa biến đổi. Nóng bức không khí làm cho không gian tựa hồ cũng sinh ra hơi vặn mèo, hơi nóng như nước thủy triều, một cỗ tịch cuốn tới. Dưới chân đại địa biến thành hoàng cắt nham thạch, một thật lớn nham thạch trong hố sâu, đỏ rực nham thạch nóng chảy giống như thiêu phí nước sôi bàn, phát ra liên tiếp thầm thì nổi bọt thanh. T. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng nói, này liền là dẫn đến thời tiết trở nên như vậy khốc nhiệt đầu nguồn. Thật lớn một nham thạch nóng chảy hố, chỉ là đứng ở nơi này nham thạch nóng chảy hố phụ cận, bọn họ đều là cảm thấy trong cơ thể lượng nước kể cả máu đều phải bị bốc hơi lên sạch sẽ tựa như. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nghiêm trọng nhìn thầm thì nổi bọt nham thạch nóng chảy trong hầm, một tay hoành ngăn, trầm giọng nói, này nham thạch nóng chảy phía dưới có cổ quái, đại gia sau này mặt lui một điểm. Ào ào xôn xao. Theo Hiên Viên Thiên Âm lời âm vừa rơi xuống, chỉ thấy kia nham thạch nóng chảy trong hầm lập tức phóng lên cao hai đạo hỏa trụ, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy theo hỏa trụ như lửa tinh bản xung quanh bắn tung tóe, phàm là bị nham thạch nóng chảy tắt đến mặt đất đều là lập tức phát ra làm người ta ghê răng tư tư thành. Sau đó lưu lại một cái đại tiểu không đồng nhất bị đốt cháy hầu hát lỗ. Hai đạo thật lớn hỏa trụ phóng lên cao, nham thạch nóng chảy trong hầm lại lần nữa phiên ra sóng lớn, chỉ nghe hai tiếng giống giận, theo nham thạch nóng chảy đế cấp tốc thoát ra hai cái toàn thân có quần cuộn nham thạch nóng chảy sở ngưng tụ ra hỏa long, dọc theo hai căn thật lớn hỏa trụ, một đường leo lên mà lên. Như vậy thay đổi lớn, làm cho tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, nhưng mà nham thạch nóng chảy trong hố động tĩnh lại vẫn không có đình chỉ. Đương hai cái hỏa long hoàn toàn quấn quanh thượng hai căn thật lớn hỏa trụ thượng lúc, dưới nham thạch nóng chảy trong hầm lại lần nữa buộc phát ra một cỗ càng khổng lồ hỏa lãng. Cùng lúc đó, một đạo trầm dày như chuông lớn thanh âm, ở này phương trong thiên địa xa xa truyền ra, mang theo một cỗ đến từ viễn cổ bể dâu hỏa làm người ta chiến căng cường đại uy áp cũng đồng thời đến. Người nào đảm dám xông vào ta ngủ say nơi? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nhắc nhở một chút, hôm qua chúng ta làm rút thăm trúng thưởng hoạt động. Sẽ ở tối hôm nay 12 điểm chỉnh hết hạn, cho nên còn chưa có đi tham gia mọi giấy các muốn nắm chắc thời gian Nga. Khó có được tán một chút tài, các ngươi cũng không để cho ta tán bất ra à, xấu hổ bắn che mặt. Khắc! Các ngươi muốn canh hay không? Nghĩ không? Nghĩ không? Nô! Gặp các ngươi biểu hiện. Ha ha ha! Chương 58, đến từ viễn cổ thần uy, canh 2. Nồng đậm hơi nóng trước mặt đánh tới, kèm theo kia lệnh thiên địa đô vì chi biến sắc uy áp đột nhiên đến đại địa. Ở cảm nhận được này luồng đến từ viễn cổ thần uy lúc, Hiên Viên Thiên Âm cùng Túc Ly hai người đồng thời biến sắc, kinh hô lên tiếng, viễn cổ thần linh. Này một tiếng thét kinh hãi, cũng là làm cho hai người bên mình những người khác theo thần sắc đại biến, mấy chục đôi mắt kinh ngạc hoảng sợ nhìn kia quần quận ngất trời bàn nham thạch nóng chảy sóng lớn chung, ai cũng không nghĩ đến, này thân mộ rừng hoang lý, lại còn có viễn cổ thần linh xuất hiện. Giống như người to lớn bàn khôi ngô cường tráng thân hình ở nham thạch nóng chảy hỏa lãng chung như ảnh như hiện. Mọi người đều là ánh mắt lóe ra ở trong lòng phỏng đoán vị này đến từ viễn cổ thời kỳ thần linh rốt cuộc là vị nào. Nham thạch nóng chảy hỏa lãng kịch liệt cuồn cuộn gian, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia bàng bạc hỏa lãng bị người dùng ngoại lực từ giữa tách ra, mang theo một cỗ rời sông lấp biển chi thế, một hình thể khôi ngô thật lớn, thượng thân xích, cấm tử, loa nam nhân lướt sóng ra. Cường tráng bên hông vây quanh bằng da nếp vốn chân váy, đầu đội hoàng kim quan, tức khắc đỏ rực tóc dài theo hơi nóng bay múa. Cầm trong tay ước một người cao màu đỏ quyền trượng, cặp kia mạnh mẽ độ lửa song đồng mặc dù là nhẹ nhàng như thế đảo qua, mọi người đều là cảm giác được hết hồn. Mà Hiên Viên Thiên Âm cùng Túc Ly ở nhìn thấy này toàn thân tản ra khủng bố thần uy nam nhân hắn ngạch gian kia một quả màu đỏ ngọn lửa ấn ký sau, hai người mí mắt đồng thời nhất nhảy, lại lần nữa thốt ra, hỏa thần trúc dung. Có lẽ chính xác đến nói, hẳn là hỏa thần trúc dung một đạo thần hồn. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cứ nhiên ở này thần mộ chung còn lưu lại hỏa thần trúc dung một đạo thần hồn, thảo nào ở đây hội như vậy khốc nhiệt, thảo nào của nàng đóng băng thuật cũng ở đây khốc nhiệt hạ không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như hỏa thần trúc dung lời, này là có thể giải thích. Màu đỏ quyền trượng bị trúc dung vừa giơ lên, trầm dày như chuông lớn bản thanh âm lại lần nữa truyền đến, âm thanh trống rông giống như mang theo vô hạn tiếng vang ở trong thiên địa chậm rãi đời ra, thật lâu bất tán. Dám cả gan giật mình tỉnh giấc ta ngủ say an nghỉ, bọn ngươi tất thụ thần tài. Ẩm. Quyền trượng hung hăng huy hạ, trúc dung dưới chân nham thạch nóng chảy hố lại lần nữa bạo động, hai cái do quần cuộn nham thạch nóng chảy ngưng tụ mà thành hỏa long phát ra một tiếng rít gào, mang theo cuồng bạo lực lượng phóng lên cao, ánh lửa tương thiên địa nhuộm thành một mảnh huyết sắc, hỏa long gầm thét, mang theo cực nóng nhiệt độ cao theo bầu trời đáp xuống, lao thẳng tới phía dưới Hiên Viên Thiên Âm đoàn người. Tản ra. Túc Ly hét lớn một tiếng, một tay lãm quá Hiên Viên Thiên Âm, thân hình chợt lui. Thình thịch. Tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Cắt bay đá chạy. Hiên Viên Thiên Âm một tay huy mở mắt tiền bị nổ khiến cho cắt đuổi, hai tròng mắt chăm chú nhìn không trung đạp hỏa lãng nhi lập trúc dung, trầm giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy trúc dung thần hồn có chút không đúng lắm. Túc Ly tương Hiên Viên Thiên Âm hộ ở sau người, Một đôi vi trọn hồ ly mắt lúc này đã hoàn toàn thu hóa, con ngươi trung tinh mang lóe ra, gật đầu nói, đích thực là không thích hợp, dường như thần hồn ý thức tịnh không hoàn chỉnh, hoặc là nói là còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Không phải còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, ngươi xem hắn ngạch gian kia mai ngọn lửa ấn ký, tựa hồ bị cái gì lực lượng cấp phong ấn ở, cho nên mặc dù hắn xuất thủ, ngọn lửa kia ấn ký cũng là ảm đạm không ánh sáng. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Túc Ly nghe nói ngưng mắt nhìn lại, quả thực nhìn thấy trúc dung ngạch gian kia mai ngọn lửa ấn ký giống như bị phong ấn ở bàn, mặc dù vẫn là màu đỏ, nhưng mà nhìn qua nhưng vẫn nhiên ảm đạm. Mỹ nhân, hiện tại cũng không phải là sững sờ thời gian, này ra hỏa cũng không phải là cái gì yêu thú, khó đối phó à. Ngày hai người khi nói chuyện, Tô Ma chờ người cũng là thật nhanh tự khắp nơi lược qua đây. Tô Ma nhìn giữa không trung trúc dung, trên mặt nếu không phục cả lơ phất phơ bộ dáng, trái lại khó có được thần sắc nghiêm trọng nghiêm túc. Mà trúc dung ở một kích sau, nhìn thấy cũng không có tương quấy dày chính mình ngủ say nhân cấp giết chết dụng, đỏ rực lông mày rậm hơi vừa nhíu, lại lần nữa giơ tay lên trung quyền trượng. Trong không khí thiên địa linh khí bắt đầu bạo động, sau đó bị kịch liệt xé xả bàn hướng phía trúc dung quyền trong tay trượng lôi kéo quá khứ, theo thiên địa linh khí bị cưỡng ép xé xả, bốn phía không gian bắt đầu trở nên hơi vặn mèo. Nhìn thấy trúc dung dường như chuẩn bị lại lần nữa xuất thủ, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, nhanh chóng nói, mặc dù trúc dung là viễn cổ chi thần, bất quá hiện tại cũng chỉ là một đạo thần hồn, thần thức của hắn hẳn là bị cái gì lực lượng cấp phong ấn ở, bây giờ chỉ biết tương quấy rầy hắn ngủ say nhân cấp gạt bỏ, nếu chúng ta có thể gọi hồi ý thức của hắn, có lẽ có thể miễn quá một hồi chiến đấu kịch liệt. Thế nào tương ý thức của hắn gọi hồi? Tô Ma nghe đến đó, cũng không khỏi cấp thiết hỏi, muốn biết có thể tránh quá cùng trúc dung chính diện giao phong, cũng là một chuyện tốt ta. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi mơn chặt, ánh mắt nhìn về phía trúc dung ngạch gian kia mai ngọn lửa ấn ký, trầm giọng nói, đánh nát hắn ngạch gian ngọn lửa ấn ký thượng phong ấn. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng trúc dung ngạch gian ngọn lửa ấn ký, ra đầu hơi ngưỡng ấy. Kia nhưng là phải cùng trúc dung chính diện chống chọi đâu, còn không biết có thể hay không đụng tới địa phương a. Không có biện pháp nào khác không? Tô Ma khỏe miệng co rúm thu về ánh mắt, dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mà lại ở phía sau giả chậm rãi lắc đầu chung. Tô Ma trong ánh mắt vẻ chờ mong như bị một gáo nước lạnh hắt hạ, cấp dội tắt được một tia không dư thừa. Luôn mãi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm xác định một phen sau, đô chiếm được tương đồng đáp án hậu, Tô Ma hung hăng hít một hơi, cắn răng nói, kia liền chuẩn bị thượng đi, nói cái gì cũng muốn tương kia phong ấn cấp phá. Đồng loạt ra tay. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu đứng dậy, sau đó nhìn về phía mọi người đạo, chúng ta đồng loạt ra tay, đến thời gian các ngươi phụ trách hấp dẫn trúc dung lực chú ý, ta tìm cơ hội đi phá kia phong ấn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm tương tối chuyện nguy hiểm lam ở tại trên người mình, Tô Ma cùng Lâm Nham hai người lại là hung hăng điểm điểm, người trước càng là đột nhiên cười nói, quả nhiên tìm ngươi hợp tác chính là đúng rồi, này nếu như cùng Vân Lam đám kia vương bắt đẳng, đừng nói để cho bọn họ đi phá phong ấn, chỉ sợ đến thời gian còn phải để phòng bị bọn họ đẩy ra ngoài chặt đao. Lâm Nham mặc dù không nói gì, bất quá kia vẫn mánh điểm đầu liền là nói cho Hiên Viên Thiên Âm, hắn cùng Tô Ma là có đồng dạng ý nghĩ. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm không nói gì trắng Tô Ma liếc mắt một cái, tức giận nói, đừng tới ta cùng đám kia tạp toái trước để tịnh luận. Tô Ma sửng sốt, hắn cũng không phải biết, lúc nào nữ nhân này đối Vân Lam chiến đội đám người kia có lớn như vậy oán khí hòa sát ý, nghe nàng giọng điệu này, quả thực liền hận không thể tương Vân Lam chiến đội nhân cấp hết thể nghiền tử như nhau a. Đối sửng sốt Tô Ma hừ một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chuyển hướng giữa không trung trúc dung, trầm giọng nói, chuẩn bị xuất thủ. Là ta bá. Theo nàng ra lệnh một tiếng, ở đây mọi người đều là đồng thời tản ra, trình hình quạt tương trúc dung cấp đồng thời bao vây lại. Rầm rầm rầm rầm. Đưa mọi người khí tức đều là buông ra hậu, này phương chân trời lập tức bị nhuộm đấm thành bảy sắc chi sắc. Mà Lâm Nham đoàn người thuộc về sau đó gia nhập, cho nên cũng không là quá rõ ràng Hiên Viên Thiên Âm chiến đội trung đoàn người thực lực. Sau khi Nguyệt Sinh bọn họ đồng thời tương khí tức thả ra sau, ổn trọng như Lâm Nham cũng bị hãi được suýt nữa theo không trung cấp té xuống. Ánh mắt run rẩy nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bên mình nhóm người kia, kia một đôi song vẻ kinh dị hai tròng mắt hòa yêu khí ngút trời khí tức, mặc dù là cái đồ ngốc đều biết đám người kia thân phận là cái gì. Mẹ nó! Này ly hỏa chiến đội lại là nhất chi yêu thú chiến đội. Này mẹ hắn không phải ở xả đàn không? Đâu chỉ là Lâm Nham đoàn người bị hãi được suýt nữa từ trên cao té xuống. Mặc dù là lúc trước ở đàn trong ao đã bị ly hỏa chiến đội đội hình cấp 2 quá một lần, Tô Ma chờ người ở lại lần nữa nhìn thấy này hoa lạ một màn lúc, cũng vẫn là sắc mặt nhăn nhó, khỏe miệng co rúm. Đặc biệt còn là đương Tô Ma nhìn thấy quá Mặc Nhiễm cùng Tử Du bản thể sau, hắn liền nói cái kia Mặc Nhiễm cùng Tử Du hai người sao có thể vẫn nhằm vào hắn, con mẹ nó kia hai gia hỏa cư nhiên chính là lúc trước hắc đầm lầy chung kia nhất công một mẹ tam đầu mãng. Cho nên lúc ban đầu Tô Ma chờ người ở Gia Đan Trì đến cùng Hiên Viên Thiên Âm tụ họp lúc, Tô Ma thần sắc giống như gặp quỷ bản cổ quái, liền là bởi vì nguyên nhân này. Ai mẹ hắn có thể tới nói cho hắn biết, lúc trước Hắc Đầm Lầy trùng kia hai cái tam đầu mãng là thế nào hội gia nhập tiến ly hỏa chiến đội, lại là thế nào hóa thành nhân hình. Nhưng mà, nay trở thành quấy nhiễu Tô Ma rất lâu nỗi băn khoăn. Tăng vọt khí tức hòa bước lên nồng đậm chiến ý, tương này phương thiên địa trong nháy mắt châm, nhưng mà đối mặt với nhiều người như vậy vây đánh, Trúc Dung lại là thần sắc bất biến, kia giơ lên cao quyền trượng mang theo tiếng gió bén nhọn vung lên xuống, hai cái hỏa long lại lần nữa thân thể khẽ động, bay lên. Nhìn thấy kia hai đầu hỏa long lại lần nữa khóa ở bọn họ đoàn người, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người đối liếc mắt nhìn, nhưng mà đồng thời một bước bước ra, quanh thân quang mang tăng vọt, trầm giọng nói, A Âm, này hai cái gia hỏa liền giao cho ta cùng Huyết Ngọc, các ngươi đi đối phó Trúc Dung. Giống, giống, theo Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn quanh thân tử quang đột nhiên đại trán, quang mang chung, Nguyệt Sinh thân hình bỗng nhiên tăng vọt, mấy hơi thở gian, liền là khôi phục bản thể, màu tím thượng cổ yêu long, một đôi long cánh hung hăng rung lên, mang theo mạnh mẽ tiếng rít, phá quang ra. Cùng lúc đó, ở bên kia huyết sắc quang mang chung, một toàn thân đỏ tươi, hình thể khổng lồ máu long cũng là theo sát phá quang ra. Trên bầu trời, tứ điều con rồng khổng lồ song song đối cẩm, sau đó ở ánh mắt mọi người chung, đồng thời phát ra một tiếng rung trời giống giận. Hung hăng hướng phía đối phó hung mãnh đụng tới. Thình thịch thình thịch. Thật lớn năng lượng nổ trên không trung vang lên, rồng hét thanh nổi lên bốn phía, trên bầu trời luồng không khí bị chúng rảo được nghiêng trời lệch đất. Những người khác thu về nhìn về phía chúng ánh mắt, chăm chú khóa ở đối diện cách đó không xa chân đạp hỏa lãng nhi lập viễn cổ chi thần, sau đó ở trong nháy mắt lặng im trùng, đồng thời xuất thủ, đều là mang theo năng lực cường hãn dao động, hướng phía kia viễn cổ chi thần ầm đập quá khứ. Sói chu trăng sáng, giết phá sói. Quang Minh Long Hoàng Thánh Quang, cắn nuốt. Ma Vân, hư không chạm. Vạn hồn xé trời trưởng. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ kèm theo màu sắc sặc sỡ năng lượng ánh sáng, đồng thời hướng phía Trúc Dung gào thét mà đi, kia từng đạo cường hãn công kích, làm cho bốn phía không gian bắt đầu đột nhiên bất ổn, phát ra từng đợt kịch liệt run rẩy. Trúc Dung đỏ rực song đồng hơi nhất mị, ở sở hữu công kích đều nhanh hướng phía chính mình công tới lúc, chỉ thấy hắn nắm chặt quyền trượng tay phải khinh nâng. Sau đó mặt không đổi sắc hướng phía bay vút mà đến cuồng bạo công kích nhất nhất điểm quá, môi khinh khải, lạnh lùng nói, hạt gạo ánh sáng, cũng dám phóng hoa. Thần đạo, mất đi. Thình thịch thình thịch. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, bầu trời mọc lên một đóa thật lớn màu sắc đám mây hình ấm, bốn phía không gian bị xé ra một đạo lại một đạo không gian cái khe. Chỉ lần này nhất chiêu, chặn mọi người liên kết một kích. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Rút thăm trúng thưởng hoạt động sắp kết thúc. Còn chưa có đi tham gia mọi giấy các vội vàng A. Lấy được tưởng danh sách sẽ vào ngày mai công bố. Chương 59, phá phong, Trúc Dung tỉnh lại. Phốc thử. Phốc thử. Cuồng bạo năng lượng nổ dư ba chấn động mở ra, công kích bị phá, xuất thủ tất cả mọi người là một ngụm nịch máu phun ra, bị chấn được bay rớt ra ngoài. Trúc Dung cầm trong tay quyền trượng, mang theo một thân thần uy, theo sát lại lần nữa một bước bước ra, theo hắn bước chân di động. Ở dưới chân hắn do nham thạch nóng chảy ngưng tụ hỏa lãng cũng là theo chân lại lần nữa lan tràn. Không chịu được như thế một kích, cũng vọng muốn khiêu chiến thần uy. Đỏ rực song đồng mạnh mẽ lại dẫn một tia chống rông tê dại đảo qua đoàn người, lạnh giọng rêu cực nói, quả thực là không biết trời cao đất dày. Phi, cũng bất quá là một đạo thần hồn mà thôi, cũng dám xưng thần. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên biến mất khỏe miệng biên vết máu, ánh mắt hơi quyết tâm, nhìn chằm chằm chân đạp hỏa lãng Trúc Dung, hít một hơi thật sâu. Bình phục một chút trong cơ thể như loạn khí tức hậu, trầm giọng nói, bất quá một đạo thần hồn, còn là một đạo bị hạ phong ấn, liên mình ý thức cũng không có thần hồn, chăng cái gì đại đuôi sói. Trúc Dung khí tức lạnh lẽo, song đồng quét về phía Hiên Viên Thiên Âm, lại là không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, nhục thần, tội thêm một bậc. Đương tiếng nói vừa dứt, Trúc Dung lại lần nữa giơ tay lên trung quyền trượng, hồng quang ngưng tụ, bốn phía trong không khí lại lần nữa truyền ra năng lượng bạo động. Còn lần này, tất cả mọi người là phát giác Trúc Dung công kích chỉ khóa ở Hiên Viên Thiên Âm một người. Mọi người thần sắc biến đổi, cẩn thận. Bị Trúc Dung khí tức khóa ở Hiên Viên Thiên Âm lại là trong mắt híp lại, này ra hỏa hình như chỉ hội quyền sử dụng trượng, khó có được hắn ngạch gian kia đạo phong ấn đưa hắn cái khác năng lực cung cấp cùng nhau phong ấn ở. Ầm. Quyền trượng đỉnh hồng mang chợt lóe, một bó thật lớn năng lượng chùm tia sáng xông thẳng Hiên Viên Thiên Âm mà đến. Cảm nhận được kia chùm tia sáng trung cuồng bạo năng lượng, Hiên Viên Thiên Âm cũng không dám khinh thường, quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang. Kim cương bất hủ thân phụ thể, sau đó ở mọi người khẩn trương trong ánh mắt, dưới chân thanh quang chợt lóe, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tránh được năng lượng chùm tia sáng công kích. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, chùm tia sáng sát qua không trung tàn ảnh, thẳng tắp đánh hướng phía sau đất trống, lưu lại một thật lớn hố sâu. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là dùng Cửu Thiên Ngự Phong Bộ, đã vọt đến bên kia. Muốn biết, côn bằng Cửu Thiên Ngự Phong Bộ sớm đã bị Hiên Viên Thiên Âm luyện đến đại thành chi cảnh, nếu như Hiên Viên Thiên Âm thật muốn trốn, chỉ bằng vào như vậy một kích, là căn bản không đả thương được của nàng. Mà Trúc Dung dường như bởi vì ngạch gian phong ấn, lại là phản ứng chậm rất nhiều, Hiên Viên Thiên Âm chính là nhìn đúng điểm này, ở nàng né qua một kích sau, chỉ thấy nàng dưới chân khẽ động lại lần nữa tại chỗ tan biến. Cũng đúng lúc này, những người khác dường như cũng nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm dụng ý, lại lần nữa đối Trúc Dung xuất thủ, muốn tương Trúc Dung lực chú ý cấp dẫn dắt rời đi. Có thể người ở chỗ này tự nhiên đều là một ít tâm tư nhạy bén nhân, trải qua vừa kia một phen sau khi giao thủ, Hiên Viên Thiên Âm có thể phát hiện vấn đề, bọn họ hiện tại cũng đương nhiên là phát giác, này Trúc Dung thần hồn phản ứng có chút trì độn, hơn nữa năng lực của hắn dường như chỉ có thể sử dụng quyền trong tay trượng, cho nên bọn họ cũng không cần cùng Trúc Dung chính diện giao phong, chỉ là ở một bên không ngừng thường thường ra một chút tay, đi quấy nhiều Trúc Dung lực chú ý là được. Mà Trúc Dung mặc dù chỉ là một đạo bị phong ấn tự thân ý thức thần hồn, bất quá ở những người này không ngừng quấy rối hạ, cũng là bất kham bình tĩnh. Đáng chết. Các ngươi cũng chỉ có thể tượng châu chấu như nhau gọi tới gọi lui không. Một tiếng rít gào, hiện ra Trúc Dung lúc này đã bị những người này cấp lộng được có chút nổi điên. Theo Trúc Dung cảm xúc bắt đầu nóng nảy, dưới chân hắn hỏa lãng cũng bắt đầu xuất hiện lóe ra, mà ẩn ở trong bóng tối Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy này bộ dáng Trúc Dung lúc, con ngươi chung lại là sáng ngời. Chính là hiện tại. Vo ve ông. Không gian xuất hiện chấn động, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên phá ra dấu kín không gian đột nhiên đối Trúc Dung xuất thủ, cả người hóa thành nhất đạo kim quang, nhắm thẳng vào Trúc Dung ngạch gian kia mai bị phong ấn ở ngọn lửa ấn ký. Không khí cấp tốc lưu động hòa nhận thấy được nguy hiểm Trúc Dung đột nhiên động tác một trận, nguyên bản quét về phía đối diện những người khác quyền trượng lại là trở tay nhất chỉ, chuẩn xác chống lại Hiên Viên Thiên Âm. Thần đạo, mất đi. Hồng mang ngưng tụ, mang theo lực lượng tuyệt đối hòa lực gáp bách xông thẳng Hiên Viên Thiên Âm, mà lúc này Hiên Viên Thiên Âm lại là con người trung hung ác, không né không tránh nhằm phía Trúc Dung. Á Âm cẩn thận. Bên kia trên bầu trời đang hỏa long dây dương Nguyệt Sinh ở nhận thấy được này phương động tĩnh hậu, đột nhiên quay đầu lại tùy theo kinh hãi la lớn. Thiên Âm, cẩn thận. Tiếng kinh hô vang lên một mảnh, thế nhưng lúc này Hiên Viên Thiên Âm đã đến Trúc Dung phụ cận, những người khác muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Túc Ly thần sắc thảm biến, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn một màn này, tuấn tú trên khuôn mặt đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nữ nhân này quả thực là thái sang bậy. Tô Ma đột nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng, phượng con ngươi trùng thoáng qua một mặt do dự, nhưng mà kia do dự chi sắc bất quá một cái chớp mắt liền là bị hắn hung hăng liếm hạ, cả người liền là nhanh hóa thành một đạo khói đen. Vậy mà trong chớp mắt liền là vượt qua hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm cách, kỳ dị bản xuất hiện ở sau bên người. Ngươi! Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn đột nhiên xuất hiện Tô Ma. Lúc này Tô Ma lại là đại biến bộ dáng, nguyên bản một tuấn lãng trên khuôn mặt hiện đầy một đóa màu đen mạn châu sa hoa hoa văn, tương cả người hắn khí chất trở nên yêu dã lại tràn đầy tà khí, kia một đôi sâu phượng con ngươi lúc này đã bị màu đen hoàn toàn che phủ, hát được liên một tia tròng trắng mắt cũng không có, tượng cắn nuốt tất cả hố đen bản. Mang theo một cỗ trời sinh âm u lạnh lẽo hòa tà dữ dằn. Như vậy quen thuộc bộ dáng hòa quen thuộc đặc thủ, làm cho Hiên Viên Thiên Âm có trong nháy mắt dại ra. Ma tộc.